Khương Ải Lương tâm dặm còn có cái khác băn khoăn. Đó chính là hắn cùng Trương Diệp mâu thuẫn rất sâu, nếu như Trương Diệp thừa dịp hắn không cách nào vận dụng chân khí thời điểm, tìm hắn tính sổ, vậy hắn thì phiền toái. Trương Diệp tuổi thọ tuy nhiên so với hắn nhỏ, nhưng thân nửa so với hắn khỏe mạnh nhiều lắm. Nếu như Trương Diệp quyết tâm muốn giao hơn hắn, vậy hắn thật đúng là không phải Trương Diệp đối thủ. Khương Ải Lương tâm rồi đột nhiên đề, hắn thân thể phi hướng bên cạnh tránh ra, thiếu một ít tiểu ném tới trên mặt đất đi. Trương Diệp chứng kiến Khương Ải Lương cái này bất tỉnh bộ dáng, phát ra một tiếng ha ha cười to thanh âm, cười đến Khương Ải Lương mặt sắc thanh một hồi bạch một hồi, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Nhìn thoáng qua Khương Ải Lương, Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên một tia tiếc nuối chi sắc. Hiện tại tuyệt đối là chém giết Khương Ải Lương cơ hội tốt, nhưng cái này đầu viễn cổ thông trên đường, trước mắt bên trong có chính là mấy người. Nếu như mình chém giết người này, sau đó chân điện tùy tiện một tra, muốn tra được trên đầu của mình đã đến. Trương Diệp rất nhanh theo Khương Ải Lương bên người sẽ qua, cái kia tơ mang chút sát khí ánh mắt, thấy Khương Ải Lương toàn thân lạnh lẽo, giống như tiến vào trong hầm băng. Lướt qua Khương Ải Lương về sau, Trương Diệp tốc độ không chút nào giảm bớt, một đường tiếp tục đi về phía trước. Trương Diệp hắn thể nội long tượng chi lực trở nên tinh thuần về sau, hắn chẳng những khôi phục đại bộ phận lực lượng, tựu là trên tinh thần uy áp cũng cảm giác nhẹ không ít. Một đường đã chạy ra trên trăm dặm, Trương Diệp chút nào cũng không thấy được buồn ngủ. Lại đã chạy ra trên trăm dặm về sau, Trương Diệp rốt cục gặp được Phượng Thông Minh thân ảnh. Lại để cho Trương Diệp giật mình chính là, Phượng Thông Minh chạy trốn lên tốc độ, vậy mà so Tư Đồ Hậu Thổ nhanh hơn thượng gấp đôi, hơn nữa theo nàng chạy trốn tư thái đến xem, nàng chạy trốn so Tư Đồ Hậu Thổ nhẹ nhõm nhiều lắm. Chứng kiến Trương Diệp từ phía sau đuổi đi lên, Phượng Thông Minh trong nội tâm cả kinh. Nàng thể nội có lấy viễn cổ phượng tộc một tia huyết mạch, bởi vậy nàng có thể sử dụng một bộ phận chân khí, chạy khởi đường tới so võ giả muốn mau hơn không ít. Dùng Phượng Thông Minh tốc độ, nàng còn cho là mình có thể đuổi Tư Đồ Hậu Thổ đuổi tới đệ nhất danh đi. Không nghĩ tới Tư Đồ Hậu Thổ còn không có sẽ vượt qua, chính mình cũng là bị Trương Diệp chạy tới. Phượng Thông Minh nhìn xem Trương Diệp một đường chạy như điên mà đến, trong nội tâm nàng có chút không phục, cũng nhanh hơn tốc độ, cả thân thể phiêu, như là một đoàn hỏa giống như hướng phía trước mà đi. Nhưng nàng vừa mới chạy ra hơn một dặm, chợt nghe đến sau lưng phong tiếng vang lên, Trương Diệp thanh sắc thân ảnh như là như một trận gió vượt qua nàng. Cái này cũng quá nhanh đi. Phượng Thông Minh trợn mắt há hốc mồm, thì thào lẩm bẩm, ta là đã có viễn cổ phượng tộc huyết mạch, mới có thể chạy trốn nhanh như vậy. Tiểu tử này trên người, có lẽ không có viễn cổ chủng tộc huyết mạch, hắn như thế nào chạy so với ta nhanh hơn. Mũi tên trong điện. Trương Diệp phen này chạy như điên, chẳng những lại để cho một đám thiên tài thiếu niên sợ ngây người, tự là bốn cái điện chủ, cũng là âm thầm giật mình. Bọn hắn thấy rất rõ ràng, Trương Diệp chạy theo thân đến bây giờ, một ngụm chạy như điên bốn canh giờ. Càng chạy càng nhanh, suốt chạy ra 220 dặm hơn, chính giữa đã vượt qua Lam Hào Hàn, Phó Thải Vũ, Hoa Đại Cơ, Khương Ải Lương cùng Phượng Thông Minh năm cái thiếu niên thiên tài, cho thấy cực kỳ kéo dài khí tức cùng cứng cỏi nghị lực. Tứ điện chủ trên mặt mang chút kinh hỉ chi sắc, nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, chẳng lẽ thật có thể một hơi chạy hết cái này đầu viễn cổ thông đạo. Ha ha lão nhị, dựa vào tốc độ bây giờ, ta xem Trương Diệp thật đúng là có khả năng siêu việt Tư Đồ Hậu Thổ. Thật không nghĩ tới hắn luyện thể công pháp thật không ngờ cường hãn. Chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định phải hỏi thoáng một phát hắn tu luyện chính là loại nào luyện thể công pháp. Tứ điện chủ nhìn thấy Trương Diệp như là vĩnh viễn không mệt mỏi chạy trốn, hắn rất dĩ nhiên là đem nguyên nhân quy kết đã đến luyện thể công pháp đi lên. Bởi vì tại đây đầu viễn cổ trong thông đạo chân khí không cách nào vận chuyển, chỉ có tu luyện luyện thể công pháp võ giả mới có thể dựa vào cường hãn thân thể không ngừng chạy trốn. Trương Diệp loại này cường hãn biểu hiện, lại để cho nhị điện chủ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn đối với tứ điện chủ cũng không ủng hộ, hắn ha ha vừa cười vừa nói, lão tứ, cho dù là thân mang viễn cổ phượng tộc huyết mạch Phượng Thông Minh, cũng không cách nào như vậy chạy xong toàn bộ hành trình. Lui một bước nói, cho dù Trương Diệp có thể dùng loại tốc độ này chạy xuống đi, hắn cũng thì không cách nào siêu việt Tư Đồ Hậu Thổ. Ngươi xem, Tư Đồ Hậu Thổ hiện tại cách tới hạn, chỉ có hơn 10 dặm, dùng Tư Đồ Hậu Thổ tốc độ, không dùng được hai cái canh giờ, là hắn có thể đủ đi xong. Mà Trương Diệp hiện tại cách Tư Đồ Hậu Thổ còn có hơn 100 dặm, các loại, đợi Trương Diệp đuổi theo thời điểm, Tư Đồ Hậu Thổ sớm đã đến cuối cùng điểm rồi. Tứ điện chủ cười hắc hắc, nói ra, lão nhị, nếu không chúng ta lại đánh một cái đánh bạc. Tiêu đánh bạc một cái linh quả A. Nghe tứ điện chủ nâng lên đánh cuộc, nhị điện chủ ánh mắt tránh bông núp ních, có chút động tâm. Tư Đồ dày 10 hiện tại cách tới hạn chỉ có hơn 10 dặm, một chút như vậy đều lộ trình, Tư Đồ Hậu Thổ nhất định có thể đủ tại 2 canh giờ ở trong đi đến. Dù cho Trương Diệp dùng tốc độ bây giờ đi xuống đi, cũng không có khả năng đuổi theo tới. Nói cách khác, hắn phần thắng còn là rất lớn, nhìn thấy nhị điện chủ lại muốn cùng tứ điện chủ đánh cuộc, đại điện chủ nhịn không được lắc đầu, nói ra, lão nhị, ta xem hay là thôi đi. Cái này Trương Diệp làm ra ngoài ý muốn cử động còn thiếu sao. Ngươi nếu như đánh cho cái này đánh bạc, chỉ sợ trong tay ngươi cuối cùng một cái linh quả, đều muốn bại bởi lão tứ rồi. Bị đại điện chủ vừa nói như vậy, nhị điện chủ nhất thời tiểu tắt đi đánh cuộc ý niệm. Hắn ho một tiếng, nói ra, lão phu còn sót lại cái này linh quả, còn phải dùng để luyện đan. Ta cũng không nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi đánh bạc. Tứ điện chủ ha ha cười cười. Hắn trưởng quản ở dưới phía tây ba quận, tại đây mấy trăm năm qua, đều không có gì thiên tài thiếu niên xuất hiện, cái này lại để cho hắn không khỏi phiền muộn. Hiện tại nơi này Trương Diệp Bình không xuất hiện, cho hắn trưởng không ít thể diện, lại để cho tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Viễn cổ trong thông đạo, Trương Diệp đã vượt qua Phượng Thông Minh về sau, một hơi lại chạy ra hơn 10 dặm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, con đường phương xa, đột nhiên xuất hiện một tòa xanh tươi ngọn núi. Chứng kiến cái này tòa xanh tươi ngọn núi, Trương Diệp tâm dặm không khỏi vui vẻ. Đã thấy được núi, như vậy cách tới hạn cũng không xa. Từ nơi này tòa núi xanh khoảng cách đến xem, Trương Diệp hiện tại cách tới hạn, tối đa chỉ có 5 hơn 10 dặm, một chút như vậy khoảng cách, chính mình dùng không được bao lâu, là có thể chạy tới. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên có thể rất nhanh chạy trốn, nhưng vẻ này cổ quái khí tức, y nguyên một mực đặt ở trong lòng của hắn phía trên, ép tới hắn mỗi một tấc da thịt đều phát trướng phát đau nhức, ép tới cả người hắn đều mơ màng muốn ngủ, ép tới cả người hắn đều kéo căng quá chặt che đấy, cực không thoải mái. Tại loại tình huống này, có thể sớm một chút ly khai cái này đầu quỷ dị thông đạo, tuyệt đối là giá trị phải cao hứng sự tình. Trong nội tâm vui vẻ về sau, Trương Diệp tâm dặm lại là âm thầm phiền muộn. Hắn phát hiện, chính mình tuy nhiên một hơi chạy như điên 2-300 dặm, nhưng là y nguyên không cách nào chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ bóng dáng. Chẳng lẽ thằng này đã đi đến cái này đầu viễn cổ thông đạo? Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, tốc độ tại chút bất chi bất giác, lại nhanh hơn không ít, như thế chạy ra hơn 20 dặm về sau, Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục thấy được Tư Đồ Hậu Thổ. Tư Đồ Hậu Thổ bây giờ đang ở phía trước hơn 20 dặm chỗ. Trương Diệp tâm dặm vui vẻ, thể nội Long Tượng Công điên cuồng vận chuyển, tại Long Tượng Công tồi động phía dưới, thân thể của hắn đều có chút phát ra kim quang, tốc độ lần nữa nhanh hơn, phi hướng phía Tư Đồ Hậu Thổ mà đi. Tư Đồ Hậu Thổ lúc này thời điểm, cách tới hạn chỉ có 3 dặm rồi. Đi đến nơi này, hắn âm thầm thở dài một hơi, hiện đầy tơ máu trong ánh mắt, lộ ra một tia hỉ sắc. Tại quá khứ mấy ngày thời gian dặm, Tư Đồ Hậu Thổ mỗi một ngày đều tại chạy đi trong vượt qua, hắn không có ăn một miếng nước, không có bế một khắc mắt, cả người đều mệt mỏi tới cực điểm, toàn thân mỗi một tia cơ bắp đều dị thường đau nhức. Nhưng hắn dựa vào tuyệt đại ý chí cùng nghị lực, đem sở hữu tất cả khó khăn đều khắc phục, hiện tại, thành công ngay tại trước mắt. Tư Đồ Hờ Thổ vô ý thức hướng sau lưng nhìn thoáng qua, đột nhiên, ánh mắt của hắn tiểu ngưng lại rồi. Hắn chứng kiến, tại sau lưng hơn 20 dặm địa phương, một thân ảnh chính trực thẳng chạy vội mà đến, tốc độ kia, so với hắn đi tốc độ chạy ít nhất cũng phải nhanh lên 4-5 lần. A, tiểu tử kia đuổi đi lên rồi. Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm cả kinh, phát hung ác giống như cắn đầu lưỡi ta của mình thoáng một phát, mượn cái này cổ nóng rát đau đớn chi ý, hắn bỏ qua rồi đi nhanh, dốc sức liều mạng hướng phía tới hạn chạy tới. Tại liều mạng chạy vội phía dưới, Tư Đồ Hậu Thổ rất nhanh liền chạy ra khỏi một dặm lộ trình, lúc này thời điểm hắn cách tới hạn chỉ có 2 dặm lộ rồi. Nhưng Tư Đồ Hậu Thổ không kịp cao hứng, hắn phát hiện đuổi sát tại sau lưng Trương Diệp, vậy mà càng chạy càng nhanh, đã đi tới 10 dặm ở trong rồi. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Hắn là làm sao bây giờ lấy được? Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm một hồi rung động, hắn thật dài hít một hơi, dốc sức liều mạng đem thể nội tiềm lực nghiền ép đi ra, tốc độ vậy mà cũng là càng chạy càng nhanh. Tư Đồ Hậu Thổ dốc sức liều mạng phía dưới, rất nhanh liền chạy ra khỏi một dặm đường. Lúc này thời điểm, hắn cách tới hạn chỉ có một dặm rồi, tới hạn bên ngoài cỏ non, hắn đều có thể nhìn rõ ràng rồi. Nhưng vừa lúc đó, Tư Đồ Hậu Thổ đột nhiên đã nghe được chân binh thanh âm. Tư Đồ Hậu Thổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trương Diệp đạo kia thanh sắc thân ảnh, vậy mà chút bất chi bất giác, đi tới phía sau hắn một dặm bên ngoài, hơn nữa dùng một loại tốc độ kinh người, đang tại hướng về hắn chạy vội tới. Chứng kiến Trương Diệp loại này có thể so với tuấn mã tốc độ, dù là Tư Đồ Hậu Thổ tâm trí kiên định, cũng không khỏi một hồi nhục trí. Trương Diệp loại tốc độ này, thật sự là quá là nhanh, so với hắn trọn vẹn phải nhanh 6 gấp 7. Tư Đồ Hậu Thổ điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên. Nhưng hắn vừa mới chạy ra hơn 70 trượng, Trương Diệp thân ảnh đã rất xa chạy tới hô một tiếng đã vượt qua Tư Đồ Hậu Thổ, nhắm tầm hơn 10 trượng bên ngoài tới hạn mà đi. Chương 193, đối chiến tăng phàm. Trương Diệp một ngụm cùng siêu lấy Tư Đồ Hậu Thổ, đi tới cái này đầu viễn cổ thông đạo tới hạn, rơi xuống một cái cự đại trên bệ đá. Thân thể vừa ly khai viễn cổ thông đạo, Trương Diệp cảm giác được vẻ này một mực đặt ở lòng hắn trên đầu khí tức, đột nhiên tiêu tán. Theo cái kia cổ hơi thở tiêu tán, Trương Diệp chân khí trong cơ thể lập tức khôi phục vận chuyển, cả thân thể thoáng cái trở nên bay bổng đấy, mệt mỏi cùng buồn ngủ thoáng cái tiêu tán đi rồi, toàn thân co dùng không hết sức lực. Sau lưng truyền đến bước chân thanh âm, nguyên lai, Tư Đồ Hậu Thổ lúc này thời điểm cũng chạy tới. Tư Đồ Hậu Thổ tu vi đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, một đi tới hạ, thực lực của hắn lập tức tiểu hồi phục xong. Chỉ thấy thân thể của hắn trong lúc đó trở nên thẳng như núi, trong mắt ủ rũ thoáng cái tiểu tiêu tán sạch sẽ, ánh mắt trở nên tinh long lánh, tự nhiên mà vậy tiểu tản mát ra một loại khí thế cường đại. Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ ánh mắt đụng phải cùng một chỗ. Tư Đồ Hậu Thổ ánh mắt giống như là một thanh mang theo ung tùm tử ý đại sản xúc, tựa hồ hết thể trước mắt thứ đồ vật đều cũng bị hắn xúc lên, chôn kỹ. Mà Trương Diệp ánh mắt nhưng lại như là cùng đao sắc bén, đao kiên ngưng, bất luận cái gì đồ vật đều không thể dao động, bất luận cái gì đồ vật ở trước mặt của hắn đều trở nên yếu ớt lên. Hai ánh mắt của người đối với đụng một cái, Tư Đồ Hậu Thổ chợt khai mở vừa nói, "Tốt, tốt, tốt. Các hạ thật cường đại ngộ tính, thật cường đại nghị lực. Không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm dị thường biệt khuất. Hắn từ khi tu luyện đến nay, dựa vào hơn người thiên tư ngộ tính, còn có thật lớn cơ duyên, một đạo đều là xuôi gió xuôi nước, hơn 20 tuổi tiểu tu luyện đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tiến vào đến võ đạo đệ lục trọng. Mà ngoại trừ tu vi đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, hắn còn đã lấy được một bộ uy lực tuyệt đại Táng Thiên Sản Pháp. Dựa vào tinh thâm tu vi, cùng bộ này Táng Thiên Sản Pháp, Tư Đồ Hậu Thổ có thể nói là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ. Cho dù là thân mang lấy viễn cổ phượng tộc huyết mạch phượng thông minh, cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng. Lúc này đây khảo thí, tại Tư Đồ Hậu Thổ xem ra, cái này đệ nhất danh nhất định tiểu là của mình rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây một đám thiếu niên bên trong, lại có thể biết toát ra Trương Diệp cái này dâu một thiên tài ra, vô luận là ngộ tính hay vẫn là nghị lực, hắn phát hiện trước mắt thiếu niên này đều không thua chính mình, thậm chí so với chính mình còn muốn cao hơn một bậc. Cái này lại để cho Tư Đồ Hậu Thổ biệt khuất ngoài. Lập tức đem Trương Diệp xem vì chính mình lớn nhất đối thủ, chủ động lên tiếng hỏi thoáng một phát vấn đề danh tự. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, bản thân Trương Diệp. Trương Diệp. Tư Đồ Hậu Thổ lặp lại một lần, chậm rãi nói, ngươi rất bất phàm. Bất quá lần này chân điện khảo thí, còn thừa lại cuối cùng một cửa. Tại cuối cùng này một cửa, ta nhất định thắng ngươi, trước ngươi một bước tiến vào đến trong nội điện. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này muốn thử qua mới biết được. Trương Diệp biết rõ cái này Tư Đồ Hậu Thổ bị chính mình đã vượt qua về sau, trong nội tâm không phục. Bất quá Trương Diệp lúc này Long Tượng Công đã tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ, sức chiến đấu tăng nhiều. Cái này Tư Đồ Hậu Thổ mặc dù có võ đạo ngũ trọng đỉnh phong thực lực, nhưng mình chưa hẳn tiểu kém hơn hắn, cho nên nói khởi lời nói ra, cũng không cần phải khách khí. Ánh mắt hai người tách ra, từng người đánh giá thoáng một phát chung quanh. Chỉ thấy tại nơi này cực lớn bệ đá, đang đứng ở một cái núi cao sườn núi. Mà tại nơi này cực lớn bệ đá bên cạnh, có 9 đầu bạch ngọc trải thành bậc thang, cái này 9 đầu bậc thang dọc theo xanh tươi ngọn núi, một cấp cấp hướng bên trên mà đi, giống như là 9 đầu loại bạch ngọc long, chính cơi gió đằng vân bay thẳng vân tiêu. Mà ở cái này 9 đầu bạch ngọc lại giai cuối cùng, một tòa tiếp thiên liền mà cực lớn cung điện, như ẩn như hiện đứng vững tại trong mây mù, như là bầu trời cung khuyết. Dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, cung điện bên trên phát ra cái chủng loại kia cổ xưa, tang thương cùng uy nghiêm khí tức, vẫn là đập vào mặt. Lại để cho Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ hai người đều khuôn mặt có chút động. Hai người biết rõ, cái này 9 đầu bạch ngọc bậc thang, chỉ sợ là chân điện cuối cùng một lần khảo nghiệm. Lập tức cũng không nhiều lời, hai người từng người triển khai thân pháp, từng người tuyển một đầu bạch ngọc, bậc thang, phong lên trên mà đi. Long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ về sau, Trương Diệp hành vân bộ thi triển, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này một đầu bạch ngọc bậc thang mặc dù có vài chục giảm trường, nhưng Trương Diệp dựa vào hành vân bộ muốn đi hết cũng dùng không có bao nhiêu thời điểm. Lập tức đi ra vài dặm, Trương Diệp bên thai đột nhiên truyền đến ồ một tiếng, có người nói, nhanh như vậy đã có người thông qua được viễn cổ thông đạo nữa à? Trương Diệp tâm tiếp theo kinh, dừng bước, quắc, là ai? Theo Trương Diệp một tiếng này quắc nhẹ, Trương Diệp tiểu chứng kiến, phía trước hơn 100 trượng chỗ, chậm rãi đi ra một cái áo trắng thanh niên. Người thanh niên này người quần áo cùng bạch ngọc bậc thang đồng dạng, ma khí tức của hắn cũng cùng bạch ngọc bậc thang đồng dạng. Nếu như không phải hắn chủ động lên tiếng, Trương Diệp căn bản là không cách nào phát hiện, cái này đầu bạch ngọc trên bậc thang, rõ ràng còn có người. Chứng kiến cái này áo trắng người thanh niên, Trương Diệp thần sắc trở nên ngưng trọng. Cái này áo trắng người thanh niên, lại có thể đem bản thân khí tức cùng bạch ngọc bậc thang tan đến nhất thể, người này đối với khí thế nắm giữ, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Người này tuyệt đối là một cao thủ, thực lực ít nhất cũng có võ đạo thất trọng. Trương Diệp trong lòng phi tốc suy đoán cái này áo trắng thanh niên ý đồ đến, trên tay nhưng lại hướng áo trắng thanh niên thi lễ một cái, nói ra, không biết sư huynh xưng hô như thế nào, cần làm chuyện gì. Cái kia áo trắng thanh niên đánh giá Trương Diệp liếc. Chứng kiến Trương Diệp chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, hắn lại quang bên trong, có chút lộ ra một tia kinh ngạc chi ý, sau đó tự nhiên mà nói, bản thân tăng phạm. Ta xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân rất đơn giản, ta là tới ngăn trở ngươi đấy. Ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, tại đây đầu bạch ngọc bậc thang thượng diện, tự là chân điện. Ngươi chỉ cần đi đến bạch ngọc bậc thang, dĩ nhiên là hội tiến vào đến chân điện trong, trở thành nội điện đệ tử. Bất quá ngươi muốn thông qua bạch ngọc bậc thang, tự phải đi qua ta cửa ải này mới được. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Cái này tang phàm khí tức trên thân như mây giống như phiêu miểu, thực lực cao thâm mặt chắc, xa xa một mắt nhìn đi, tự cho người một loại không cách nào lược địch cảm giác. Nếu như người này một ý ngăn trở chính mình, trừ phi mình sử dụng cái kia cây trường tiên, nếu không tuyệt đối không cách nào đả bại đối phương. Coi như là sử dụng trường tiên, Trương Diệp cũng không có một tia nắm chắc. Dù sao, cái này tang phàm thực lực thái quá mức cường hành, chính mình tôi động trường tiên thời điểm, chỉ sợ đối phương cũng có thể giết chính mình mấy lần. Lúc này thời điểm, chỉ thấy được cái này tang phàm nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ngươi cũng không cần thái quá mức lo lắng. Ta mặc dù có võ đạo thất trọng tu vi, nhưng ta lần này ra tay, chỉ có thể sử dụng một thành chân khí. Ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể dựa dẫm vào ta vượt qua là được rồi. Một thành chân khí. Nghe được tang phàm lời, Trương Diệp trong lòng tuân ra đã qua một loại tự tin. Cái này tang phàm tuy nhiên cường đại, nhưng hắn long tượng công tu luyện đến đệ ngũ trọng trung kỳ, phá sơn chạm cũng sắp đạt tới tiểu thành chi cảnh, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, muốn xông qua cửa ải này có lẽ không có vấn đề. Trương Diệp biết rõ, đúng lúc này tư đồ hậu thổ chỉ sợ đã ở sông cửa, chính mình muốn cái thứ nhất đến chân điện, phải rất nhanh đem cái này tang phàm đánh lui. Trong nội tâm không rảnh đa tưởng, sau lưng trọng đao bỗng nhiên đi tới trên tay, Trương Diệp thật dài hít một hơi, quát khẽ, tang sư huynh coi chừng, ta muốn xuất thủ. Tang phàm khẽ gật đầu. Trương Diệp là người thứ nhất thông qua được viễn cổ thông đạo người. Có thể cái thứ nhất thông qua viễn cổ thông đạo người, tất nhiên có bất phàm bổn sự, bởi vậy Trương Diệp tuy nhiên tuổi còn nhỏ, tang phàm lại cũng sẽ không khinh thị. Ngoại trừ nguyên nhân này, bên ngoài tang phàm còn có cái khác cân nhắc. Hắn tiến vào chân điện tu luyện, đã trọn vẹn tu luyện 20 năm rồi. Tu luyện lâu như vậy, nếu như bị Trương Diệp cái này vừa mới gia nhập chân điện người nhẹ nhõm đả bại, cái kia mặt mũi của hắn tiểu rất khó coi. Thế, Trương Diệp thi triển ra hành vân bộ, thân hình như là một đóa như mây bay tới, mà trong tay hắn trọng đao, giống như là trong đám mây mặt một đạo thiểm điện, thoáng cái tiểu chạm đã đến tang phàm trước người. Long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ về sau, Trương Diệp ra tay uy lực gia tăng lên không ít. Trước kia Trương Diệp tức sử toàn lực ra cổ tay chặt khí cũng không quá đáng là 6-7 thước trường, hiện tại hắn toàn lực ra dưới tay tối như mực đao khí chừng 8 thước đến trường, đao khí những nơi đi qua, không khí nhất thời bạo liệt nổ tung, phát ra đủ loại nổ mạnh. Chứng kiến Trương Diệp chém tới một đao, tang phàm trong ánh mắt có chút lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hắn một tay bỗng nhiên nhắc tới, nhẹ nhàng hướng mặt trước một đống. Ô! Theo tang phàm một trong chống chất, Trương Diệp chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong lúc đó chấn động, sau đó một cổ vô hình không chất khí tưởng không căn cứ xuất hiện, vừa vặn ngăn cản đã đến đao khí của hắn trước khi, Trương Diệp như vậy lăng lệ ác liệt đao khí, tại đây một cổ khí tưởng trước mặt, vậy mà không cách nào tiến lên, tiểu như vậy sinh sinh đã ngừng lại thế đi. Tu khí thành tường. Trương Diệp thấy được cái này tang phàm thủ đoạn, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Hắn không muốn đấy, cái này tang phàm tuy nhiên chỉ có một thành chân khí, nhưng y nguyên còn có thể thi triển ra loại này bổn sự đến. Tu khí thành tường chính là võ đạo lục trọng cao thủ chỉ mỗi hắn có bổn sự. Bọn hắn đem chân khí phóng ra ngoài, trước người hình thành một mảnh chân khí tạo thành tường. Nếu như mình không cách nào đem cái này bức tường phá vỡ, vậy hắn căn bản là không cách nào xông qua tang phàm cửa ải này. Trương Diệp trong lòng mặc dù kinh, trên tay nhưng lại bất loạn. Cái này tang phàm dù sao chỉ có một thành chân khí, cho dù hắn có thể thi triển ra tụ khí thành tường bổn sự, uy lực cũng muốn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần mình thi triển ra cường lực công kích, tất nhiên có thể đưa hắn khí tường phá giải. Trương Diệp hít sâu một hơi, trong tay trọng đao có chút vừa thu lại, đột nhiên thi triển ra nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm chính là tụ trăm đao làm một đao đao pháp, cái này một cái đao pháp thi triển đi ra, tang phàm lập tức cảm giác được, chính mình phát ra ngoài khí tường, tại một hồi không khí tiếng bạo liệt giảm. Vậy mà nhanh chóng tiêu tán, Trương Diệp trọng đao, vậy mà thế như trẻ che giống như chém tới. Tiểu tử này thật bá đạo đao pháp. Bất quá muốn xông qua ta cửa ải này, lại cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Tang Phàm trong nội tâm hơi kinh hãi, hai bàn tay xa xa nhấn một cái. Theo Tang Phàm động tác, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, ngăn tại trước mặt khí tượng, vậy mà chuyển động, càng chuyển càng nhanh. Điên cuồng chuyển động khí tượng, sinh ra một loại toàn chuyển chi lực, cái này một loại toàn chuyển chi lực, vậy mà đem đao của mình khí, từng cái thôn vệ, tiểu ngay cả mình liền người đeo đao, tựa hồ cũng muốn cắn nuốt sạch. Ân. Chứng kiến Tang Phàm ứng biến, Trương Diệp trong lòng vốn là cả kinh, sau đó trong lòng của hắn tựu là đại hỷ. Cái này Tang Phàm thi triển đi ra khí tượng toàn chuyển chi lực, tuy nhiên cực kỳ thần diệu. Nhưng mình một mực đều tại tìm hiểu lấy toàn chuyển chi lực, đối với toàn chuyển chi lực, Trương Diệp hết sức quen thuộc. Cái này Tang Phàm thi triển đi ra thi triển chi thuật, Trương Diệp chỉ là nhìn lên một cái, lập tức sẽ hiểu ảo diệu bên trong. Đã minh bạch ảo diệu bên trong, cái kia muốn phá giải tiểu dễ dàng. Trương Diệp trong ánh mắt lóe ra một tia tự tin chi sắc, trong tay hắn trọng đao bỗng nhiên dương lên, phát ra đao thứ ba. Chương 194, Hóa Long nhất kích. Trương Diệp đao thứ ba, thô xem ra cũng không bằng nghịch lưu trảm bá đạo. Nhưng hắn đao thứ ba vừa ra tay, Tang Phàm nhưng lại cảm giác được, chính mình phát ra tới cái này chắn khí tượng, vậy mà nhanh chóng tiêu tán, giống như là cao thánh sơn băng tuyết, trong lúc đó gặp liệt nhật. Ân. Tang Phàm trong nội tâm cả kinh. Hắn khí này tường xoay tròn chi thuật, chính là theo một môn cao cấp chiến kỹ Phong Vân Quyết bên trong, biến hóa mà đến đấy. Tuy nói hắn hiện tại chỉ có thể đủ vận dụng một uy chân khí, rất nhiều ảo diệu chỗ không cách nào thi triển, nhưng ngay cả như vậy, khí tường uy lực thực sự không phải chuyện đùa. Võ đạo ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, bị hắn khí tường một cuốn, lập tức muốn mất đi cân đối, bị hắn dễ dàng ném tới giữa không trung đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn khí tường xoay tròn chi thuật này, vừa mới thi triển đi ra, đã bị Trương Diệp một đao chẳng tản. Xem Trương Diệp cái kia nhẹ nhõm bộ dạng, hắn cơ hồ hoài nghi mình phải hay là không hoa mắt. Tang Phàm tuy nhiên giật mình, nhưng trên mặt của hắn thủy chung bảo trì một loại khoan thai thần sắc. Hai tay của hắn nhất thời xoay chuyển, kia bức sắp tiêu tán khí tường, tại hắn hai tay huy động phía dưới, vậy mà biến thành hai đạo tấn mãnh vô cùng vòi rồng, thẳng tắp hướng Trương Diệp xoắn tới. Tang Phàm loại này tùy ý điều khiển chân khí bổn sự, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm đều âm thầm bội phục. Cái này Tang Phàm may mắn chỉ có thể đủ dùng một thành chân khí, nếu như hắn có thể sử dụng toàn bộ thực lực, Trương Diệp đối với toàn chuyển chi lực lại hiểu rõ, cũng không cách nào đưa hắn khí tường phá giải, thậm chí một cái chiếu dưới mặt, chính mình chỉ sợ sẽ bị đối phương khí tường áp bị thương. Đối mặt hướng phía chính mình tật quét mà đến vòi rồng, Trương Diệp ánh mắt lom lom nhìn, trong tay hắn trọng đao như là tùy tùy tiện tiện quét ra một đao, đao khí lướt qua, nhưng nghe đến phốc phốc hai tiếng vang lớn, Tang Phàm phát tới vòi rồng, cứ như vậy bị Trương Diệp một đao chẳng tản, cuốn bánh chân khí phi chảy nước mà ra, trùng kích rồi danh khí ô ô rung động. Nhìn thấy hắn hai cổ vòi rồng cứ như vậy bị Trương Diệp phá vỡ rồi, Tang Phàm trên mặt khoan thai chi sắc nhất thời biến mất, mà chuyển biến thành đấy, là một tia khẩn trương, hắn hai cánh tay khẽ động, quá khẽ, Hóa Long kích. Theo Tang Phàm một tiếng quát nhẹ, trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu cánh tay phẩm chất long. Cái này đầu long gầm thét, phát ra từng đợt rồng ngâm giống như thét dài, dãy rùa thật dài thân thể, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp trùng kích mà đi. Tang Phàm cái này một cái Hóa Long kích, chính là Phong Vân Quyết bên trong kích thứ nhất. Phong Vân Quyết cùng sở hữu tam kích, hắn hiện tại chỉ có thể động dụng một uy chân khí, có thể tinh thi triển đến đấy, cũng chỉ có cái này nhớ hóa rồng đánh. Phong Vân Quyết không hổ là cao cấp chiến kỹ. Tang Phàm một thành chân khí thi triển ra Hóa Long kích, uy lực tuy nhiên chưa đủ bình thường nửa thành, nhưng thực sự không phải chuyện đùa rồi. Tang Phàm trước người cái kia đầu tiểu long vừa mới ra tay, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được thiên ô địa ám, cái kia một đầu chỉ có cánh tay thô long, như là một chỉ viễn cổ quái thú, đột nhiên đã tập trung vào thân thể của hắn, mang theo một cổ đáng sợ uy áp thẳng tắp xông tới mà đến. Uy áp, cấp thấp chiến kỹ cùng trung cấp chiến kỹ, này đây chiêu thức tồi động lên chân khí, lại để cho chân khí phát huy ra càng lớn uy lực. Mà cao cấp chiến kỹ, ngoại trừ càng thêm ảo diệu chân khí vận dụng bên ngoài, còn liên quan đến khí thế vận dụng. Tang Phàm vừa ra tay, cả người hắn tinh thần khí đều ẩn chứa đến bên trong mặt đi, cái kia khí thế cường đại, hóa huy tùn uy áp, ép tới Trương Diệp chân khí trong cơ thể đều có chút vận chuyển mất linh. Tiểu Long thế tới nhanh được không thể tưởng tượng nổi, Trương Diệp vừa mới chứng kiến cái này đầu tiểu Long uy hình, nó cũng đã lướt qua mấy trượng không gian, đi tới Trương Diệp trước người, chỗ mang lên cực lớn ám kình. Ép tới Trương Diệp liền khí đều không thể thở gấp tới. Trương Diệp không rảnh đa tưởng, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể long tượng công bỏ qua cái kia tiểu long mang đến uy áp, cao tốc vận chuyển, sau đó trong tay trọng đao trong lúc đó một đao chém ra. Một đao kia, Trương Diệp sử dụng lên phá sơn chạm, trọng đao xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, chính chính chạm đến đó đầu tiểu long phía trên. Gặp. Trương Diệp cảm giác được mấy chục cổ lực lượng cường đại, theo cái kia tiểu long trong bừng lên. Những lực lượng này thiên kỳ bách quái, hoành đấy, dựng thẳng đấy, xoay tròn đấy, thạch đầu trầm trọng đấy, đao sắc bén đấy. Mấy chục cổ lực đạo thoáng cái xé rách tới, giống như là muốn đem Trương Diệp thân thể xé rách uy mấy chục khối. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh phía dưới, hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, sở hữu tất cả lực đạo bị hắn thi triển đi ra giảm bất lực chi thuật, khởi đã đến dưới chân đi. Xoạt, xoạt, xoạt. Nấu Diệp lui ba bước, cuối cùng đem trên người lực đạo cởi sạch sẽ. Mặc dù không có bị thương, nhưng Trương Diệp trên người quần áo, cũng tại vừa rồi một kích bên trong, bị đáng sợ chân khí xé rách được rách dưới khắp nơi, như là một cái tên ăn mày. Nhìn trên người rách dưới quần áo, Trương Diệp trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này Tang Phàm thực lực cũng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hắn một thành chân khí phát ra tới công kích, mình cũng thiếu một ít bị thương. Nếu như hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ chính mình liền phản ứng cũng không kịp, sẽ bị hắn một kích này đánh chết. Trương Diệp âm thầm kinh hãi, Tang Phàm cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn vừa rồi phát ra tới Hóa Long kích, mặc dù chỉ là một thành chân khí phát ra tới đấy, nhưng ở Phong Vân Quyết tồi động phía dưới, uy lực lại cũng không nhỏ. Hơn nữa, tại đây một đầu tiểu long bên trong, ẩn chứa tất cả của hắn bộ khí thế, vẻ này uy áp cho dù là võ đạo lục trọng cao thủ, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà không sợ chút nào khí thế của mình, ngang nhiên xuất đao liều mạng. Liều mạng phía dưới, Trương Diệp rõ ràng liền huyết đều không nhả một ngụm, chỉ là quần áo có chút rách dưới. Trương Diệp hít một hơi dài, đang muốn thi triển ra Phá Sơn Trảm, đem Tang Phàm người này đánh bại. Không nghĩ tới hắn trọng đao vừa mới giơ lên, chợt nghe đến Tang Phàm cười khổ nói, tốt rồi, không cần đánh cho. Vừa rồi cái này Hóa Long kích, chính là ta một kích mạnh nhất, ngươi đã tiếp nhận ta một kích mạnh nhất, cửa ải này cho dù ngươi xông qua rồi. Trương Diệp hơi sững sờ. Cái này Tang Phàm thực lực không phải chuyện đùa, mình coi như tiếp được hắn một kích, nhưng muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Không nghĩ tới người này thấy mình tiếp nhận hắn một kích phía dưới, rõ ràng chủ động lại để cho chính mình đi qua. Đã Tang Phàm lại để cho chính mình đi qua, Trương Diệp cũng không khách khí, hắn hướng phía Tang Phàm thi lễ một cái, nói ra, Tang sư huynh, đa tạ rồi. Vượt qua Tang Phàm, đi nhanh hướng bên trên mà đi. Nhìn xem Trương Diệp tiến đến thân ảnh, Tang Phàm có chút buồn bực lắc đầu. Chỉ có thể sử dụng một thành chân khí, đối với hắn hạn chế thật sự là quá lớn, hắn không có chủng chủng lợi hại thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào thi triển, mười uy thực lực, liền một thành đều không thể phát huy ra đến. Mà khí thế của hắn, đối với Trương Diệp vừa rồi không có tác dụng. Nếu như tái chiến xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị Trương Diệp làm cho cận thân chiến đấu, cuối cùng nhất còn phải thua ở Trương Diệp thủ hạ. Đã biết rõ chính mình không cách nào ngăn trở Trương Diệp, hắn dứt khoát cũng tiểu tiết kiệm một chút khí lực, trực tiếp lại để cho Trương Diệp đi qua. Khẩu bình. Tang Phàm giơ tay lên, phát ra một đạo màu vàng pháo hoa. Đây là thông chi tiếp theo con người, lại để cho bọn hắn biết rõ, Trương Diệp đã xông qua cửa thứ nhất rồi. Một cái khác đầu bạch ngọc trên bậc thang, Tư Đồ Hậu Thổ đang cùng một cái cẩm y thanh niên giao chiến lấy. Cẩm y thanh niên có thể vận dụng chân khí, tuy nhiên chỉ có một uy, nhưng hắn bản thân chính là thần kinh vạn chiến cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, cho dù là Tư Đồ Hậu Thổ, cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Hơn nữa cẩm y thanh niên thi triển đi ra đấy, chính là một bộ tá lực đả lực chiến kỹ, cái này một bộ chiến kỹ dị thường xảo diệu, vô luận sử xuất cỡ nào lăng lệ ác liệt công kích, hắn đều có thể dễ dàng hóa giải. Mà hắn tiện tay phát ra tới công kích, thì là sắc bén vô cùng, Tư Đồ Hậu Thổ dựa vào võ đạo ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại có ánh sáng màu xanh sạn sắc bén, y nguyên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chứng kiến bầu trời tỏa ra màu vàng pháo hoa, Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm cả kinh, nghĩ ngợi nói, xem ra, Trương Diệp đã là xông qua cửa thứ nhất rồi. Tốc độ thật nhanh. Ta cũng phải nhanh lên chiến thắng đối thủ mới được, nếu không muốn lạc hậu rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Tư Đồ Hậu Thổ đột nhiên lui mấy bước, trong tay ánh sáng màu xanh sạn bỗng nhiên biến đổi, thi triển ra Táng Thiên Sạn Pháp. Tư Đồ Hậu Thổ Táng Thiên Sạn Pháp, chúng chia làm ba thức, phân biệt là Táng Nhân Thức, Táng Địa Thức cùng Táng Thiên Thức. Cái này ba thức sạn pháp, nhất thức uy lực so nhất thức cường, Tư Đồ Hậu Thổ tu luyện tới hiện tại, cũng chỉ là đem Táng Nhân Thức tu luyện đến đại thành. Mà đổi thành bên ngoài hai thức, hắn còn không có tu luyện. Dù là như thế, hắn đã là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ rồi. Lúc này Táng Nhân Thức một thi triển ra, một cổ thiên địa đồng bi, rồi lại không thể làm gì ý cảnh, lập tức tại bạch ngọc trên bậc thang tràn ngập ra, loại này quái dị ý cảnh, cho dù là cùng Tư Đồ Hậu Thổ giao chiến cẩm ý thanh niên, đều có chút sửng sốt một chút. Ánh sáng màu xanh sạn phát ra quỷ khóc thần gào thét giống như rít lên, mang theo một cổ u ám ánh sáng màu xanh, hướng phía cái kia cẩm ý thanh niên sạn đi. Đối mặt kinh người như vậy một sạn, cẩm ý thanh niên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tư Đồ Hậu Thổ cái này một sạn bên trong, ẩn chứa đủ loại biến hóa, cho dù là hắn, cũng không cách nào nữa thông qua mượn lực chi thuật, đem Tư Đồ Hậu Thổ ánh sáng màu xanh sạn bên trên lực đạo hóa đi. Mà nếu như hắn né tránh, tắc thì Tư Đồ Hậu Thổ lại hội thừa dịp này thời cơ, lách mình xông qua hắn cửa ải này. Tại loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm một chuyện, tựu là ra tay đối chiến rồi. Cẩm Y thanh niên trong hai mắt tinh quang lóe lên, một bàn tay xẹt qua một đạo hoàn mỹ quy tích, nhẹ nhàng đặt tại Tư Đồ Hậu Thổ ánh sáng màu xanh sạn bên trên. Vâng! Hai người sức lực lực cầm ầm đối bính, Tư Đồ Hậu Thổ cảm giác được chính mình toàn thân cao thấp, lập tức bị một loại đáng sợ lực đạo nổ từng khúc kịch liệt đau nhức, cả người như là bị một tảng đá lớn đập trúng, cốt cách đều nhanh bị nện tản. Siêu siêu siêu! Tư Đồ Hậu Thổ liều chết thi triển ra cuối cùng thủ đoạn, hắn ánh sáng màu xanh sạn phía trên đột nhiên bắn ra ba đạo thanh oanh oanh khí tức, phi đánh út về phía Cẩm Y thanh niên. Cái này ba đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua hư không, tốc độ so về thanh âm nhanh hơn mấy phần, còn không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, cũng đã xuất hiện tại Cẩm Y trước người thanh niên. Chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ như vậy một kích, Cẩm Y thanh niên biết rõ nếu như mình đón đỡ lời mà nói, hắn tuy nhiên cũng có thể tiếp được, nhưng thân thể nhưng lại không khỏi muốn lui về phía sau. Trong nội tâm có chút lắc đầu, Cẩm Y thanh niên nhẹ nhàng tránh ra Tư Đồ Hậu Thổ một kích cuối cùng, nói ra, cửa ải này coi như ngươi đã qua. Ngươi có thể đi nha. Tư Đồ Hậu Thổ gật gật đầu, đi nhanh hướng bên trên mà đi. Hắn vừa mới đi ra trăm trượng bên ngoài, sau lưng Cẩm Y thanh niên giương tay thả ra một đóa pháo hoa. Tư Đồ Hậu Thổ vượt qua kiểm tra lúc phát ra tới pháo hoa, Trương Diệp cũng trước tiên phát hiện. Trong lòng của hắn âm thầm siết chặt, đi tốc độ chạy nhanh hơn, trong nháy mắt là được ra vài dặm. Lúc này thời điểm, phía trước xuất hiện một cái gầy còm thanh niên, giống như là một căn cây trúc giống như, chính đứng ở bậc thang chính giữa. Không cần phải nói, Trương Diệp cũng biết, cái này xem rất gầy còm thanh niên, tựu là ngăn trở người của mình. Quả nhiên, chỉ nghe được thanh niên gầy ốm chậm rãi nói, ta chính là cái này đầu bạch ngọc trên bậc thang cửa thứ hai. Tiểu gia hỏa, ngươi mơ tưởng nhẹ nhõm dựa dẫm vào ta xông qua. Chương 195, phổi đều bị đỉnh đau. Trương Diệp không có lên tiếng, ánh mắt của hắn có chút híp mắt. Cái này thanh niên gầy ốm khí tức trên thân, so về tang phàm khí tức trên thân, còn cường đại hơn bên trên một ít. Nói cách khác, cái này thanh niên gầy ốm tu vi, so về tang phàm đều muốn lợi hại. Thanh niên gầy ốm nhìn ra Trương Diệp trong ánh mắt vẻ thận trọng, thản nhiên nói, bản thân phương động. Cùng tang phàm đồng dạng, bản thân cũng chỉ có thể vận dụng một thành chân khí. Ngươi có bản lĩnh gì, tiểu sử đi ra a. Trương Diệp khẽ gật đầu, đem trọng đao vào tay rảnh tay bên trên. Bá. Trương Diệp thân hình triển khai, như là một đóa như mây hướng phía phương động cực nhanh đi qua. Trương Diệp tu luyện Long Tượng Công, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng dù sao chỉ tu luyện tới tầng thứ 5 trung kỳ, cự ly xa công kích không có gì uy lực. Bởi vậy, Trương Diệp muốn đối phương đánh bại, tự phải nghĩ biện pháp đem khoảng cách gần hơn, tiến hành cận thân chém giết. Lúc này thời điểm, Trương Diệp liền định rất nhanh kéo khoảng cách gần, sau đó nhất cổ tác khí đem cái này thanh niên gầy ốm đánh bại. Nhìn thấy Trương Diệp hướng phía hắn lách mình mà đến, thanh niên gầy ốm trên mặt xuất hiện một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, hắn một tay không chút hoang mang cử động, nắm chặt. Vâng! Trương Diệp mới vừa tới đến cái này thanh niên gầy ốm ba trượng bên ngoài, rồi đột nhiên cảm giác được không trung có dị thường, hắn giật mình phía dưới trong tay đao đống nhiên chém ra, chỉ nghe được không trung một tiếng vang lớn, một cổ không theo từ đâu mà đến chân khí, rồi đột nhiên trên không trung nổ tung, đưa hắn nổ ngược lại lùi lại mấy bước. Thúc khí thành lôi. Nhớ tới tình huống vừa rồi, Trương Diệp không khỏi bật thốt lên kinh hô. Thúc khí thành lôi là chỉ đem bản thân chân khí cao độ ngưng tụ áp xúc, sau đó dùng đến công kích địch nhân. Cái đó và cao độ ngưng tụ chân khí, mắt thường hoàn toàn thấy không rõ lắm, mà bọn hắn một khi nổ tung, giống như là thiên lôi giống như, đem đụng phải đồ vật hết thảy hoành thành bụi phấn, uy lực to đến thần kỳ và khó lòng phòng bị. Trương Diệp vừa rồi gặp được đấy, tự là một nhún cao độ ngưng tụ chân khí. Khá tốt Trương Diệp sớm cho kịp phát hiện dị thường, làm ra phản ứng. Nếu không, cái này cổ chân khí một khi đánh lên thân thể của hắn, dù cho Trương Diệp thân hình cường hắn nữa, cũng muốn bị tạc được ra chóc thịt bong, máu tươi bay tứ tung bản thân bị trọng thương, thậm chí vô lực tái chiến. Phát giác đến cái này thanh niên gầy ốm, thậm chí có thủ đoạn như thế, Trương Diệp sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Thúc khí thành lôi loại thủ đoạn này, đối với võ đạo ngũ trọng lục trọng cao thủ mà nói, đều là cực kỳ đáng sợ đấy. Thử nghĩ thoáng một phát, đối phương nhẹ nhàng vung tay lên, không trung lập tức tựu xuất hiện một cái ẩn hình chân khí lôi. Chờ đợi mình đụng vào, cái này chiến đấu, còn thế nào đánh? Chứng kiến Trương Diệp bộ dáng giật mình, Phương Động mỉm cười. Phương Động thực lực, đạt đến võ đạo thất trọng hậu kỳ. Dù cho chân khí của hắn chỉ có thể đủ dùng một thành, nhưng dựa vào chân khí cường đại khống chế năng lực, Phương Động y nguyên có thể thi triển ra thuốc khí thành lôi cái đó và thủ đoạn, chẳng qua là không cách nào liên tục thi triển mà thôi. Thuốc khí thành lôi cái đó và thủ đoạn, đối với võ đạo thất trọng đã ngoài võ giả hay nói, không có gì đáng sợ. nhưng đối với võ đạo thất trọng trở xuống võ xem ra nói, cái kia chính là thập phần đáng sợ được rồi. Như nếu như đối phương không cách nào cảm ứng được hắn phát ra tới chân khí lôi, chỉ là một cái đối mặt, là hắn có thể đủ đem đối phương đánh cho lăn xuống bậc thang, vô lực tái chiến. Trước mắt thiếu niên này, tuy nhiên luyện thể công pháp tu luyện được không tệ, đao pháp cũng không tệ. Nhưng tu vi dù sao quá thấp, tự tị chỉ cần vứt nữa ra một hai cái chân khí lôi, có thể đem Trương Diệp bắn cho xuống đài giai rồi. Trương Diệp không cách nào biết rõ Phương Động nghĩ cách, hắn đang tại yên lặng tự hỏi cách phá giải. Cái này thúc khí thành lôi thủ đoạn, thật sự là thái quá mức lợi hại. Như nếu như đối phương một mực như vậy thi triển, ta đây tiểu một điểm cơ hội cũng không có. Trương Diệp yên lặng phân tích lấy, thực lực của ta dù cho không cách nào so ra mà vượt Tư Đồ Hậu Thổ, nhưng thực sự không sai biệt nhiều nếu như ta đều không thể thông qua, như vậy người phía sau, càng thêm không cách nào thông qua được. Chân điện là không thể nào lại để cho một cái thực lực mạnh mẽ như thế cao thủ đến thủ quan đấy, bởi vậy, cái này Phương Động thi triển thúc khí thành lôi, hẳn là có hạn chế đấy bốn. Muốn đến nơi này, Trương Diệp trong nội tâm đống nhiên khẽ động, hắn vô thanh vô tức thi triển ra hành vân bộ, trong tay trọng đao thi triển ra thanh phong trảm chiêu thức, phi hướng phía Phương Động mà đi. Trương Diệp thi triển thanh phong trảm, chính là một đao hóa trăm đao chiêu thức. Một thi triển ra, dầm dạp chẳng chịt đao ảnh, tiểu ra hiện tại trước người của hắn, cho dù là một chỉ nho nhỏ phi trùng, cũng không cách nào bay qua đao của hắn thế, không chung che giấu chân khí lôi, tự nhiên cũng không cách nào đào thoát đao pháp của hắn. Có lợi thì có tệ. Thanh phong trảm đao thế phân tán rồi, lực đạo tự nhiên cũng tiểu phân tán, rốt cuộc không cách nào đối phó cao độ ngưng tụ chân khí lôi. Cũng may Trương Diệp hiện tại cũng không phải muốn phá giải chân khí lôi, mà là muốn thăm dò thoáng một phát. Hắn muốn thăm dò thoáng một phát Phương Động hư thật. Ân. Chứng kiến Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, Phương Động tức cười cười cười. Tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, một cái chân khí hoẹ đèn lúc tiểu rơi xuống Trương Diệp đao thế bên trong. Và anh. Chân khí lôi cương vừa đã rơi vào Trương Diệp đao thế bên trong, nhất thời đã bị Trương Diệp trọng đao chém trúng, ầm ầm nổ tung. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị. Ngay tại chân khí lôi cương vừa nổ tung thời điểm, hắn trọng đao đông nhiên tầm đó vừa thu lại, hóa thành nghịch lưu trảm, đen kịt đao khí đột nhiên quét ra, đem chân khí lôi nổ tung lúc chân khí, quét qua một bên đi. Trương Diệp phản ứng đã rất nhanh, nhưng chân khí lôi bạo tạc tốc độ càng thêm nhanh. Hắn tuy nhiên đem đại bộ phận chân khí quét đến đi một bên, nhưng trên người vẫn đang bị một bộ phận chân khí quét trúng. Trương Diệp tuy nhiên thi triển ra giảm bất lực chi thuật, y nguyên bị cái này một cổ chân khí bị đâm cho ngược lại lùi lại mấy bước. Trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt. Ân. Liên tục lần thứ hai thi triển chân khí lôi, y nguyên không cách nào làm gì được Trương Diệp, Phương Động không khỏi nao nao, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, tiểu tử này đao pháp thật sự là không tệ, như vừa rồi một cái chân khí lôi, võ đạo ngũ trọng hậu kỳ võ giả đụng phải, đều cũng bị nổ bay rồi. Không nghĩ tới hắn rõ ràng chỉ là lui lại mấy bước, sẽ không sự tỉnh rồi bốn. Phương Động tâm ở bên trong có chút kỳ quái, Trương Diệp trong nội tâm, nhưng lại âm thầm cao hứng. Hắn vừa rồi sớm hiểm thử một lần, đã xác định một sự kiện. Cái này thúc khí thành lôi thủ đoạn, tuy nhiên uy lực cực lớn, làm cho người khó lòng phòng bị. Nhưng thi triển nhưng lại thập phần hao phí chân khí. Phương Động người này chỉ có thể động dụng một thành chân khí. Tại loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào liên tục thi triển ra thúc khí thành lôi, chỉ có thể là từng bước nện. Đã biết Phương Động được điểm, Trương Diệp nhất thời yên tâm ra, trong lòng của hắn tại trong nháy mắt, cũng đã nghĩ ra chế địch chi pháp, trên mặt khôi phục tự tin chi sắc. Nhìn thấy Trương Diệp một bộ tự tin bộ dạng, Phương Động tâm ở bên trong thì có điểm khó chịu. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ ngợi nói, ta cái này chân khí lôi hạng gì lợi hại, ngươi bất quá là một cái võ đạo tứ trọng võ giả, tuy nói luyện thể công pháp tu luyện được không tệ, nhưng muốn đối phó ta cái này chân khí lôi, ngươi nhưng lại kém xa rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì các loại, đợi thủ đoạn, có thể tiếp được công kích của ta. Trương Diệp không có lại để cho Phương Động đợi lâu, hắn lập tức tiểu đã phát động ra công kích. Xoay tròn. Trương Diệp thân thể lập tức tự chuyển, hóa thành một đạo vòi rồng, sau đó thẳng tắp hướng phía Phương Động áp tới. Thân thể hóa thành vòi rồng về sau, hướng ra phía ngoài xoay tròn lên khí lưu, nhưng dùng đơn giản đem chân khí lôi kiếp nổ, không cần lo lắng Phương Động ám toán. Càng diệu chính là, thân hóa vòi rồng về sau, Trương Diệp có thể thuận tiện thi triển ra giảm bất lực chi thuật, đem chân khí lôi bên trên lực đạo hóa giải. Cái này là Trương Diệp chế địch kế sách. Chứng kiến Trương Diệp ngang ngược hướng phía chính mình đụng qua hái, Phương Động cười lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái chân khí lôi chính lúc ứng tay mà phát, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp hoành đi qua. Vâng! Chân khí lôi hơi dính đã đến vòi rồng, lập tức nổ ra, cuốn mánh lực đạo cứ thế mà đem Trương Diệp biến thành vòi rồng, đánh chúng lui về phía sau một trượng. Nhưng vượt quá Phương Động ngoài ý muốn chính là, Trương Diệp tiếp nhận một kích này về sau, tuy nhiên lui về phía sau một chút, nhưng hoàn toàn không có bị thương. Đạo kia vòi rồng vừa lui tức tiến, ầm ầm hướng phía hắn áp tới. Nguyên lai, Trương Diệp thân hóa vòi rồng đồng thời, sử xuất giảm bất lực chi thuật. Trương Diệp giảm bất lực chi thuật tuy nhiên không cách nào đem chân khí lôi uy lực cởi tận, nhưng lại cũng có thể tan mất 7-8 phần, còn lại 2-3 thành, Trương Diệp chỉ có thể là dùng thân thể chống đỡ được. Cũng may Trương Diệp thân thể cực kỳ cứng hãn, đã trúng chân khí lôi một kích, tuy nhiên khó chịu, nhưng không có bị thương. Nhìn thấy Trương Diệp như cũng là ầm ầm áp tới, Phương Động lông mày nhíu lại, hắn hai lời chưa nói, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, lần lượt chân khí lôi theo trên tay của hắn phát ra, hung hăng đánh tới hướng Trương Diệp. Rầm rầm rầm oanh. Phương Động chân khí lôi không thể liên phát, nhưng khoảng cách thời gian cũng rất đoạn. Tại ngắn ngủn 4-5 trượng khoảng cách, Trương Diệp tiểu đã trúng 4 cái chân khí lôi, cái này 4 cái chân khí lôi uy lực một cái so một cái cường, nổ Trương Diệp đều thiếu chút nữa bị thương. Bá. Trương Diệp rốt cục bắt đầu xuất đao. Đao của hắn như là một đạo có thể thôn vệ hết thảy màu đen tia chớp, đồng nhiên chém về phía Phương Động. Nhìn thấy Trương Diệp đã trúng 4 chân khí lôi, rõ ràng còn có thể chủ động xuất đao công kích, Phương Động tâm ở bên trong thầm mắng một câu, vội vàng rút ra một thanh trường kiếm, kiếm thế mở ra, hoành khung Trương Diệp trọng đao. Phương Động tác làm một cái võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, hắn tại trên binh khí tu vi, tự nhiên sẽ không thấp. Hắn hiện tại thi triển đi ra kiếm chiêu, tên là Thiên Viên Địa Phương. Chính là một chiêu thủ trong mang công tinh diệu chiến kỹ, chỉ cần đã ngăn được Trương Diệp một đao kia, hắn đem lập tức phát động công kích, một hơi đem Trương Diệp đánh rất xuống bạch ngọc bậc thang. Thiên Viên Địa Phương thuộc về cao cấp chiến kỹ. Trương Diệp chém tới một đao, tuy nhiên xem có một cổ mênh ngông ý cảnh, nhưng Phương Động y nguyên có lòng tin đem Trương Diệp đánh rất xuống bậc thang đi. D.A.N.G.Z. Đao kiếm giao kích. Tại đao kiếm giao trong tích tắc, Phương Động sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn cảm giác được, Trương Diệp chém tới một đao, vậy mà đưa hắn trường kiếm trong ẩn chứa một chân khí, thoáng cái tiểu cắn nuốt. Mà ở cắn nuốt trường hữu bên trong chân khí về sau, tại một hồi chói tai quái tiếng nổ trong tiếng, trong tay hắn trường kiếm vậy mà xuất hiện một ngón tay giáp lớn nhỏ lỗ hổng, giống như là bị quái thú cắn một cái. Tốt tà môn đao pháp. Ta cũng không tin, dùng ta tu luyện mấy chục năm một ngụm tinh thuần chân khí, còn không cách nào phá giải đao pháp của ngươi. Lao tử muốn dùng lực phá pháp. Phương Động tâm ở bên trong hung ác, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể như là lũ bất ngờ tuôn ra thừa lúc, mà kiếm pháp của hắn cũng là hơi đổi, biến thành một chiêu công kích chiêu thức liệt nhật trung thiên. Liệt nhật trung thiên danh như ý nghĩa, chính là một chiêu cực kỳ bá đạo chiến kỹ. Phương Động tuy nhiên chỉ còn lại có một thành chân khí, nhưng chiêu này chiến kỹ dưới tay hắn, y nguyên buộc phát ra cực lớn uy lực, kiếm pháp vừa mới triển khai, nhất thời hào quang tỏa sáng, giống như là liệt nhật đã đến trung thiên, hào quang vạn trượng không cách nào chống cự. Trương Diệp cảm giác được, Phương Động thủ ở bên trong trường kiếm chỉ là hơi động một chút, tự buộc phát ra chói mắt hào quang, trước mắt của mình, đồng nhiên ngay lúc đó như là nhiều hơn một cái mặt trời, cái này mặt trời tản ra vô cùng nhiệt lực, vô cùng uy nghiêm, không cách nào chống cự, không để cho chống cự. Thật đáng sợ kiếm pháp. Hiện tại chỉ ta liều mạng. Của ta phá sơn chẳng còn không có có tu luyện tới tiểu thành, không cách nào đối kháng cái đó và đáng sợ kiếm pháp. Nhưng của ta long tượng công đã tu luyện đến đệ ngũ trọng trung kỳ, ta muốn dùng lực phá pháp, cứ thế mà đưa hắn một chiêu này phá vỡ. Trương Diệp trong nháy mắt này, muốn vậy mà cũng là dùng lực phá pháp. Trong cơ thể hắn long tượng công bỗng nhiên bộc phát, cả người đều phát ra kim quang nhàn nhạt, trong tay trọng đao kéo lấy một đầu trùng trùng điệp điệp đao khí, hung hăng cùng Phương Động trường kiếm đụng vào nhau. Vâng. Trương Diệp cảm giác được một cổ đáng sợ chân khí, dọc theo cánh tay của hắn liên tiếp trùng kích mà đến, hắn trên cánh tay quần áo tại đây một cổ chân khí trùng kích phía dưới, nhất thời từng khúc hóa thành cho bụi. Trương Diệp cảm thấy hoảng hốt, giảm bất lực chi thuật bỗng nhiên triển khai, cả người xoay chuyển đến đi một bên, phi tốc đem xâm lấn chân khí hóa giải. Mà Phương Động lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác được Trương Diệp trọng trong đao, truyền tới lực lượng nặng nề, cổ lực lượng này thô lỗ chống đối tới, đính đến hắn cánh tay khanh khách rung động, đính đến bộ ngực hắn phát đau nhức, đính đến máu của hắn khí ngực ròng, đính đến lòng hắn phổi đều một hồi khó chịu. Tiểu gia hỏa này tốt lực lượng đáng sợ. Liền tim phổi đều bị hắn chống đối được phát đau nhức. Phương Động sắc mặt đến mức đỏ bừng, đã qua một hồi lâu mới hồi khí trở lại, trừng mắt Trương Diệp nói ra, ngươi, vượt qua kiểm tra rồi. Chương 196, khoái tiễn, quỷ tiễn, mạn tiễn. Hô! Lại một đóa màu vàng pháo hoa bay lên, đại biểu cho Trương Diệp lại xông qua một cửa. Nhìn phía sau màu vàng pháo hoa, Trương Diệp mỉm cười. Nếu như hắn nghĩ đến không tệ, cái này bạch ngọc trên bậc thang, có lẽ có 3 cửa ải. Hiện tại hắn đã xông qua 2 quan, chỉ cần lại xông qua một cửa, tự có thể trở thành nội điện đệ tử. Trương Diệp theo bạch ngọc bậc thang một đường phiêu đi, rất nhanh lại đi ra vài dặm. Đột nhiên, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, theo Trương Diệp đáy lòng thăng, tựa như có cái gì chí mạng đồ vật đang tại đối với hắn nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng cướp đi tánh mạng của hắn. Trong nội tâm bay vọt khởi cái đó và cảm giác, Trương Diệp lập tức làm ra phản ứng, sau lưng trọng đao như là một đuôi cá nhảy lên, nhảy đến trên tay của hắn. Lúc này thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng, rất xa theo trên bậc thang truyền xuống dưới, tốt. Liền một tia sát khí đều có thể cảm ứng được đến, khó trách ngươi có thể xông qua Tang Phàm cùng Phương Động cái này hai quan. Trương Diệp lướt đi tầm hơn 10 trượng, rốt cục nhìn rõ ràng lên tiếng người nói chuyện. Lên tiếng nói chuyện đấy, chính là một cái tóc dài xóa vai người thanh niên. Này người khí tức trên thân, cùng Phương Động không sai biệt lắm, có lẽ đều là võ đạo thất trọng hậu kỳ tu vi. Lại để cho Trương Diệp sinh lòng cảnh giác đấy, là người này khí tức cùng ánh mắt. Người này khí tức sắc lạnh, the thế như gió, tựa hồ tùy thời đều có thể phá thể mà ra, chém giết địch nhân. Mà ánh mắt của hắn, lăng lệ ác liệt giống như là hai cành mũi tên, cái kia nếu như thực chất ánh mắt, tựa hồ muốn đem chứng kiến đồ vật hết thể đều xuyên thủng. Đánh giá người này liếc, Trương Diệp ánh mắt dừng lại ở người này trên tay. Người thanh niên này người trên tay, dẫn theo một bả đủ người cao trường cung. Trường cung tối như mực đấy, có một cổ phong cách cổ xưa hương vị, lại còn một cổ lạnh như băng sát ý công tại đây đem màu đen trường cung phía trên, một căn ba thước đến lớn lên màu đen mũi tên dài, chính lạnh lùng khoác lên dây cung lên, nhìn về phía trên như là một đầu tùy thời thoát ra phệ người độc xà. Trương Diệp vừa mới nguy hiểm cảm giác, chính là đến từ cái này một cảnh trường trên tên. Dĩ nhiên là một cái dùng mũi tên cao thủ. Cái này phiền thoái. Trương Diệp chứng kiến cái này tóc dài thanh niên trong tay cung tiễn, không khỏi âm thầm hút một hơi khí. Dùng mũi tên cao thủ ở trên trăm trượng bên ngoài, là có thể phát động công kích, hơn nữa mũi tên dài thế tới cực nhanh, nhanh được mắt thường đều không thể chứng kiến, nếu như một cái ứng phó không lo, lập tức tiểu là mũi tên dài xuyên tim kết cục. Trương Diệp không có gì công kích từ xa thủ đoạn, muốn xông qua cửa ải này, cũng chỉ có dựa vào trọng đao, nghĩ biện pháp tới gần đối phương mới được. Mà tại quá trình này, chính là thập phần nguy hiểm đấy. Tùy thời cũng có thể bị đối phương mũi tên dài đinh đến trên mặt đất đi. Tóc dài thanh niên ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói, bản thân mặc trực nhất. Tiểu gia hỏa ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể một mình một người, nhanh chóng xông đã đến cửa thứ ba đến. Trương Diệp nao nao, nói ra, cái này xông cửa, còn có thể cùng một chỗ xông đấy sao? Mặc trực nhất không nói gì, có chút gật đầu một cái. Chứng kiến mặc trực nhất gật đầu một cái, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi giật mình, cái này bạch ngọc trên bậc thang các người. Không có một cái nào thực lực thấp hơn võ đạo thất trọng đấy. Những người này dù cho bị phong bế chín thành chân khí, đối với võ đạo ngũ trọng thiếu niên mà nói, vẫn là một cái khó có thể chiến thắng đối thủ. Nếu như cùng mấy cái thậm chí 10 nội cái thiếu niên cùng một chỗ xông cửa, như vậy xông cửa xác suất thành công muốn lớn hơn. Một người đọc xông cửa tạm anh nhưng khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng Trương Diệp trong nội tâm cũng không thế nào hối hận. Một người xông cửa tuy nhiên nhẹ nhõm nhiều lắm, nhưng Trương Diệp thật vất vả vượt lên đầu tại những thứ khác thiếu niên. Hắn không có khả năng ở dưới mặt đôi mắt trông mong thêm mấy ngày. Hơn nữa, tư đồ hậu thổ đều có thể một người xuống cửa, hắn vì cái gì không thể đâu này. Mặc trực nhất lúc này thời điểm, lại chậm rãi nói ra, bản thân am hiểu nhất đúng là tiễn thuật. Hiện tại bản thân tiểu đứng ở chỗ này, ngươi nếu như có thể tiếp được ta ba mũi tên, ta cửa ải này cho qua. Ba mũi tên. Nghe thế cái, Trương Diệp trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này mặc trực nhất khí tức trên thân cổ quái dị thường, mà trong tay hắn trường cung. Cũng là sát khí ung tùng đấy, cũng không biết bắn chết qua bao nhiêu người, tiễn thuật khẳng định không kém đi nơi nào. Như vậy một cái tiễn thuật cao thủ, nếu như hắn một mũi tên tiếp một mũi tên phóng tới, Trương Diệp căn bản là không cách nào ứng phó. Dù cho mặc trực nhất chỉ dùng một thành chân khí, cũng là khó có thể chống đỡ. Bình! Đúng vào lúc này, phía dưới có một đóa màu vàng pháo hoa cao cao bay lên. Nhìn thấy cái này đóa màu vàng pháo hoa, Trương Diệp trong ánh mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nghĩ ngợi nói. Không thể tưởng được tư đồ hậu thổ vậy mà cũng xông qua cửa thứ hai. Người này thực lực quả thật cường hoành tới cực điểm, của ta Long Tượng Công nếu như không phải tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Biết rõ tư đồ hậu thổ cũng thông qua được cửa thứ hai, Trương Diệp vô tâm nhiều lời, hắn hít một hơi dài, trong tay trọng đao dương lên, nói ra, Mực sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Phía dưới mặt hai quan, đều là Trương Diệp chủ động ra tay. Nhưng hiện tại Trương Diệp cách mặc trực nhất còn có vài chục văn xa. Cho dù hắn cố tình ra tay công kích, cũng thì không cách nào có thể. Cho nên Trương Diệp dứt khoát tiểu lại để cho mặc trực nhất xuất thủ trước. Dù sao chỉ cần tiếp bình hắn ba mũi tên, cửa ải này cho dù đi qua. Mặc trực nhất khẽ gật đầu, chậm rãi nói, ngươi phải cẩn thận rồi. Trong tay của ta cái này cung, tên gọi Liệt Vân Cung, chính là chân điện chi nhiễm xuất sắc nhất luyện khí sư chế tạo, thuộc về phàm khí nhất phẩm, dây cung chính là cao cấp hung thú thú gân chế thành, cần 8.100 cân khí lực, mới có thể đem này cùng kéo ra, này cùng bắn ra điểm mũi tên, nhưng xuyên núi liệt thạch, cho dù là trung cấp hung thú, cũng có thể một mũi tên bắn chết. Nói một câu về sau, Mặc Trực Nhất trường cung chậm rãi giơ lên, kéo ra. Theo Mặc Trực Nhất kéo động, cái thanh này tối như mực trường cung phía trên, vậy mà phát ra ông ông thanh âm, Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, cái thanh này xem cực kỳ phong cách cổ xưa màu đen trường cung phía trên, trong lúc đó xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch quang, tầng này bạch quang càng ngày càng đậm, đậm đặc đến nỗi ngay cả thượng diện mũi tên đều không thể chứng kiến. Mặc Trực Nhất thanh âm truyền đến, bản thân tu luyện tiên kỹ, cùng sở hữu 9 mũi tên. Ta hiện tại chỉ có thể đủ dùng một thành chân khí, có thể thi triển đi ra tiên pháp, chỉ có 3 mũi tên. Hiện tại cái này một mũi tên, là 9 mũi tên bên trong khoái tiễn. Thanh âm rơi xuống. Cung khai mở như trăng rằm, tay phải như ôm anh, bán. Mặc Trực Nhất tiệm đi ra mũi tên, không có bất kỳ thanh âm nào, bởi vì nó so thanh âm nhanh hơn nhiều lắm. Không có phong, bởi vì tốc độ của nó so phong phải nhanh hơn gấp trăm lần. Trương Diệp tại thanh cây dâu trương ra phong trong động, dùng thạch đầu tu luyện 2 tháng đao pháp, ánh mắt luyện được sắc bén phi thường, vô luận nhiều nhanh đến thạch đầu, đều chạy không thoát Trương Diệp ánh mắt. Nhưng đối mặt Mặc Trực Nhất bắn tới mũi tên, dù cho dùng Trương Diệp nhãn lực, cũng chỉ là chứng kiến từng chút một mũi tên ảnh. Bất quá, chỉ là một chút như vậy tàn ảnh, đối với Trương Diệp mà nói, nhưng lại vậy là đủ rồi. Vèo. Trương Diệp trong tay trọng đao đống nhiên hoành trước người, D-A-N-G-Z, một tiếng vang lớn bên trong, Trương Diệp cảm giác được trọng đao như là bị một khối cực lớn thạch đầu nện vào, cả thanh đao đều rung rung không ngớt, thiếu một ít tiểu rời tay bay ra. Mà cái kia cành bị Trương Diệp ngăn cản đi ra ngoài mũi tên, tắc thì rẽ vào một chỗ ngoặt bắn tới một tảng đá phía trên. Tảng đá kia lập tức đã bị mũi tên dài bắn thoái, hóa thành một ngày đá vụn. Ân. Chứng kiến Trương Diệp nhẹ nhàng đem này đao quét ngang, tiểu đã ngăn được chính mình mũi tên thứ nhất, Mặc Trực Nhất trong ánh mắt có chút lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới bắn ra một mũi tên, danh tự đã gọi là khoái tiễn. Tự nhiên này đây tốc độ thủ thắng rồi. Mặc Trực Nhất chỉ có thể sử dụng một thành chân khí, bắn ra đến mũi tên so về bình thường muốn chậm hơn mấy lần, nhưng tốc độ thực sự rất xa đã vượt qua vận tốc cấm thành. Nhanh như vậy mũi tên, không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng có thể dễ dàng tiểu ngăn cản xuống dưới. Mặc Trực Nhất mắt mũi tên ánh sáng chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, tiếp ta mũi tên thứ hai. Quỷ tiễn. Đang khi nói chuyện, một cành màu đen mũi tên dài rồi đột nhiên xuất hiện tại cung trên dây, lấy mắt thường nhìn không tới tốc độ bắn đi ra ngoài. Cái này một mũi tên bắn ra, Trương Diệp sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nguyên lai, cái này một mũi tên tốc độ mặc dù không có bên trên một mũi tên nhanh, nhưng nó phi hành lộ tuyến, nhưng lại dị thường quỷ dị. Một thanh này mũi tên dài tại trong hư không lúc phi hành, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, dị thường phiêu hốt. Mặc Trực Nhất bắn ra mũi tên thứ nhất, chỉ cần nhãn lực cao minh, tốc độ phản ứng rất nhanh, là có thể ngăn cản được xuống. Nhưng cái này mũi tên thứ hai, dù cho có lại cao nhãn lực, mau nữa tốc độ phản ứng cũng là vô dụng thôi, bởi vì căn bản là không cách nào mò được đến nó công kích phương hướng. Cái này một mũi tên rất khó ứng phó, nhưng Trương Diệp không dám né tránh. Bởi vì Mặc Trực Nhất mũi tên thứ ba đã lên dây cùng, nếu như hắn né tránh lời mà nói, mũi tên thứ ba chỉ sợ sẽ không có thể ứng đối rồi. Mỉm cười. Trọng đao hóa thành một đạo hắc tư nước sơn hào quang, đi phía trước phương chém ra. Trương Diệp cái này một tập, dùng chính là phá sơn trạm. Một đao chém ra, trọng đao tại cao tốc chấn động phía dưới, đã tuôn ra tầng tầng lớp lớp ám kình. Những này ám kình rậm rạp chẳng chỉ phân bố tại trong hư không, trên không trung bày ra tầng tầng phòng ngự. Phúc. Xíu. Mũi tên dài hơi dính đã đến Trương Diệp phát ra tới ám kình, tốc độ nhất thời hơi chậm lại. Đúng vào lúc này, ngoài Trương Diệp ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, cái này một mũi tên tại dính vào ám kình về sau, đột nhiên quỷ dị vô cùng hoa nhỏ một chút cái đường cong, vượt qua Trương Diệp phát ra trùng trùng điệp điệp ám kình, như thiểm điện hướng Trương Diệp trên đùi phong tới. Đụng một cái đến ngăn trở, lập tức biến tiếp phương hướng, không hổ là quỷ tiễn. Trương Diệp mặc dù kinh bất loạn, ở này cành mũi tên dài vừa mới biến hướng thời điểm, trong cơ thể hắn long tượng công toàn lực bộc phát, kim quang lập lòe bên trong, thân thể của hắn trong lúc đó xoay tròn nửa vòng. Trương Diệp đối với toàn chuyển chi lực lĩnh ngộ rất sâu, hắn có thể mượn toàn chuyển chi lực, hóa thành một đạo vòi rồng, lúc này thời điểm hắn tuy nhiên chỉ vòng vo nửa vòng, nhưng thân thể của hắn bên ngoài y nguyên sinh ra trùng trùng điệp điệp khí lưu, những này khí lưu cuồng bạo chuyển động, đem cái kia cảnh mũi tên dài mang được có chút lệch lạc. Bá. Mũi tên dài lao Trương Diệp đùi đã bay đi ra ngoài. Thân đã đến bạch ngọc bậc thang bên cạnh hoa và cây cảnh ở bên trong, đoạt đoạt đoạt đoạt một chuỗi liền vang trong tiếng, những cái kia lớn lên dị thường tươi tốt hoa và cây cảnh, lại bị cái này một mũi tên cứ thế mà bắn ra một đầu thẳng tắp đường nhỏ đến. Ân. Hào hào hào. Nhìn thấy Trương Diệp vậy mà lợi dụng toàn chuyển chi lực, đem mũi tên thứ hai né tránh đi qua, Mặc Trực Nhất chợt nhẹ nhẹ uống vài tiếng tốt, nói ra, kế tiếp mũi tên thứ ba, tên là Mạn Tiễn, ngươi phải cẩn thận rồi. Nói xong, trong tay hắn Liệt Vân Cung rồi đột nhiên chấn động, bắn ra mũi tên thứ ba. Chương 197, Điện Chủ tranh đồ. Mặc Trực Nhất mũi tên thứ ba một bắn ra, Trương Diệp đồng tử chịu một trương. Mặc Trực Nhất mũi tên thứ ba, trường trên tên hiện ra hơi nước trắng mịt mờ hào quang. Loại này hơi nước trắng mịt mờ hào quang chớp động lên, chợt xem mà bắt đầu, thật là rất chậm rất chậm. Nhưng Trương Diệp biết rõ, đây chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi. Mặc Trực Nhất phóng tới cái này một mũi tên, phi hành tốc độ cũng không thể so với phía trước hai mũi tên chậm, sở dĩ cảm giác được chậm, là vì mũi tên trên người hào quang, lại để cho người sinh ra thị giác lưu lại, khiến cho căn này mũi tên xem phi thường chậm chạp. Nếu quả thật cho rằng nó là chậm rãi bay tới, như vậy nháy mắt sau đó, lập tức thì có mũi tên dài xuyên tim chi ếch. Cái này mũi tên bên trên hào quang, chẳng những có lấy lại để cho người sinh ra ảo giác tác dụng, hơn nữa rất có thể còn có hắn tác dụng của nó. Trương Diệp trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thân thể bỗng nhiên hóa thành vòi rồng, trong tay trọng đao hoa tiểu ra một loại huyền diệu ý cảnh, dùng một loại mắt thường thấy không rõ tốc độ chém ra đi. Trương Diệp một đao kia, hấp thụ bên trên một đao giáo hấn. Hắn không hề tồi phát ra ám kình, mà là đầy đủ phát huy phá sơn trạm thôn vệ lực lượng. Một đao chém ra đi, trọng đao giống như là không gian phong bạo giống như, điên cuồng cắn nuốt trong hư không hết thảy. Ông Mặc Trực Nhất mũi tên thứ ba tia chớp hoa đến, vừa vặn đón nhận Trương Diệp phá sơn trảm. Mũi tên dài còn không có có cùng trọng đao đụng phải, tự phát ra một tiếng nặng nề cực kỳ ông ông thanh âm, mũi tên trên người hào quang vậy mà thời gian dần qua bị Trương Diệp trọng đao thôn phệ. Mũi tên dài ông ông chấn động lấy, như là xà vằn mèo, muốn thoát ra Trương Diệp phá sơn trảm phạm vi. Nhưng nó chỉ chấn động vài cái, Trương Diệp trọng đao đã đông nghịt chạy ra đón chào, cắt cảnh mũi tên dài hơi dính đã đến Trương Diệp trọng đao, nhất thời bị từng khúc biến mất, hóa thành sắt vụn tiêu tán tại trong hư không. Ân. Chứng kiến Trương Diệp thật không ngờ phá giải mũi tên thứ ba, Mặc Trực Nhất trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Công hắn cái này mũi tên thứ ba nói là chậm mũi tên, nhưng kỳ thực nhanh vô cùng, tầm hơn 10 trượng khoảng cách lập tức tầm đó là có thể đến. Mà ở tốc độ cực nhanh đồng thời, Mặc Trực Nhất còn ở lại chỗ này một mũi tên trên khuôn mặt, xuyên vào tinh diệu lực đạo. Mực thẳng trước sau như một nhập mũi tên thân lực đạo cùng sở hữu 17 chủng, bay đến Trương Diệp bên người thời điểm, cái này 17 cùng lực đạo sẽ bạo phát đi ra, lại để cho mũi tên dài làm ra chủng cùng công kích. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, vậy mà như là một đầu quái thú giống như, đưa hắn ngay ngắn mũi tên dài đều cắn ướt, hắn chăm chú đến trường trên tên cùng chủng lực đạo, vậy mà một chút tác dụng không có. Hào đao pháp. Mặc Trực Nhất nhìn thật sâu Trương Diệp liếc, nói ra, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Một cổ ý mừng rỡ, theo Trương Diệp đáy lòng thăng. Trương Diệp hướng phía Mặc Trực Nhất thi lễ một cái, sau đó triển khai thân pháp, phi lên trên lao đi. Trong đại điện, tứ điện chủ chứng kiến Trương Diệp thành công tiếp nhận Mặc Trực Nhất mũi tên thứ ba, không khỏi phát ra một hồi cười to. Mấy ngày nay đến nay, tứ điện chủ một mực yên lặng lặng yên chú ý Trương Diệp, hắn phát giác Trương Diệp đao pháp, mỗi ngày đều tại tiến bộ lấy. Thi triển đi ra đao pháp, đã càng ngày càng có không gian phong bạo ý cảnh rồi. Mà ở đao pháp tiến bộ đồng thời, Trương Diệp lần này khảo thí bên trong, còn thể hiện ra chắc tuyệt chiến đấu thiên phú. Bạch Ngọc trên bậc thang thủ quan ba người, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài thiếu niên, một người cũng rất khó xông cửa thành công. Mà Trương Diệp đơn thương độc mã phía dưới, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn. Mà ngay cả xông ba cửa ải, đem tư đồ hậu thổ đều đè ép xuống dưới. Tứ điện chủ bái kiến vô số thiếu niên thiên tài. Nhưng có thể cùng Trương Diệp bằng được đấy, nhưng là một cái đều không có, tâm tình thoải mái phía dưới, tứ điện chủ ha ha vừa cười vừa nói, ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Không thể tưởng được Trương Diệp vậy mà cái thứ nhất thông qua được khảo thí. Cái này thật sự là quá tốt, ta phía tây ba quận, rốt cục cũng ra một thiên tài rồi. Nói một câu như vậy, tứ điện chủ vươn người đứng dậy, ha ha cười nói, ta muốn lập tức đuổi đi qua, đem Trương Diệp thu làm đồ đệ. Ha ha ha ha. Về sau ta đem hắn bồi dưỡng thành chân đạo cao thủ, ta trở về tông môn tiểu có hy vọng rồi. Ồ, nói đến một nửa, tứ điện chủ phát hiện, đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ ba người này vậy mà tại trong đại điện biến mất. Cái này mấy lao ra hỏa, như thế nào vô thanh vô tức tiểu chạy mất. A, không xong. Tứ điện chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn khẽ gọi một tiếng, thân thể không hề điểm báo trước biến mất tại chỗ. Trương Diệp một đường cực nhanh, rất nhanh tiểu đi đến cuối cùng bậc thang. Đi đã xong bậc thang, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt đấy, đúng là cái kia cái cự đại cung điện. Đi gần đến cái này cung điện, Trương Diệp mới phát hiện cái này cung điện là cỡ nào khổng lồ, cỡ nào hùng vĩ, cung điện sinh ra đến tăng thương, cổ xưa, bao la mở mịt các loại cùng trùng khí thế, vậy mà tạo thành một loại núi lớn giống như cảm giác các bách. Cái đó và cảm giác các bách, giống như là một cái võ đạo cao thủ toàn lực phát ra tới khí thế, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đè xuống, ép tới Trương Diệp liền khí đều có điểm thở không được đi. Chân điện. Trương Diệp ánh mắt, chút bất chi bất giác, dừng lại tại cung điện bên trên trách hai chữ to phía trên. Cái này hai cái chữ to lại tại một phương ngàn trượng bạch ngọc phía trên, từng cái chữ đều giống như núi cao lớn, mỗi một đạo nét bút đều là hồn nhiên tự nhiên, giống như là thiên mã hành không, giống như là thiên hà đổi chiều, giống như là lưu tinh cực nhanh, bên trong ẩn chứa các loại vô cùng ý vận, như là một đạo linh quang giống như rơi vãi vào Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trương Diệp trong nháy mắt tiểu mất phương hướng tại đây hai cái ẩn chứa vô cùng ảo diệu đại trong chữ, hắn toàn bộ thân thể đều run rẩy. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp trong lúc đó cảm giác được linh hồn chấn động, trong tâm linh tạp chất, tựa hồ cũng bị hai cái này đại chữ trong ý cảnh cho lách vào đi ra ngoài, cả người trở nên nói không nên lời sảng khoái tinh thần. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, chính mình nhìn hai cái này chữ to về sau, thân thể tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì biến hóa, hắn rồi lại nói không nên lời. Trương Diệp đang muốn tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, tinh tế cảm ngộ thoáng một phát. Chợt thấy chân trời xuất hiện một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím. Trương Diệp còn chưa kịp nhìn kỹ, cái này một đạo ánh sáng tím đã là xẹt qua hơn 10 dặm khoảng cách, đột nhiên đi tới Trương Diệp đỉnh đầu. Hô! Ánh sáng tím hóa thành một cái áo tím thanh niên, đột nhiên từ không trung rơi xuống, chính chính rơi xuống Trương Diệp trước mặt. Nhìn thấy cái này áo tím thanh niên, Trương Diệp không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng thi cái lễ, nói ra, đệ tử Trương Diệp, bái kiến đại điện chủ. Nguyên lai, cái này từ phía chân trời xa xa mà đến thanh niên, dĩ nhiên là chân điện đại điện chủ. Tại vừa thử lúc mới bắt đầu, Trương Diệp xa xa bái kiến bốn cái điện chủ một mặt, bởi vậy liếc tiểu nhận ra được. Đại điện chủ đánh cánh liếc Trương Diệp, đông nhiên ổ lên một tiếng, nói ra, khí thế của ngươi cải biến không ít, vừa mới chuyện gì xảy ra. Trương Diệp không dám lãnh đạm, cung kính thi lễ một cái, nói ra, đệ tử vừa rồi xem thấy được chân điện, hai chữ, tựa hồ có chút hiểu được. Nhưng đến cùng ngộ đã đến cái gì, rồi lại nói không nên lời. Quan sát chân điện, hai chữ, tiểu có chút hiểu được. Ngộ tính không tệ. Hảo hảo hảo. Đại điện chủ liên tiếp kêu vài tiếng tốt, đồng nhiên nhìn thẳng Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi là lần này khảo thí đệ nhất nhân. Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu vi sư? Bái sư. Bái đại điện chủ vi sư. Bái một cái thực nhân vi sư. Trương Diệp xác nhận chính mình không có nghe lầm về sau, toàn thân đều hưng phấn. Cái này đại điện chủ, nhưng là một cái thực lực cường hoành vô cùng chân nhân, bái như vậy một cái thực nhân vi sư phụ, vậy sau này trên việc tu luyện vấn đề. Rốt cuộc không cần chính mình lục lọi, mà đã nhận được chân nhân chỉ điểm, chính mình dù cho tư chất dù thế nào chênh lệch, cũng tất nhiên nhẹ nhõm có thể tiến quân võ đạo cửu trọng, thậm chí tiến quân chân đạo, thành làm một cái chân đạo cao thủ, tiêu giao hậu thế. Trương Diệp đại hỉ phía dưới, đang muốn xoay người tử bái, chợt nghe đến chân trời rất xa truyền đến một thanh âm, chậm đã. Trương Diệp, ngươi có lẽ bái ta làm thầy. Bản điện chủ am hiểu luyện đan, có vô số đan dược có thể tạo điều kiện cho người tu luyện. Ngươi chỉ cần bái ta làm thầy. Vậy sau này tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên là tiến triển cực nhanh, hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Trong lúc nói chuyện, không chung vậy mà lại rơi xuống một cái áo tím thanh niên. Cái này áo tím thanh niên, đúng là chân điện tam điện chủ. Nghe xong tam điện chủ cái kia một phen, gặp lại tam điện chủ xuất hiện, Trương Diệp không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá hắn thật không có thất lễ, cung kính hướng phía tam điện chủ thi lễ một cái, nói ra, bái kiến tam điện chủ. Lúc này thời điểm, đại điện chủ một tay lấy Trương Diệp kéo, cau mày nói, lao tam. Trương Diệp đã là quyết định bái ta làm thầy rồi, ngươi cũng không nên làm bừa loạn quấn. Tam điện chủ ha ha cười cười, nói ra, lão đại, ngươi không thích hợp đem làm Trương Diệp sư phó. Ta mới được là thích hợp nhất đem làm Trương Diệp sư phó người. Đại điện chủ hư một tiếng, trầm giọng nói ra, lão tam, bản lãnh của ta ngươi có lẽ tin tưởng. Ta làm sao lại không thích hợp đem làm Trương Diệp sư phụ rồi hả? Tam điện chủ cười hắc hắc, nói ra, lão đại ngươi đương nhiên không thích hợp. Ngươi cả ngày đều đang bế quan tu luyện. Dù cho có lại đại bổn sự, cũng không cách nào dạy cho Trương Diệp A. Hơn nữa, người lớn nhất bổn sự là trận pháp loại này dị thường ảo diệu đồ vật, cho dù là võ đạo cửu trọng cao thủ, cũng khó có thể lĩnh ngộ, huống chi là Trương Diệp. Mà ta lại bất đồng. Ta có rất nhiều thời gian, nhưng dùng thời gian dần qua chỉ điểm Trương Diệp, tuyệt đối có thể làm cho Trương Diệp tại tu hành chi trên bản chân đi được xa hơn. Ngoài ra, ta am hiểu luyện đan chi thuật, Trương Diệp đi theo ta tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết đan dược. Còn có A. Của ta luyện đan chi thuật, nhưng là có thêm vô cùng diệu dụng đấy, chỉ phải học được luyện đan chi thuật, về sau Trương Diệp ngươi tại Man Hoang Đại Lục hành tẩu, tuyệt đối sẽ đã bị tất cả thế lực hoan nghênh như cá gặp nước. Tam điện chủ cuối cùng này một câu là hướng về phía Trương Diệp nói được Trương Diệp con mắt không khỏi sáng ngời. Cái này đan dược đối với võ đạo xem ra thật sự là quá trọng yếu. Nếu như mình có thể học được một tay luyện đan chi thuật, như vậy về sau rốt cuộc không cần vì đan dược mà đau đầu rồi. Hơn nữa, chính mình còn có thể dựa vào luyện đan chi thuật, kiếm lấy người khác hoàng kim. Nhìn thấy Trương Diệp con mắt tỏa sáng bộ dạng, Tam Điện Chủ ha ha cười cười, hắn biết rõ mình đã là đả động Trương Diệp tâm ý, chỉ cần nói thêm nữa vài câu, có thể đạt tới mục. Hắn châu nghĩ ra thanh âm, lại bị Đại Điện Chủ chặn đứng lời nói đầu. Nói bậy. Đại Điện Chủ kiến đến Trương Diệp một tháng động tâm bộ dạng, hung hăng trợn mắt nhìn Tam Điện Chủ liếc, sau đó đối với Trương Diệp nói ra, muốn bái sư, dĩ nhiên là muốn bái thực lực người mạnh nhất vi sư. Vệ quốc chân điện ở bên trong, lão phu thực lực là cao nhất đấy, Trương Diệp ngươi muốn bái sư, nên bái ta làm thầy bốn. Hắn lời còn chưa nói hết, phương xa bầu trời xa xa truyền đến một tiếng kêu nhỏ, Đại Điện Chủ cùng Tam Điện Chủ hai người, nhìn thấy lại có người tới, đều là nhướng mày. Chương 198, ngàn trượng đại thụ. Bá. Một thân ảnh từ không trung rơi xuống, hóa thành một thanh niên người. Trương Diệp nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện người thanh niên này người, đúng là chân điện nhị điện chủ. Đại điện chủ cho Trương Diệp cảm giác là một ngụm thâm bất khả trắc giếng cạn, tam điện chủ cho Trương Diệp cảm giác là một phương không linh bầu trời. Mà cái này nhị điện chủ cho Trương Diệp cảm giác, thì là một tòa lửa nóng núi lửa, tựa hồ tùy thời cũng có thể phun trào. Nhị điện chủ vừa rơi xuống ra, ánh mắt tiểu định đã đến Trương Diệp trên người đi, cười tủm tỉm nói, Trương Diệp, có hứng thú hay không bái bản điện chủ vi sư đâu này? Ha ha, bản điện chủ am hiểu luyện khí chi đạo, ngươi chỉ cần bái ta làm thầy bốn. Tốt rồi tốt rồi. Nhị điện chủ vẫn chưa nói xong, hắn đã bị tam điện chủ đã cắt đứt. Tam điện chủ trừng nhị điện chủ liếc, nói ra, lão nhị, ngươi đã có một cái tư đồ hậu thổ, cũng đừng có lại đánh Trương Diệp chủ ý. Nhị điện chủ ha ha cười cười, nói ra, lão tam lời ấy sai rồi. Tư đồ hậu thổ là thiên tài trong thiên tài, Trương Diệp cũng là thiên tài trong thiên tài. Hai một thiên tài phóng tới cùng nơi, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau cạnh tranh, lúc này mới có thể rất nhanh chóng tiến bộ a. Lão phu dám nói, nếu như Trương Diệp bái ta làm thầy, tuyệt đối có thể ở trong vòng 20 năm tiến giai đến võ đạo cửu trọng. Đại điện chủ lúc này thời điểm hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, trong vòng 20 năm tiến giai võ đạo cửu trọng cái này tính toán cái gì? Với tư cách 100 năm trước tiểu tiến giai chân đạo người, lão phu chẳng những đối với võ đạo có xâm nhập rất hiểu rõ, đối với chân đạo rất hiểu rõ cũng là không người có thể so sánh. Trương Diệp, người bái ta làm thầy, tiến giai chân đạo tỷ lệ ít nhất cũng có 3 thành nhiều. Trương Diệp lúc này thời điểm, hoàn toàn ngây dại. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình vậy mà đồng thời bị 3 cái điện chủ vừa ý. Phải biết rằng, cái này 3 cái điện chủ, nhưng đều là siêu thoát hậu thế tục chân đạo cao thủ, cho dù ở võ đạo bắt trọng cao thủ trong mắt, chân điện điện chủ, vẫn là thần bí khó lường nhân vật, muốn gặp một mặt mà không thể được. Như loại này dẫn âm nhân vật, nguyện ý bái bọn hắn vi sư người, theo Thanh Tăng Thành xếp hàng đến chân điện, chỉ sợ đều không thể xếp xong. Trương Diệp dám đánh cuộc, coi như là Trương gia gia chủ, chỉ cần có cơ hội, hắn cũng sẽ lập tức buông gia tộc, buông hết thể bái cái này mấy cái chân nhân vi sư. Từng cái chân đạo cao thủ đều là một cái còn sống truyền thuyết, từng cái chân đạo cao thủ đều là đã vượt qua võ đạo nhân vật truyền kỳ. Nhưng loại này nhân vật trong truyền thuyết, hôm nay vậy mà chạy đến muốn thu chính mình làm đồ đệ, thậm chí tranh nhau thu chính mình làm đồ đệ, cái này lại để cho Trương Diệp hoài nghi mình đang nằm mơ. Hừ, ngươi cái này 3 cái lao ra hỏa, dám đoạt đồ đệ của ta. Một thanh âm xa xa từ xa phương truyền đến. Thanh âm này chữ thứ nhất phát ra thời điểm, tựa hồ vẫn còn ngoài trăm dặm, đến cuối cùng một chữ thời điểm, lại đã đi tới mọi người đỉnh đầu. Giật mình, người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Người thanh niên này người, đúng là chân điện tứ điện chủ. Đồng dạng là chân nhân. Tứ điện chủ xem thân thô khỏe mạnh cường tráng, nhất cử nhất động dị thường trầm ổn, dị thường trầm trọng, cho Trương Diệp cảm giác giống như là một tòa núi lớn. Tứ điện chủ trên mặt mang chút vẻ giận dữ, trừng mắt đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ, nói ra, các ngươi mấy lao giả này, vô thanh vô tức tiểu đã chạy tới đoạt đồ đệ của ta, cái này cũng quá không hiền hậu a. Ha ha. Tam điện chủ cười khan một tiếng, nói ra, lao tứ, lời này của ngươi tiểu không đúng. Trương Diệp còn không có co bái sư, làm sao lại trở thành đồ đệ của ngươi? Đại điện chủ cùng nhị điện chủ đều có một ít xấu hổ. Bọn hắn không có lên tiếng, nhưng đều hơi hơi gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đối với tam điện chủ cái này thuyết pháp rất nhận đồng. Tứ điện chủ hư lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp là từ phía Tây Ba quận đi ra người, hắn đương nhiên là đồ đệ của ta rồi. Ta phía Tây Ba quận nhân tài rất thưa thớt, lần này thật vất vả đi ra một cái có tiềm lực đệ tử, các ngươi mơ tưởng đánh chủ ý của hắn công. Tam điện chủ ha ha cười cười, nói ra, lão tứ, Trương Diệp tuy nhiên là phía tây ba quận người, nhưng thân phận của hắn bây giờ, là nội điện đệ tử. Theo như chúng ta chân điện quy định, điện chủ có thể thu bất kỳ một cái nào nội điện đệ tử làm đồ đệ. Trương Diệp ngộ tính không tệ, mà của ta luyện đan chi đạo, chính thích hợp người có ngộ tính cao, cho nên Trương Diệp bái ta làm thầy là không thể tốt hơn rồi bốn. Nhị điện chủ lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, lão tam, Trương Diệp tiềm lực không tệ, mục tiêu của hắn hẳn là trùng kích chân đạo, trở thành chân đạo cao thủ. Nếu như đi theo ngươi luyện đan, cái kia chính là ngộ nhập lạc lối. Của ta luyện khí chi thuật, nhưng dùng tại luyện khí bên trong tăng lên tu vi, Trương Diệp bái ta làm thầy, thích hợp nhất bất quá rồi. Đại điện chủ lúc này thời điểm khoát khoát tay, nói ra, lão nhị, ngươi luyện khí chi thuật chính là con đường nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lão tam ngươi luyện đan chi thuật, cũng là con đường nhỏ, cũng là không đáng giá nhắc tới. Lão phu tu vi cao nhất sâu, đối với chân đạo lĩnh ngộ cũng tối đa, Trương Diệp đi theo ta, đối với về sau tu luyện có lợi nhất. Mấy vị điện chủ từng bước lên tiếng, nói được Trương Diệp một hồi tráng vắng đầu. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tại sao lại đạt được mấy cái điện chủ ưu ái, nguyên một đám ưng thuận chỗ tốt rất lớn, tranh nhau thu hắn làm đồ đệ. Tứ điện chủ nghe được ba vị điện chủ nguyên một đám lên tiếng đoạt đồ đệ, không khỏi nổi giận. Hắn chừng ba người liếc, nói ra, ba người các ngươi lão gia hỏa, môi một cái so một cái lợi hại, ta chẳng muốn cùng các ngươi nhiều lời, Trương Diệp đi ra tự phía tây ba quận đấy, vô luận như thế nào đều ứng nên là đệ tử của ta. Ba người các ngươi lão gia hỏa, muốn từ trong tay của ta đoạt đệ tử, phải đem ta đánh bại nói sau. Nói xong, hắn một tay lấy Trương Diệp kéo qua, thân hình có chút lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chứng kiến tứ điện chủ kéo Trương Diệp bỏ chạy, đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ đều là sức sở. Thật lâu, tam điện chủ cười khổ nói, lao tứ tính tình hay vẫn là như vậy thô bạo a. Lao tiểu tử đó nói bất quá rồi, dứt khoát đã đoạt bỏ chạy, đây là cường đạo hành vi a. Nhị điện chủ hơi thở dài một hơi, nói ra, nói cả buổi, Trương Diệp thoáng cái đã bị lao tứ cướp đi, nhưng tiếc, nhưng tiếc. Nói đến chỗ này, hắn hướng dưới bậc thang nhìn thoáng qua, lại ha ha một cười nói, cũng may lão phu còn có một tư đồ hậu thổ. Ha ha, tư đồ hậu thổ dù cho so ra kém Trương Diệp, nhưng dù sao cũng là 500 năm mới được nhất ngộ thiên tài, tiến giai chân đạo hay vẫn là có phần có hy vọng đầy bốn. Lúc này thời điểm, nhị điện chủ phát giác đại điện chủ cùng tam điện chủ ánh mắt, vậy mà cũng nhìn phía bậc thang. Nhị điện chủ trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, hắn một cái phi thân, đem vừa mới bỏ đã xong bậc thang tư đồ hậu thổ kéo, ha ha cười nói, các ngươi hai cái mơ tưởng đánh chủ ý của hắn. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn rồi đột nhiên lóe lên, tiếp theo cũng đã xuất hiện tại giữa không trung. Tư đồ hậu thổ thật vất vả xông qua cửa thứ ba, liền khí cũng không kịp thở gấp một ngụm, lập tức đã bị với lên giữa không trung, cái kia vụ vụ chạy ngược mà đến khí lưu, theo miệng của hắn mũi rội thẳng nhập trong bụng, khó chịu được thiếu chút nữa muốn nhả. Trương Diệp bị tứ điện chủ cầm lấy phi hành, chỉ cảm thấy bên thai kình phong vụ vụ, dưới chân cảnh vật phi lui về phía sau, cái loại này phi hành tốc độ, so về chim chóc đều muốn mau hơn không ít. Phi hành sau nửa canh giờ, tứ điện chủ mang theo Trương Diệp, rơi xuống một cái khỏa cực lớn cây cối phía trên. Cái này cây một cao tới ngàn trượng, nó thân cây so một tòa núi nhỏ còn muốn vừa thô vừa to, nó vỏ cây giống như là từng khối nham thạch, lóe ra vừa cùng kỳ dị sáng rọi. Thân cây vừa thô vừa to, cành cây cũng là to đến thần kỳ, dù cho 10 đầu mãnh liệt mã giống như ở phía trên nhiều chạy, cũng là sức đãi có thừa ngoại trừ đại bên ngoài, Trương Diệp còn chú ý tới, cái này khỏa đại thụ phiến lá phi thường kỳ lạ. Mỗi một mảnh lá cây đều bị mây mù lượn lờ lấy, thần kỳ xanh biếc, giống như là một tầng màu xanh biếc vân, chỉ là vừa ý vài lần, cũng cảm giác được dị thường cảnh đẹp ý vui. Tứ điện chủ mang theo Trương Diệp, rơi xuống đại thụ nội một gian cổ sơ nhà gỗ trong. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát giác, cái này gian nhà gỗ bên trong thiên địa tinh khí, nồng đậm được thần kỳ, tinh khiết. Sạch được thần kỳ. Cái này thiên địa tinh khí, vậy mà hóa thành mắt thường đều có thể xem tới được tí tí lục vân, thò tay có thể mò được đến. Tốt nồng đậm tốt tinh khiết thiên địa tinh khí. Trương Diệp chứng kiến nhà gỗ ở trong lục vân mở mịt kỳ cảnh, không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh công hắn thử vận chuyển thoáng một phát công pháp, chỉ cảm thấy tí tí lục vân như là nước giống như, chảy vào đã đến trong kinh mạch của hắn. Sau đó chạy đến đan điền đi, nhanh chóng bị đan điền luyện hóa thành chân khí. Chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp cũng cảm giác được, chân khí trong cơ thể gia tăng lên một chút, cái kia cùng tốc độ tu luyện, so phục dụng đan dược đều phải nhanh. Ha ha ha ha. Tứ điện chủ cười to nói, nơi này là nơi tốt ta. Trương Diệp hung hăng điểm quan trọng thoáng một phát đầu công cái này nhà gỗ ở trong thiên địa tinh khí, so về Trương gia cái kia khỏa nha dưới cây mặt thiên địa tinh khí, đều muốn nồng đậm nhiều lắm. Nếu như có thể thời gian dài sống ở chỗ này bế quan tu luyện, hắn tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, 20 tuổi trước khi tiến vào đến võ đạo lục trọng, tuyệt đối không có vấn đề. Thật sâu hít một hơi thiên địa tinh khí, Trương Diệp lên tiếng nói ra, "Tứ điện chủ, cái này cây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh thụ?" Tứ điện chủ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tiếc nuối, nói ra, "Cái này cây không phải linh thụ, chính thức linh thụ cần tại thiên địa linh khí sung túc địa phương mới có thể sinh trưởng còn sống. Ta cái này chân điện dụ tuy nhiên cũng là khó gặp tu luyện thắng địa, nhưng thiên địa linh khí rất thưa thớt, linh thụ không cách nào tại đây cùng hoàn cảnh phía dưới sinh tờ giờ ủ họ ng. Như vậy một gốc cây ngàn trượng đại thụ, rõ ràng còn không phải linh thụ." Trương Diệp trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ, hắn không cách nào tưởng tượng chính thức linh thụ, hội là cái dạng gì nữa trời đấy. Tựa hồ là nhìn ra Trương Diệp khiếp sợ, tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, "Ta cái này một thân cây, có thể tụ lại tinh khiết nhất thiên địa tinh khí, thậm chí có thể tụ lại đến một tia linh khí, tại nó bên trong tu luyện, có chủng cùng chỗ tốt, linh tính của nó so về người thanh tăng thành cái kia gốc thanh tăng thụ, muốn cao hơn nhiều. Nhưng nó còn chưa tính là linh thụ. Chính thức linh thụ mỗi một mảnh lá cây, mỗi một căn cành cây, đều có thể tụ tập thiên địa linh khí, ngồi ở phía dưới mặt tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Mà hoa của nó cùng trái cây, tắc thì có cùng loại diệu dụng, chỉ tiếc linh quả thập phần rất thưa thớt, cho dù là chân đạo cao thủ cũng khó có thể đạt được." Nói thoáng một phát linh thụ, tứ điện chủ chợt ha ha cười cười, nhìn xem Trương Diệp nói ra, "Trương Diệp, chúng ta mấy lao ra hỏa, cấp thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có phải hay không cảm giác được rất kỳ quái?" Chương 199, thống khổ tu luyện. Nghe được tứ điện chủ nhắc tới việc này, Trương Diệp gật gật đầu. Trong lòng của hắn thật là cảm giác được rất kỳ quái. Vệ quốc thiên tài phần đông, dù cho chính mình biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng không thể có thể xuất sắc đến mấy cái điện chủ đều tranh nhau thu chính mình làm đồ đệ tình trạng. Tứ điện chủ nhìn xem Trương Diệp nghi hoặc bộ dạng, cười nhẹ một tiếng, nói ra, "Chúng ta thậm chí nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, một nguyên nhân là ngươi lần này khảo thí bên trong biểu hiện được rất không tồi. Nhất là ngộ tính một cửa, ngươi chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền thành công xông qua 3 cửa ải, đã là phá vỡ mấy trăm năm qua ghi chép. Cuối cùng sức chiến đấu khảo thí, ngươi cũng làm được không tệ. Thủ quan 3 cái võ đạo thất trọng cao thủ, mỗi người đều tu luyện có cao cấp chiến kỹ, mỗi người tại võ đạo bên trên tạo nghệ, đều xa xa thắng tại ngươi. Nhưng ở cái đó và dưới tình huống, ngươi rõ ràng có thể liền phá 3 cửa ải, điều này nói rõ chiến đấu của ngươi thiên phú phi thường không tệ. Bất quá, để cho chúng ta tranh nhau thu ngươi làm đồ đệ đấy, là vì trên người của ngươi có được lấy một tia viễn cổ chủng tộc lực lượng, hẳn là viễn cổ tượng tộc lực lượng 4. Nghe đến nơi này, Trương Diệp không khỏi ám ăn cả kinh. Hắn biết rõ, tứ điện chủ theo như lời đấy, khẳng định chính là hắn trong cơ thể tượng lực rồi. Tượng lực là Trương Diệp át chủ bài một trong, cho tới nay, Trương Diệp đều là cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy cái này át chủ bài. Không nghĩ tới đi vào chân điện không có vài ngày, hắn cái này át chủ bài rõ ràng tiểu bị phát hiện. Có chút giật mình qua đi, Trương Diệp trong nội tâm lại giật mình. Chính mình lần này khảo thí bên trong, đã là nhiều lần sử dụng tượng lực. Chân đạo cao thủ chính là có được không thể tưởng tượng nổi năng lực người, bọn hắn chi giác có thể bao trùm trăm dặm, tại đây cùng dưới tình huống, chính mình tượng lực bị bọn hắn cảm thấy được, thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. Nhìn thấy Trương Diệp giật mình về sau, nhanh chóng lại giật mình bộ dạng, tứ điện chủ có chút nhẹ gật đầu. Trương Diệp giật mình về sau, trong nội tâm lại có một cái nghi vấn, nói ra, viên cổ chủng tộc lực lượng, cái này không coi vào đâu à. Theo ta được biết, thực trong điện chí ít có lấy 2 người thân mang viễn cổ chủng tộc huyết mạch đấy. Như Hùng Lực sư huynh, tiêu thân mang viễn cổ hùng tộc huyết mạch mà Phượng Thông Minh, tắc thì có viễn cổ phượng tộc huyết mạch. Các ngươi vì sao không đi đoạt Phượng Thông Minh làm đồ đệ đâu này? Tứ điện chủ giải thích nói ra, huyết mạch không phải là lực lượng. Như Hùng Lực hắn tuy nhiên có được lấy viễn cổ hùng tộc huyết mạch, nhưng trải qua ngàn vạn đời truyền thừa, cái này tơ huyết mạch đã mỏng tới cực điểm, tuy nhiên hắn dựa vào đủ loại cơ duyên, kích phát cái này một tia huyết mạch, nhưng hắn tu luyện ra lực lượng, so ra kém chính tông hùng tộc lực lượng vạn nhất, cho nên hắn đến nay không cách nào tiến vào đến chân đạo đi. Mà Phượng Thông Minh tình huống, cùng Hùng Lực không sai biệt lắm, trên người nàng viễn cổ phượng tộc huyết mạch cũng là cực kỳ mỏng manh, rốt cuộc không cách nào tu luyện ra tung hoành viễn cổ phượng lực rồi. Trên người của ngươi viễn cổ tượng lực lại bất đồng. Ngươi đã nhận được viễn cổ tượng tộc truyền thừa lấy được là chính tông nhất tượng lực. Cái này một tia tượng lực, nhưng là diệu dụng vô cùng, ai chỉ cần có thể tìm hiểu được ảo diệu bên trong, tiến vào chân đạo tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Mà tượng lực bên trong ảo diệu, dù cho đối với chân đạo cao thủ cũng là có thật lớn chỗ tốt đấy. Trương Diệp nghe ở đây, cuối cùng biết rõ những lao gia hỏa này, vì sao cấp thu chính mình làm đồ đệ rồi. Nguyên lai, bọn hắn cũng không phải đối với chính mình có hứng thú mà là đối với trong cơ thể mình viễn cổ tượng lực có hứng thú a. Đã minh bạch bốn cái điện chủ cấp thu đồ đệ nguyên nhân, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên nghĩ tới điều gì nghẹn ngào nói ra, tứ điện chủ, ngươi không phải là muốn cầm ta đến tìm hiểu tượng lực a? Tứ điện chủ cười hắc hắc, lẽ thẳng khí hùng nói, đây là đương nhiên được rồi. Với tư cách sư phụ của ngươi, nếu như đối với tình huống của ngươi không biết, ta sao có thể đủ giáo tốt ngươi thì sao? Trương Diệp bó tay rồi. Hắn còn không có có bái sư đâu rồi, lao gia hỏa này đã đối với hắn như hổ rình mồi. Tứ điện chủ ha ha vừa cười vừa nói, tiểu tử, chẳng qua là cho ta tìm hiểu thoáng một phát, cũng sẽ không thiếu một khối thịt, không muốn một bộ không tình nguyện bộ dạng. Yên tâm, chờ ta tìm hiểu về sau, ta sẽ có sâu sắc chỗ tốt tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Chỗ tốt. Trương Diệp con mắt sáng ngời, tự giác đem xưng hô do tứ điện chủ cải thành sư phó. Nói ra, sư phó, ta là một rất dễ dàng thỏa mãn người, cũng không muốn quá nhiều chỗ tốt, ngươi đem cái này nhà gỗ nhỏ đưa cho ta đã thành. Mặt khác, ta đối với chân khí rất có hứng thú, sư phó ngươi sẽ đưa ta mấy thứ chân khí, để cho ta nghiên cứu một chút. Hắc, đồ đệ đã có tiền đồ, sư phó trên mặt cũng có sáng giỏi a. Tứ điện chủ trừng Trương Diệp liếc, cười mắng, hảo tiểu tử, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Gian phòng này nhà gỗ nhỏ là ta thật vất vả làm ra đến nơi tu luyện, có đủ loại diệu dụng, cho ngươi tới dùng quả thực tiểu là lãng phí, cho nên ngươi cũng đừng đánh gian phòng này nhà gỗ nhỏ chủ ý. Mặt khác, thực lực của ngươi thập phần thấp, dù cho ngươi chân khí, ngươi cũng thì không cách nào sử dụng. Cho nên, chân khí cũng là không thể đưa cho ngươi bốn. Nói một câu, tứ điện chủ phân phó nói, gian phòng này nhà gỗ nhỏ chính là dùng đặc thù vật liệu gỗ dựng thành đấy, ở bên trong tu luyện, có ninh thần tĩnh khí hiệu quả. Ngươi vừa mới tham gia thi kiểm tra xong tất, tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. 15 ngày sau đó, ta tới nữa tìm hiểu thoáng một phát viễn cổ tượng lực. Để lại một câu như vậy, tứ điện chủ lập tức tiêu biến mất. Trương Diệp biết rõ, tại đây gian nhà gỗ nhỏ tu luyện, chính là một loại cơ hội khó được. Nhìn thấy tứ điện chủ đã đi ra, Trương Diệp cũng không lãng phí thời gian, lập tức hay tiến vào đã đến tu luyện trạng thái. Gian phòng này nhà gỗ nhỏ chẳng những có lấy đậm đặc tính mà tinh thuần thiên địa tinh khí, hơn nữa ở bên trong tu luyện, còn có tĩnh tâm linh khí hiệu quả. Trương Diệp công pháp một vận chuyển, lập tức hay tiến vào đã đến một loại không minh trạng thái, nhà gỗ nhỏ trong tinh thuần thiên địa tinh khí, như là nước chảy liên tục không ngừng rót vào Trương Diệp kinh mạch ở trong. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi, Trương Diệp thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, phát giác trong đan điền chân khí, tại đây ngắn ngủn thời gian một ngày ở bên trong, vậy mà tăng trưởng nửa thành nhiều. Trương Diệp cảm giác được, nếu như mình ở chỗ này tu luyện nữa bên trên hơn nửa tháng, rất có thể muốn đột phá võ tứ trọng hậu kỳ, tiến giai đến võ đạo tứ trọng đỉnh phong đi. Tại nhà gỗ nhỏ trong tu luyện, tốc độ nhanh được kinh người. Bất quá Trương Diệp cũng không có nhận lấy tu luyện, tại ngày hôm sau, Trương Diệp cải thành tu luyện một loại khác công pháp một luyện khí quyết. Trương Diệp tư chất không tốt, vì rất nhanh tăng thực lực lên, phục dụng đại lượng đan dược. Đại lượng phục dụng đan dược, Trương Diệp trong cơ thể đã có một ít đan dược còn sót lại tạp chất. Từ khi bị Trương Thiên Long vạch trong cơ thể có tạp chất đến nay, Trương Diệp một mực đều muốn tu luyện thoáng một phát luyện khí quyết, đem trong cơ thể đan dược tạp chất bài trừ đi ra ngoài. Nhưng hắn vốn là tham gia bốn tộc thanh niên cao thủ bài danh thi đấu, sau đó lại hái đã đến chân điện, tham gia khảo thí. Một mực đều không có thời gian tu luyện. Hiện tại khảo thí đã cáo một giai đoạn, một đoạn, Trương Diệp rốt cục có thể tâm tu luyện luyện khí quyết rồi. Mà gian phòng này nhà gỗ nhỏ, có tinh tâm linh khí hiệu quả, còn có tinh thuần thiên địa tinh khí, dùng để tu luyện luyện khí quyết, là không thể tốt hơn rồi. Luyện khí quyết dùng bản thân vi lò lửa, dùng nhân thể vi đỉnh, dùng kinh mạch cùng chân khí vi dược, tu luyện hết sức thống khổ. Bất quá Trương Diệp hiện tại ý chí đã là càng lúc càng cường hãn rồi, mà cái này nhà gỗ nhỏ bản thân lại có ninh thần tĩnh tâm hiệu quả, nhưng dùng giảm nhẹ một chút lúc tu luyện thống khổ. Bởi vậy Trương Diệp tu luyện, tốc độ phi thường nhanh. Tại ngày hôm sau, Trương Diệp cũng đã nhập môn, chân khí trong cơ thể dựa theo một loại kỳ lạ phương thức, lần lượt vận chuyển, lúc này thời điểm trong cơ thể đã có thể cảm giác được tí tí đau đớn. Ngày thứ ba, Trương Diệp đã đem luyện khí quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Luyện khí quyết tầng thứ nhất hoàn thành, thân thể đau đớn lập tức bạo tăng mấy lần, chân khí mỗi vận hành một tấc đều mang đến một hồi thống khổ. Bất quá cái đó và thống khổ đối với Trương Diệp mà nói, cũng không coi vào đâu. Hắn tại thanh tăng thành Trương gia tăng lên tư chất thời điểm, ngâm những dịch thuốc kia, mang đến thống khổ so về hiện tại muốn mạnh hơn nhiều. Ngâm nước thuốc lúc kịch liệt đau nhức, Trương Diệp đều chịu được đi qua, hiện tại điểm ấy tiểu đau nhức, Trương Diệp đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Tu luyện đến ngày thứ 5 thời gian, Trương Diệp tiến vào luyện khí quyết tầng thứ 2. Luyện khí quyết tầng thứ 2 mang đến thống khổ, so về tầng thứ nhất lại mạnh hơn mấy lần, Bài đủ hùng bá man hoang A Trương Diệp cảm giác được trong kinh mạch của mình, như là nhiều hơn một thanh cuối cùng lợi đao, cái này một bả đao theo vận hành chân khi ở đâu, đao tiểu cắt ở đâu, mang đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Loại này đau đớn, tuy nhiên còn so ra kém ngâm nước thuốc lúc thống khổ, nhưng thực sự không sai biệt nhiều rồi. Đến lúc này, Trương Diệp được một phương diện được nhận thụ lấy cái đó và cực lớn thống khổ, không để cho mình đã hôn mê. Một phương diện khác, thì là bảo trì thanh tỉnh ý chí, không ngừng vận hành công pháp. Đã đến ngày thứ 7, Trương Diệp rốt cục tiến vào đã đến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 thống khổ, so về tầng thứ 2 lại muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu như nói tầng thứ 2 thống khổ, giống như là một bả sắc bén đao trong người loạn cắt, như vậy tầng thứ 3 thống khổ, giống như là có một thanh đao cùn, gì gì trong người loạn cắt. Đao cùn cắt thịt là thống khổ nhất sự thật, mà đao cùn tại mẫn cảm nhất kinh mạch ở trong loạn cắt, cái kia cùng cảm giác thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Đến lúc này, Trương Diệp rốt cục minh bạch, vì sao nhiều người như vậy, tu luyện cái này luyện khí quyết, rốt cục không cách nào tu luyện thành công rồi. Tu luyện cái này luyện khí quyết, thống khổ là một phương diện. Một phương diện khác tự là, mạo hiểm thật lớn thống khổ tu luyện đến tầng thứ 3, Trương Diệp phát giác chân khí trong cơ thể, vẫn là cái dạng kia, một chút cũng không có trở nên tinh thuần. Trương Diệp trong nội tâm thầm nghĩ, một loại công pháp, nếu như tu luyện có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ, cho dù tu luyện lại thống khổ lại khó khăn, mọi người cũng sẽ một mực tu luyện. Nhưng loại này luyện khí quyết, tu luyện đến tầng thứ 3, rõ ràng một chút hiệu quả đều không có, có chỉ là vô cùng thống khổ. Khó trách rất nhiều người tu luyện đến nửa đường, đều buông tha cho. Trương Diệp ý chí trải qua lần lượt tôi luyện về sau, đã trở nên càng ngày càng kiên nghị. Cái này luyện khí quyết tu luyện mặc dù không có hiệu quả, nhưng hắn cũng không có ý tứ buông tha, kế tiếp thời gian, hắn y nguyên lần lượt vận chuyển công pháp, yên lặng tu luyện. Ngày thứ 10 thời gian, Trương Diệp rốt cục tiến vào đã đến tầng thứ 4. Luyện khí quyết tiến vào đã đến tầng thứ 4, Trương Diệp cảm giác được toàn thân trong ngoài, mỗi một tấc da thịt cùng cơ bắp, đều truyền đến khó tả thống khổ. Cái đó và thống khổ như là thực chất giống như, từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích lấy Trương Diệp tâm thần, tựa hồ tùy thời cũng có thể đem Trương Diệp bao phủ. Đúng lúc này, khảo nghiệm không đơn thuần là Trương Diệp ý chí lực, càng khảo nghiệm lấy Trương Diệp thân thể sức thừa nhận. Nếu như Trương Diệp không cách nào kiên trì, như vậy hắn sẽ té xỉu. Luyện khí quyết tu luyện là không thể đánh gây đấy, một khi tại lúc tu luyện té xỉu, Trương Diệp tiểu là dựa vào công nguồn phí. Thời gian vào lúc đó, trở nên dị thường dài dằng dặc. Chương 200, thôn vệ tiên thiên chân khí. Trương Diệp làm như vậy, tuy nhiên lại để cho luyện khí quyết có thể vận hành, nhưng hắn chỗ đã bị thống khổ, nhưng lại một lớp cao hơn một lớp mạnh hơn một lớp, vĩnh viễn không chừng mực. Trên người một giọt toát ra mồ hôi siêu đến càng nhiều, cuối cùng nhất như là dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuống. Thống khổ giống như là ngập trời hồng thủy, chăm chú bao quanh Trương Diệp ý chí, tùy thời cũng có thể đem Trương Diệp ý chí bao phủ. Mà tại loại này đáng sợ trong thống khổ, Trương Diệp ý chí trở nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng chắc chắn. Cái đó và ngưng tụ tới cực điểm ý chí, giống như là trong lò đan hỏa giống như, tại thật lớn trong thống khổ, lần lượt rèn luyện lấy chân khí. Rắc. Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, thân thể của hắn vỡ tan rồi. Trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biết rõ chính mình rốt cục đột phá tầng thứ 4, tiến vào đã đến luyện khí quyết tầng thứ 5. Tiến vào đã đến điều tầng 5 về sau, Trương Diệp đình chỉ tu luyện công hắn biết rõ, cái này luyện khí quyết quá mức bá đạo, lại tu luyện, cho dù ý chí của mình có thể nhịn thụ cái loại nầy thống khổ, thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng được. Cái gì đó đều có một cái độ, thái quá mức kịch liệt thống khổ, sẽ đối với thân thể tạo thành thật lớn tổn hại. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, chỉ có chờ đến long tượng công tu luyện tới đệ lục trọng, lại hoặc tu vi đạt tới võ đạo thất trọng thời điểm, tu luyện nữa rồi. Kiểm tra một chút chân khí trong cơ thể, Trương Diệp phát phần thưởng chân khí trong cơ thể tại lần lượt bình luận luyện bên trong, rốt cục phát sinh biến hóa, trở nên tinh khiết một chút. Mà ở chân khí trở nên tinh khiết đồng thời, Trương Diệp còn cảm giác được, chính mình ngũ tạng sáu phương cũng trở nên thông thấu một chút, cả người khí tức đều trở nên thanh thản lên. Phát giác đã đến cái đó và biến hóa, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi âm thầm hưng phấn, hắn biết rõ cái này luyện khí quyết tu luyện tuy nhiên thống khổ vô cùng, nhưng hết thảy đều là đáng giá đấy. Kế tiếp thời gian Trương Diệp cải thành tu luyện Long Tượng Công. Long Tượng Công mới vừa tiến vào đến tầng thứ 5 trung kỳ, Trương Diệp ý định lợi dụng cái này cơ hội khó được, hảo hảo củng cố một chút. Ngay tại Trương Diệp nhắm mắt lúc tu luyện, một đầu nhàn nhạt bóng người bỗng dưng xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Gian phòng này nhà gỗ nhỏ chính là bốn điện chủ chỗ tu luyện, trong ngoài đều bố trí cường điệu trọng trận pháp, nhưng những này trận pháp tại người này trong mắt, nhưng lại thùng rông kêu to, dưới chân của hắn đạp trên huyền diệu bộ pháp, chỉ là gần nửa canh giờ tiểu vượt qua trùng trùng điệp điệp trận pháp, xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ bên trong. Nếu như Trương Diệp chứng kiến cái này giới, người hắn tiểu sẽ nhận ra ra, người này đúng là chân điện tam điện chủ. Thân hình của hắn giống như hư giống như huyễn, đứng tại nhà gỗ nhỏ bên trong cho dù là Trương Diệp đều không thể cảm thấy đạt được. Tam điện chủ nhìn xem tu luyện Trương Diệp, ánh mắt lóe lên phía dưới, một đạo mảnh như sợi tóc, giống như thực giống như huyễn bạch quang đống nhiên theo trong ánh mắt hắn bắn ra, xét qua hơn một trượng khoảng cách biến mất tại Trương Diệp trong thân thể. Cái này một tia bạch quang, chính là tam điện chủ đau khổ tu luyện mà đến một tia tiên thiên chân khí. Cái này tia tiên thiên chân khí ẩn chứa tam điện chủ đối với võ đạo cùng chân đạo càng ngộ, có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Lúc này tam điện chủ bắn ra cái này tia tiên thiên chân khí, đúng là muốn dùng cái này một tia tiên thiên chân khí đến quan sát Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực. Tiên thiên chân khí có cùng ảo diệu, hắn huyền diệu chỗ cho dù là võ đạo cửu trọng đỉnh phong cao thủ cũng không cách nào cảm ứng được đến. Bởi vậy tam điện chủ cũng không sợ Trương Diệp sẽ bị cái này một tia tiên thiên chân khí bừng tỉnh, yên tâm thông qua cái này tia tiên thiên chân khí bắt đầu dò xét khởi Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực đã đến. Cái này tia tiên thiên chân khí tại Trương Diệp trong cơ thể vận chuyển thật lâu, tam điện chủ chợt trầm thấp ồ lên một tiếng, trên mặt của hắn xuất hiện một tia hưng phấn cùng kinh ngạc kiêm co thần sắc. Hắn nói thật nhỏ, thật là lợi hại viễn cổ tượng lực, ta muốn dùng cái này một tia tiên thiên chân khí dò xét viễn cổ tượng lực ảo diệu. Không nghĩ tới cái này viễn cổ tượng lực lại có thể chủ động thôn vệ của ta tiên thiên chân khí. Tam điện chủ trong miệng nói xong, hai mắt nhưng lại bế, yên lặng tìm hiểu lấy viễn cổ tượng lực ảo diệu. Như thế đã qua một kẻ, thời cơ, tam điện chủ cảm giác được viễn cổ tượng lực thôn vệ chi lực, càng ngày hết hạn lợi hại. Hắn vùi đầu vào Trương Diệp trong thân thể cái kia tia tiên thiên chân khí, vậy mà đều bị cắn nuốt nửa thành. Tuy nhiên tiên thiên chân khí bị cắn nuốt, nhưng tam điện chủ cũng không thế nào để ý, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí như là mênh mông biển lớn giống như, cái này một tia tiên thiên chân khí, với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, dù cho hoàn toàn bị thôn phệ cũng không có cái gì. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến viễn cổ tượng lực ảo diệu, cho dù lại nhiều một ít tiên thiên chân khí bị cắn ướt, hắn cũng là cam tâm tình nguyện đấy. Ba dọa, thời cơ về sau, tam điện chủ hai mắt mở ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lẩm bẩm ba mà nói, viễn cổ tượng lực quả nhiên ảo diệu vô cùng. Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực không phải nguyên vẹn đấy, nhưng thực sự lại để cho người được lợi sâu rồi. Ha ha, đối đãi ta trở về bế quan tìm hiểu bên trên một thời gian ngắn, lại đến tìm Trương Diệp quan sát. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút lóe lên, đầu nhập Trương Diệp trong cơ thể cái kia tia tiên thiên chân khí, trong lúc đó bay ra. Cái này một tia tiên thiên chân khí, tiến vào Trương Diệp thân thể thời điểm, khoảng chừng lấy 3 thước chi trưởng. Mà bây giờ thu lúc trở lại, cũng chỉ có 2 thước 3 thốn nhiều. Muốn vừa mới trong vài canh giờ, khoảng chừng 6 tiên thiên thực cùng, bị thèm cổ tượng lực chỗ thôn phệ, biến mất Trương Diệp trong cơ thể. Tiểu tử này viễn cổ tượng lực thật sự là kỳ diệu. Ta cái này tiên thiên chân khí, rõ ràng đều có thể thôn phệ. Ân, ta tìm hiểu thoáng một phát ngươi viễn cổ tượng lực, ngươi cắn nuốt ta một tia tiên thiên chân khí, coi như là huề nhau. Tam điện chủ nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nhà gỗ nhỏ ở trong, chẳng biết đi đâu. Tam điện chủ sau khi rời khỏi, Trương Diệp mí mắt hơi động một chút, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Vừa rồi tam điện chủ cho rằng, hắn dò xét Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực cử động, Trương Diệp không phát ra gì. Trên thực tế, hắn cái kia tia tiên thiên chân khí, vừa châu tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể, đã bị Trương Diệp cảm thấy được. Nguyên lai, Trương Diệp tại dung hợp trí nhớ của kiếp trước, và lĩnh ngộ đến tái doanh phách ô một, có thể không cách thư. Chuyên khí gây nên nu, có thể như hài nhi ư, trí lý về sau. Linh hồn của hắn chi lực so về bình thường võ giả muốn mạnh hơn nhiều, từ lúc Tam Hà trấn thời điểm, Chu gia trưởng lão Chu Đại Sa lợi dụng Thiên Thị Địa Thính đại pháp tìm tòi Trương Diệp lúc, đã bị Trương Diệp cảm ứng được. Cái này 1-2 năm ra, Trương Diệp tu vi đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi lại tu luyện luyện khí quyết, linh hồn chi lực thì càng thêm cường đại, càng thêm mẫn cảm. Tại loại tình huống này, Tam Điện chủ cái kia tia tiên thiên chân khí, mới vừa tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể, đã bị Trương Diệp cảm thấy được hiểu rõ. Tam điện chủ cái này một tia tiên thiên chân khí, ẩn chứa bản thân đối với võ đạo cùng chân đạo lý giải, có đủ loại diệu dụng. Hắn huyền ảo chỗ tuy nhiên không cách nào cùng viễn cổ tượng lực đánh đồng, thực sự có chút bất phàm. Tại tam điện chủ âm thầm thử thăm dò Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực lúc, Trương Diệp cũng âm thầm quan sát đến tam điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí. Trương Diệp sợ kinh động đến tam điện chủ, bởi vậy hắn vẫn luôn là yên lặng quan sát lấy tam điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí. Nhưng ngay tại tam điện chủ lợi dụng tiên thiên chân khí đi dò xét viễn cổ tượng lực lúc, viễn cổ tượng lực vậy mà tự động vận chuyển, đối với tam điện chủ cái này một tia tiên thiên chân khí đã tiến hành vây băm. Tam điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí chính là thiên truy bách luyện mà đến, ẩn chứa hắn tinh thần khí, ẩn chứa đối với võ đạo cùng chân đạo lý giải, mềm dẻo chỗ như là dây thép, mà cứng rắn chỗ vẫn còn như bàn thạch. Nhưng Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực, nhưng lại ảo diệu vô cùng nó vận chuyển, vậy mà dùng một loại huyền diệu phương pháp, từng điểm nuốt lấy Tam Điện Chủ Tiên Thiên chân khí, đem Tam Điện Chủ Tiên Thiên chân khí hóa thành tượng lực. Trương Diệp biết rõ, chân đạo cao thủ Tiên Thiên chân khí, đối với hắn như vậy võ xem ra nói, là có thêm thật lớn chỗ tốt đấy. Nhìn thấy Tam Điện Chủ không có sinh nghi về sau, hắn đánh bạo, âm thầm tồi động lên tượng lực, đối với Tam Điện Chủ Tiên Thiên chân khí đã tiến hành thôn phệ. Cái này một thôn phệ, Trương Diệp thu hoạch thật lớn. Hắn trọn vẹn cắn nuốt Tam Điện Chủ cái này một tia Tiên Thiên chân khí hai thành. Cái này một tia Tiên Thiên chân khí đối với Tam Điện Chủ mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, thu hoạch có thể to lắm. Trương Diệp cảm giác được, cắn nuốt cái này tia Tiên Thiên chân khí về sau, hắn long tượng chi lực vậy mà lớn mạnh một chút, trong người vận chuyển mượt mà như trâu, tốt không thoải mái. Mà cái khác thu hoạch tự là, Trương Diệp cảm giác được Tam Điện Chủ cái này tia Tiên Thiên chân khí bên trong, vậy mà âm thầm bao hàm lấy một ít võ đạo cảm ngộ, những này võ đạo cảm ngộ tinh diệu dị thường. Trương Diệp đem những này võ đạo cảm ngộ, cùng mình võ đạo cảm ngộ thoáng xác minh thoáng một phát, cũng cảm giác được lợi sâu, một ít trước kia không chiếm được đáp án vấn đề, lúc này thời điểm rõ ràng bị giải khai rồi. Hào hào hào, không thể tưởng được lại vẫn có loại này thu hoạch. Chân đạo cao thủ Tiên Thiên chân khí, bình thường thi triển thời điểm, đều là đằng đằng sát khí, tràn đầy lực phá hoại. Mà bây giờ Tam Điện Chủ vì dò xét viễn cổ tượng lực, đem Tiên Thiên chân khí tính công kích đều đi ngoại trừ, để cho ta lấy một cái đại tiện nghi. Cái này thật sự là diệu a. Trương Diệp Tiên lặng sửa sang lấy trong đầu võ đạo cảm ngộ, trong nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tam Điện Chủ chính là một cái hàng thật giá thật chân đạo cao thủ giải thích cùng cảm ngộ, muốn rất xa còn hơn võ giả. Bọn hắn mỗi một tia cảm ngộ đều là quanh năm suốt tháng tu luyện mà có được, kể cả rất nhiều chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền đồ vật. Trương Diệp đã nhận được Tam Điện Chủ một tia võ đạo cảm ngộ, đối với võ đạo lý giải, lập tức tiểu tăng lên một cái bậc thang. Ngay tại Trương Diệp lặng lặng tìm hiểu lấy Tam Điện Chủ võ đạo cảm ngộ lúc, lại có một đạo nhàn nhạt bóng người, không hề báo hiệu xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ ở ngoài người này, đúng là Chân Điện Nhị Điện Chủ. Nhị Điện Chủ nhìn thoáng qua mục trong phòng Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, trong miệng hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nói ra, Lao Tứ a Lao Tứ, Trương Diệp tuy nhiên bị ngươi cướp đi, trở thành đệ tử của ngươi. Nhưng dù thế nào dạng, Trương Diệp viễn cổ tượng lực, Lao Phu cũng là sẽ không bỏ qua đấy. Hắc hắc, ngươi cái này một chuyến ra ngoài, ít nhất cần nửa tháng mới có thể trở về, Lao Phu vừa vặn thừa này thời gian, hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát viễn cổ tượng lực. Đang khi nói chuyện, Nhị Điện Chủ đạp trên một loại huyền diệu bộ pháp, xảo diệu vượt qua bên ngoài tầng tầng trận pháp, rất nhanh hãy tiến vào đã đến nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy Trương Diệp nhắm mắt ngồi xếp bằng, Nhị Điện Chủ trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Tay của hắn có chút bắn ra, một đạo nhàn nhạt Tiên Thiên chân khí, trong lúc đó theo trên ngón tay bay ra, chui vào đã đến Trương Diệp trong cơ thể. Chương 201, đưa tới cửa đến Tiên Thiên chân khí. Trương Diệp chính yên lặng tìm hiểu lấy, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể ấm áp, vậy mà lại có một tia Tiên Thiên chân khí tiến vào đã đến thân thể của hắn ở trong. Cái này một tia Tiên Thiên chân khí dị thường coi chừng, nó vừa tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể, ẩn ẩn tâm đó liền đem Trương Diệp khí cơ khống chế được rồi. Kể từ đó, Trương Diệp dù cho hiểu rõ tỉnh cũng thì không cách nào tỉnh táo lại. Trương Diệp tâm thần hơi kinh hãi phía dưới, đã là hiểu được, xem ra lại có một cái lao gia hỏa, đến đây tìm hiểu của ta viễn cổ tượng lực rồi. Những lao gia hỏa này cũng thiệt là, làm việc đều là lén lúc đấy, cũng không sợ hù chết người. Đối mặt cái này đưa tới cửa đến Tiên Thiên chân khí, Trương Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất động thanh sắc phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể tượng lực, thoáng cái hướng phía cái kia tia Tiên Thiên chân khí cuốn tới. Ồ! Cảm giác được chính mình Tiên Thiên chân khí, vậy mà đã tao ngộ vây sát, Nhị Điện Chủ trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng như Tam Điện Chủ giống như, tưởng rằng viễn cổ tượng lực chủ động phản kích, có chút kinh ngạc về sau hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, toàn tâm toàn ý tìm hiểu lấy viễn cổ tượng lực ảo diệu. Trong cơ thể hắn Tiên Thiên chân khí như sâu như biển, so về Tam Điện Chủ không chút thua kém. Dù cho viễn cổ tượng lực như thế nào thôn phệ, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt đấy. Huống hồ, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực cực kỳ yếu ớt, hắn mới không tin điểm này viễn cổ tượng lực có thể thôn phệ nhiều lắm thiếu Tiên Thiên chân khí. Trương Diệp cùng Nhị Điện Chủ, một cái toàn lực cắn nuốt Tiên Thiên chân khí, mà cái khác tắc thì toàn tâm toàn ý tìm hiểu lấy viễn cổ tượng lực. Hai người từng người làm lấy chuyện của mình, lộ ra thập phần hài hòa. Tam Điện Chủ Tiên Thiên chân khí mang theo một loại không linh ý cảnh, giống như là trên bầu trời gió mát. Mà Nhị Điện Chủ Tiên Thiên chân khí, tại lửa nóng bên trong lại dẫn một cổ kim tinh khí tức, giống như là lò lửa bên trong bách luyện chi kiếm, sắc bén mà tràn đầy lực công kích. Cái đó và tràn đầy tính công kích Tiên Thiên chân khí, thôn phệ ngược lại muốn dễ dàng một chút. Còn lần này Trương Diệp lại là ngay từ đầu, tiểu chủ động cắn nuốt đấy, bởi vậy thôn phệ tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái canh giờ, Trương Diệp tiểu cắn nuốt nhị điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí một thành. Thời gian chậm chậm đi qua. Ba canh giờ về sau, nhị điện chủ trên mặt mang chút lấy một tia hưng phấn, viễn cổ tượng lực cùng chân khí của hắn đều là tràn đầy tính công kích lực lượng, bởi vậy hắn đối với viễn cổ tượng lực lĩnh ngộ cũng so tam điện chủ trải qua nhanh lên một ít. Tại đây ngắn ngủn 3 canh giờ bên trong, hắn đã lĩnh ngộ đã đến viễn cổ tượng lực có chút ảo diệu, cái này lại để cho trong lòng của hắn không kìm được vui mừng, thiếu chút nữa muốn hưng phấn cười ra tiếng. Võ đạo cao thủ con đường tu luyện gian nan trùng trùng điệp điệp, nếu như không có đại nghị lực, đại cơ duyên, dù cho có dù cho thiên tư, cũng thì không cách nào đi đến cuối cùng, không cách nào tiến vào đến chân đạo. Mà nếu như nói võ đạo con đường gian nan trùng trùng điệp điệp, như vậy chân đạo chi lộ thì là mênh mông nhưng mà hư vô phiêu miểu. Muốn tại hư vô phiêu miểu chân đạo ở bên trong, tìm ra một đầu đi về phía trước đường tới, tiêu cần đối với lực lượng có càng thâm nhập nhận thức, đối với thiên địa có càng thâm nhập nhận thức, cần càng nhiều nữa tham khảo, càng nhiều nữa dẫn dắt mới người. Trương Diệp thân mang viễn cổ tượng lực, chính là thượng cổ tượng tộc tung hoành man hoang lực lượng, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông và diệu dụng. Tuy nhiên Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực rất ít, rất nhạt đế rất nhạt mỏng, nhưng dù sao cũng là chính tông viễn cổ tượng lực, bên trong ẩn chứa một tia viễn cổ tượng lực ảo diệu. Loại này ảo diệu, dù cho đối với nhị điện chủ như vậy chân đạo cao thủ, cũng là có điểm rất tốt chỗ. Lúc này đây tiểu quang lĩnh ngộ đến nơi đây tốt rồi. Ta được chạy trở về bế quan hảo hảo tìm hiểu cùng xác minh một phen. Nhị điện chủ mục lòng lánh, thu hồi chính mình tiên thiên chân khí, cả người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhị điện chủ hưng phấn đi rồi, Trương Diệp thì là hưng phấn luyện hóa lấy trong cơ thể tiên thiên chân khí. Trương Diệp lúc này đây, đem nhị điện chủ cái kia tia tiên thiên chân khí, cắn nuốt ba thành nhiều. Cắn nuốt nhiều như vậy tiên thiên chân khí, dù là Trương Diệp viễn cổ tượng lực cường hành dị thường, lại cũng có chút tiêu chịu không được. Trương Diệp chăm chú từ từ nhắm hai mắt, toàn bộ tâm thần vận chuyển long tượng công, trọn vẹn vận chuyển 18 cái chu ngày sau, mới đưa cái này một tia tiên thiên chân khí hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Nhị điện chủ tiên thiên chân khí, cùng Trương Diệp long tượng chi lực có chút tương tự, đều là tràn đầy lực lượng, tràn đầy tính công kích. Bởi vậy nhị điện chủ tiên thiên chân khí, đối với Trương Diệp trợ giúp càng thêm lớn. Dung hợp nhị điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí về sau, Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực lại lớn mạnh một ít. Chẳng những lớn mạnh, hơn nữa long tượng chi lực tinh khiết, độ đã gia tăng rồi một ít, trong cơ thể long tượng chi lực vận chuyển lúc, ẩn ẩn mang theo một tia tiếng sấm nổ mạnh, Trương Diệp biết rõ, nếu như mình tu luyện tới phong lôi đại phát tình trạng, như vậy có thể lại một lần nữa lừa dối luyện cốt lâu, bước vào đến tầng thứ 5 hậu kỳ đi. Luyện hóa dung hợp nhị điện chủ tiên thiên chân khí về sau, Trương Diệp rốt cục có thể hào hào cảm ngộ thoáng một phát, cái này tia tiên thiên chân khí bên trong ẩn chứa võ đạo cảm ngộ rồi. Nhị điện chủ tiên thiên chân khí bên trong, đồng dạng ẩn chứa tinh thần của hắn khí. Cái này một tia tinh thần khí tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng Trương Diệp tại toàn lực dưới sự cảm ứng, vẫn là có thể từ nơi này một tia tinh thần khí bên trong, tìm ra một ít võ đạo cảm ngộ đến. Những này võ đạo cảm ngộ, lại để cho Trương Diệp tầm mắt lần nữa khoáng đạt, đối với võ đạo nhận thức lại thâm sâu vào không ít. Ba điện chủ tiên thiên chân khí, như gió như mây, ẩn chứa cảm ngộ, chủ yếu là thân pháp phương diện, mà nhị điện chủ tiên thiên chân khí trong ẩn chứa võ đạo cảm ngộ, tắc thì chủ yếu là lực lượng phương diện cảm ngộ. Nếu như ta có thể đủ đem hai người này võ đạo cảm ngộ từng cái hóa thành đã có, như vậy thân pháp của ta cùng lòng tượng chi lực, đều muốn sẽ có một cái tiến bộ không ít. Trương Diệp so sánh thoáng một phát hai người tiên thiên chân khí, trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh hỉ. Chân đạo cao thủ đối với võ xem ra nói, tự là cao cao tại thượng thần nhân. Có thể đem chân đạo cao thủ tiên thiên chân khí luyện hóa, cũng đưa bọn chúng võ đạo cảm ngộ hóa thành đã có, cái đó và cơ duyên quả nhiên là khó được cực kỳ. Càng khó được chính là, Trương Diệp thậm chí theo hai cái vị này điện chủ tiên thiên chân khí bên trong, dòm đã đến một tia chân đạo ảo diệu, cái này đối với hắn về sau tu luyện, chính là thập phần hữu ích đấy. Trương Diệp lại một lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện lúc, lại có một bóng người tại nhà gỗ nhỏ bên ngoài xuất hiện. Người này, đúng là đại điện chủ. Đại điện chủ thực lực so về nhị điện chủ cùng tam điện chủ muốn cao hơn một bậc, mà bản thân của hắn am hiểu nhất lại là trận pháp chi đạo. Bốn điện chủ bố trí ở bên ngoài trận pháp, căn bản là không cách nào ngăn được hắn phía lại, hắn nhìn cũng không nhìn, tiêu chậm như vậy du du đi vào đã đến nhà gỗ nhỏ bên trong, nhà gỗ bên ngoài trên trăm đạo trận pháp, một điểm phản ứng đều không có. Đại điện chủ lần này đến đây, rõ ràng cũng là thuộc về lén lút đấy. Nhưng hành vân tầm đó, nhưng lại không mang theo một tia hèn mọn bỉ ổi ý tứ hàm xúc, xem ngược lại là tiêu sái mà thong dong, giống như là một trọn vẹn học chi sĩ, đứng tại dãy núi Chi Đỉnh Phong, thong dong bao quát dưới núi tất cả cảnh đẹp. Bất quá đại điện chủ loại này thong dong chi sắc, đang nhìn đến Trương Diệp về sau, lập tức tiểu biến mất. Trong ánh mắt hắn lóe một tia hưng phấn, thì thào nói, tiểu là loại lực lượng này, tiểu là loại lực lượng này. Tuy nhiên mỏng manh đi một tí, nhưng dù sao cũng là chính tông thượng cổ tượng tộc lực lượng A. Tham hiểu được loại lực lượng này, lão phu tiểu có năm chắc tiến vào đến chân đạo tứ trọng đi rồi. Trong lúc nói chuyện, một tia tinh thuần cực kỳ tiên thiên chân khí, lặng yên theo đại điện chủ trên người phát ra ngoài, như là một đám phong giống như, lẻn vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp lúc này thời điểm đang tại vận chuyển long tượng công, yên lặng rèn luyện lấy long tượng chi lực. Đại điện chủ cái này phong tiên thiên chân khí vừa tiến vào đến Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp nhất thời cũng cảm giác được rồi, trong nội tâm không khỏi thầm mắng một câu, những lao gia hỏa này, đều đem ta trở thành là kỹ nữ rồi, từng bước luân xem ra bốn. Thầm mắng một câu ngoài, Trương Diệp trong nội tâm lại âm thầm kinh hỉ, nghĩ ngợi nói, cho dù là khách làng chơi tìm kỹ nữ, cũng là cần giao chơi gái từ đấy. Lao gia hỏa này sôi nổi đã đến, ta đây cũng không khách khí. Ta muốn phải liều mạng đem hắn tiên thiên chân khí cắn nuốt, coi như đây là chơi gái từ tốt rồi. Trương Diệp trong cơ thể tượng lực, tự phát động, đối với đại điện chủ tiên thiên chân khí triển khai thôn phệ. Ân, thật kỳ diệu viễn cổ tượng lực. Như vậy mỏng tượng lực, rõ ràng có thể thôn phệ tiên thiên chân khí. Đại điện chủ cảm giác được chính mình tiên thiên chân khí bị thôn phệ, trên mặt lộ ra một tia vừa mừng vừa sợ thần sắc, thì thào nói ra, bất quá lao phu tiên thiên chân khí, trải qua hơn 200 năm đau khổ rèn luyện, đã tu luyện đến kích nhưng nhất thể tình trạng, mặc ngươi viễn cổ tượng lực càng lợi hại, ngươi không cách nào thôn phệ được bao nhiêu. Đại điện chủ nói một câu, đem tâm tư vứt bỏ, toàn lực tìm hiểu khởi giống như bạt lọ phần rượu đến. Trương Diệp triển khai thôn phệ không lâu, hắn tiểu phát giác đến, đối phương tiên thiên chân khí dị thường tinh thuần, dị thường trầm trọng, dị thường ngưng tụ. Đối mặt cái đó và tiên thiên chân khí, Trương Diệp dù là âm thầm vận chuyển tượng lực triển khai thôn phệ, nhưng cũng không cách nào thôn phệ được bao nhiêu. Cái đó và tình huống, giống như là một đầu hàm răng không tốt lão nhân, tuy nhiên trước mặt bảy biện rất nhiều mỹ vị, nhưng lại rốt cục không cách nào cắn xuống đến nuốt vào bụng. Mỹ vị phía trước mà không cách nào nhấm nháp, đây không thể nghi ngờ là lại để cho người phiền muộn sự tình. Trương Diệp âm thầm tự định giá thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, hiện tại dùng bình thường phương pháp xử lý, căn bản là không cách nào thôn phệ được bao nhiêu. Xem ra ta chỉ có lại để cho tượng lực xoay tròn, lại để cho tượng lực sinh ra một loại cùng loại với không gian phong bạo thôn phệ hiệu quả, mới có thể đem đối phương tiên thiên chân khí cắn ướt. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp trong cơ thể tượng lực chậm rãi xoay chuyển. Cái đó và đem tượng lực xoay tròn thủ đoạn, Trương Diệp trước kia một mực thậm chí nghĩ thực hiện, nhưng bởi vì bên trong liên quan đến chủng cùng huyền diệu khống chế kỹ xảo, Trương Diệp tại không có tìm hiểu thấu trước khi, một mực không dám nếm thử. Tại đã nhận được nhị điện chủ cùng tam điện chủ võ đạo cảm ngộ về sau, Trương Diệp đối với lực lượng khống chế đã có càng thêm xâm nhập lý giải, bởi vậy hắn mới dám tại thử một lần. Trương Diệp tượng lực xoay tròn về sau, sinh ra đến thôn phệ chi lực nhất thời bạo tăng mấy lần, đại điện chủ đưa vào Trương Diệp trong cơ thể cái kia tia tiên thiên chân khí, đang xoay tròn không ngớt tượng lực trước khi, giống như là băng tuyết gặp ánh mặt trời, vậy mà nhanh chóng biến mất. Y thì đại điện chủ lắp bắp kinh hãi. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình đau khổ tu luyện hơn 200 năm, kiên hướng cực kỳ, ngưng tụ cực kỳ tiên thiên chân khí, lại bị tượng lực nhanh chóng thôn phệ. Chương 202. Như thế nào hội khóc dạng? Chẳng lẽ Trương Diệp tiểu gia hỏa này, tại khuê động thôn phệ của ta tiên thiên chân khí? Cảm giác được tượng lực thôn phệ tốc độ gia tăng thật lớn, đại điện chủ tâm ở bên trong không khỏi nổi lên như vậy một cái nghi vấn. Bất quá cái này muốn, rất nhanh đã bị đại điện chủ chối bỏ rồi. Hắn đưa vào Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên chân khí, có cùng diệu dụng. Trong đó vừa cùng diệu dụng, tự là có thể ẩn ẩn khống chế được Trương Diệp khí cơ, có thể cho Trương Diệp ở vào một loại nửa tu luyện trong trạng thái. Trương Diệp tu vi, so với hắn kém cách xa vạn dặm, tại hắn cái này tia tiên thiên chân khí dưới sự khống chế, tuyệt đối không thể có thể có lấy thanh tỉnh ý thức đấy. Đại điện chủ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tìm hiểu lấy tượng lực ảo diệu, đảm nhiệm chính mình tiên thiên chân khí bị tượng lực một tia thôn phệ. Cái này một tia tiên thiên chân khí với hắn mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, dù cho hoàn toàn bị cắn ướt, hắn cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Mà hắn cái này tia tiên thiên chân khí dị thường ngưng tụ, tượng lực thôn phệ tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng cũng không có xử lý tại ngắn ngủn mấy ca, thời cơ nội cắn nuốt sạch. Hơn 3 canh giờ về sau, đại điện chủ trên mặt lộ ra một tia có chút hiểu được thần sắc. Hắn thỏa mãn thu hồi tiên thiên chân khí, cả người như một đám khói nhẹ giống như biến mất tại nhà gỗ nhỏ bên trong. Đại điện chủ đi về sau, Trương Diệp tiếp tục tu luyện lấy. Một ngày sau đó, Trương Diệp tiếp tục đình chỉ tu luyện, mở mắt ra. Kiểm tra một trong hạ thể tiên thiên chân khí, Trương Diệp trong ánh mắt bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, cái này đạo kim quang sắc lạo tuy nhiên rất nhạt, nhưng ẩn ẩn tầm đó nhưng lại mang theo vừa cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Tại vừa rồi điên cuồng thôn phệ bên trong, Trương Diệp một hơi đem đại điện chủ cái kia tia tiên thiên chân khí, cắn nuốt bốn thành nhiều. Đã luyện hóa được những này tiên thiên chân khí về sau, long tượng công lực nhất thời tình tiến không ít, cách tầng thứ 5 hậu kỳ đã là không xa. Chỉ cần trên việc tu luyện một đoạn thời gian, lại một lần nữa bình luyện thể nội cốt lâu về sau, Trương Diệp là có thể tiến vào đến long tượng công tầng thứ 5 hậu kỳ. Long tượng công đột nhiên tăng mạnh mà kinh hỉ ngoài, Trương Diệp trong nội tâm lại âm thầm giật mình. Những lão gia hỏa này thật sự là quá cường đại, bọn hắn một tia tiên thiên chân khí, đều có thể lại để cho chính mình đạt được thật lớn tinh tiến. Nếu như bọn hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, chỉ sợ rời núi Bình Hồ cũng không phải việc khó gì, khó trách tại sách cổ bên trong, có rất nhiều chân đạo cao thủ tàn sát hàng loạt dân trong thành ghi lại. Trương Diệp tại 14-15 tuổi tuổi thọ, tự lực gáp rất nhiều thiên tài, trở thành nội điện đệ tử đệ nhất nhân, khó tránh khỏi có chút đắc ý, nhưng hắn thấy được mấy cái điện chủ lợi hại về sau, Trương Diệp cái này vẻ đắc ý đã bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây. Hai ngày sau đó, tứ điện chủ rốt cục trở về rồi. Tứ điện chủ trở lại nhà gỗ nhỏ, nhìn thoáng qua Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, nửa tháng không thấy, không thể tưởng được ngươi long tượng công rõ ràng lại có tiến bộ nửa tháng này trong thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Diệp long tượng công đột nhiên tăng mạnh, nguyên nhân là hắn cắn nuốt ba cái điện chủ tiên thiên chân khí. Việc này Trương Diệp cũng không có ý định nói ra, vì vậy hắn A5 cười cười, nói ra, sư phó gian phòng này nhà gỗ nhỏ rất không tồi, ở chỗ này tu luyện nửa tháng, trong nội tâm có chỗ linh ngộ, bởi vậy long tượng công lấy được một ít tiến bộ. Tứ điện chủ hoài nghi nhìn Trương Diệp liếc. Bất quá hắn thật cũng không có hỏi tiếp, nói ra, hôm nay huấn thử đã toàn bộ đã xong, ngươi mà lại theo ta đi chân điện, tham gia bái sư nghi thức, bái kiến lịch đại tổ sư. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp một lần nữa về tới chân điện. Chân điện bên ngoài, tập trung 200-300 cái người thiếu niên, Trương Diệp phóng mắt nhìn đi, phát hiện những thiếu niên này đúng là theo chính mình cùng một chỗ tham gia huấn thử người. Lại để cho Trương Diệp cảm giác ngạc nhiên chính là, những cái kia tại khảo thí lúc bị quái điểu ngậm trong mồm đi đâu thiếu niên, vậy mà cũng xuất hiện ở chỗ này. Tứ điện chủ thấy được Trương Diệp vẻ kinh dị, cười nói, phàm là tham gia khảo thí thiếu niên, đều là vệ quốc kiệt xuất thiên tài, đều là ta chân điện thật vất vả đào móc đi ra đấy. Chân điện dù cho lại hào phóng, cũng sẽ không cầm những thiếu niên này thiên tài đi nuôi chim ăn hung thú. Những thiếu niên này bị điểu bắt đi, hoặc bị hung thú đánh cho trọng thương về sau, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, bọn hắn tuy nhiên bị thụ một phen kinh hãi, nhưng không có lo lắng tính mạng. Trương Diệp giật mình. Nói một câu như vậy về sau, tứ điện chủ nhìn thoáng qua Trương Diệp, còn nói thêm, ngươi là đang tìm kiếm cái kia tên là Trương Nhất Kiếm tiểu gia hỏa. Ngươi yên tâm, hắn cũng không có chết. Tại huấn thử không lâu sau, hắn đã bị chúng ta chân điện nhị trưởng lão nhìn trúng, hiện tại hắn chính theo đại trưởng lão xuất ngoại đi lịch lãm rèn luyện. A, thì ra là thế. Trách không được tại huấn thử thời điểm, ta như thế nào đều tìm không thấy Trương Nhất Kiếm. Nguyên lai hắn nhưng lại khác có cơ duyên rồi. Trương Diệp nghe được mãnh điện chủ vừa nói như vậy, trong nội tâm nhất thời vi Trương Nhất Kiếm âm thầm cao hứng. Chân điện nhị trưởng lão, dù cho không phải chân đạo cao thủ, cũng là võ đạo cửu trọng đại cao thủ rồi. Đối với Trương Nhất Kiếm mà nói, bái lớn như vậy cao thủ vi sư, cũng là một cái khó được cơ duyên rồi. Theo như chân điện quy định, bên ngoài điện đệ tử bái sư nghi thức, là ở chân điện bên ngoài tiến hành đấy. Mà nội điện đệ tử bái sư nghi thức, thì tại chân điện ở trong cử hành. Trương Diệp đi theo tứ điện chủ, thẳng tắp hướng chân điện đi đến. Chứng kiến Trương Diệp có thể trực tiếp tiến vào chân điện, bên ngoài các thiếu niên đều là một hồi đỏ mắt, hận không thể lập tức thay thế Trương Diệp, tiến vào đến nội điện đi. Trương Diệp lúc ở bên ngoài, từng nhiều lần tưởng tượng cái này thực trong điện, là bực nào cảnh tượng. Tiến vào đã đến chân điện về sau, hắn mới phát hiện trí tưởng tượng của mình vẫn còn có chút không đủ, không, phải nói là xa xa chưa đủ. Chân điện bốn phía cùng đỉnh đầu, dĩ nhiên là một mảnh sáng lạn tinh không. Tại đây một mảnh trong tinh không, lớn nhỏ cỡ nắm tay ngôi sao tại Trương Diệp đỉnh đầu cùng bốn phía, chậm rãi vận chuyển. Ngôi sao vận hành quỹ tích bên trong, ẩn ẩn mang theo một tia lực lượng thần bí mà bao la mở mịt ý cảnh, bên trong như là ẩn chứa vô cùng ảo diệu, Trương Diệp ánh mắt một vùi đầu vào trong đó, sẽ thấy cũng khó có thể rời đi. Trương Diệp cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này một mảnh tinh không, nhưng chứng kiến cái này một mảnh tinh thời gian rảnh, Trương Diệp trong nội tâm lại là có thêm một loại quen thuộc cảm giác. Tựa hồ hắn sớm đã bái kiến cái này một mảnh lúc tinh không. Tứ điện chủ nhìn thấy Trương Diệp trầm mê ở cái này một mảnh trong tinh không, khẽ gật đầu, vô thanh vô tức biến mất rồi. Trương Diệp yên lặng quan sát đỉnh đầu cùng thân thể bốn phía một mảnh tinh không, cũng không biết đã qua bao lâu, hắn chợt nghe đến một thanh âm truyền tới, "Y y." "Trương Diệp, thực lực của ngươi tựa hồ lại có tăng lên." Trương Diệp trở lại nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Hậu Thổ đang đứng tại một văn bên ngoài, ánh mắt của hắn tục nhanh chằm chằm vào Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Tại huấn thử bên trong, Trương Diệp vượt lên đầu Tư Đồ Hậu Thổ một bước, lấy được đệ nhất danh, cái này lại để cho Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm có chút không phục. Hắn cảm giác được, Trương Diệp thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng so với chính mình ra, nhưng lại phải kém sắc một ít. Cho nên, cái này hơn 10 ngày trong thời gian, Tư Đồ Hậu Thổ Thủy Trung không cho rằng Trương Diệp có thể đủ thắng quá chính mình, Trương Diệp có thể lấy được khảo thí đệ nhất danh, chẳng qua là vận khí của hắn tốt mà thôi. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 10 ngày không gặp, Trương Diệp thực lực vậy mà lại tăng lên không ít. Tư Đồ Hậu Thổ cảm giác được, Trương Diệp hiện tại khí tức trên thân, cường tại trung tâm, lại ẩn chứa một tia huyền diệu ý cảnh, vậy mà ẩn đè ép hắn một đầu công. Điều này sao có thể? Tư Đồ Hậu Thổ trong nội tâm một hồi giật mình, cái này Trương Diệp thực lực tại hơn 10 ngày trước, so về ta còn muốn chỗ thua kém một điểm. Hiện tại khí tức của hắn, như thế nào so với ta còn cường đại hơn một ít? Chẳng lẽ tứ điện chủ cho hắn cái gì thiên tài địa bảo? Không đúng, dù cho ăn hết thiên tài địa bảo, cũng phải cần một khoảng thời gian luyện hóa, không có khả năng tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, đem thực lực tăng lên đến nước này. Trương Diệp hướng phía Tư Đồ Hậu Thổ nhẹ gật đầu, nói ra, gần đây hơi có đoạt được. Tư Đồ huynh cái này hơn 10 ngày, tu vi xem ra cũng là rất có tinh tiến, cách võ đạo lục trọng càng ngày càng gần rồi. Tư Đồ Hậu Thổ chầm chầm vào Trương Diệp, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia chiến ý, chầm rãi nói, ta tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, là có một ít tiến bộ, nhưng Trương Lão Đệ tiến bộ nhanh hơn. Hôm nào ta còn phải hướng Trương Lão Đệ thỉnh giáo mới được là. Tư Đồ Hậu Thổ những lời này, chẳng khác gì là khiêu chiến. Nếu như là bình thường thiên tài thiếu niên, đối mặt Tư Đồ Hậu Thổ khiêu chiến, chỉ sợ trong nội tâm lập tức tiểu khiếp đảm, nhưng Trương Diệp Long Tượng Công đã tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ, cách tầng thứ 5 hậu kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường rồi. Mà ở đem mấy cái điện chủ võ đạo cảm ngộ hóa thành đã co về sau, Trương Diệp phá sơn trạm cũng sắp đạt đến tiểu thành chi cảnh, tại loại tình huống này, Trương Diệp không sợ bất luận cái gì cùng thế hệ khiêu chiến. Đã nghe được Tư Đồ Hậu Thổ khiêu chiến, Trương Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta đối với Tư Đồ huynh sạn pháp cũng rất cảm thấy hứng thú. Có thời gian nhất định linh giao thoáng một phát Tư Đồ huynh biện pháp hay. Lúc này, thực trong điện truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ngọc thạch đánh thanh âm, bái sư nghi thức chính thức bắt đầu. Trương Diệp với tư cách chân điện khảo thí đệ nhất nhân, sắp xếp đã đến trước nhất đầu. Tại Trương Diệp đứng phía sau đấy, có Tư Đồ Hậu Thổ, Phượng Thông Minh, Hòa Đại Cơ, Lam Hào Hàn, Khương Lịch Lương, Phó Thải Vũ 6 người, mặt khác còn có 3 cái Trương Diệp không biết tên. Ba người này khí tức trên thân cực kỳ cường đại, tuy nhiên không cùng Tư Đồ Hậu Thổ bọn người so sánh với, nhưng so với Lâm Trọng, Trương Nhất Kiếm bọn người, nhưng lại càng tốt hơn, khó trách có thể tại phần đông thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, trở thành nội điện đệ tử. Chương 203, cực lớn ngôi sao. Chân điện bái sư nghi thức cũng không phức tạp, đang nghe đại điện chủ tuyên đọc chân điện huấn giới về sau, chúng đệ tử khẩu tụng hoa giới, đồng loạt hướng phía hơn 10 trường tổ sư bức họa tế bái, hoàn thành nhập môn nghi thức, chính thức đã trở thành nội điện đệ tử. Hoàn thành nhập môn nghi thức về sau, tự là bái sư rồi. Tại chúng tổ sư bức họa cùng mấy cái điện chủ trước mặt, Trương Diệp đối với tứ điện chủ đã thành một bộ lễ bái sư, từ nay về sau, hắn liền trở thành tứ điện chủ thứ 8 đệ tử. Lúc này thời điểm, nhị điện chủ cũng bị thụ Tư Đồ Hậu Thổ đại lễ, đem Tư Đồ Hậu Thổ thu làm đồ đệ. Đại điện chủ cùng tam điện chủ, tắc thì phân biệt thu Phượng Thông Minh cùng Khương Lịch Lương làm đồ đệ. Lễ bái sư hoàn tất, đại điện chủ ánh mắt quét qua chúng thiếu niên, chậm rãi nói, theo như chúng ta chân điện quy định, phàm là gia nhập nội điện, đều cũng tìm được một phần chân điện lễ bái sư, vậy cũng là các ngươi thông qua khảo thí, tiến vào nội điện một loại ban thưởng. Đã nghe được ban thưởng hai chữ, chúng thiếu niên đều là mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Trong ánh mắt đồng đều lộ ra vẻ hưng phấn, nguyên một đám chăm chú nhìn chằm chằm đại điện chủ. Chân điện chính là tu luyện từ vậy. Bọn hắn cho ra ban thưởng, chắc chắn sẽ không là bình thường mặt hàng. Nếu như có thể đạt được một bản thích hợp chính mình võ đạo bí tịch, hay là một ít có thể tăng lên tu vi đan dược, cái kia ít nhất có thể giảm bớt mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu luyện, có thể sớm tu luyện tới võ đạo cửu trọng, một lòng trùng kích chân đạo. Đại điện chủ mỉm cười, nói ra, cái này một phần ban thưởng cần chính các ngươi đi lấy mới được. Về phần cụ thể vào tay cái gì, vào tay bao nhiêu, cái này muốn xem cơ duyên của các ngươi rồi. Chính mình lấy. Các thiếu niên đều là hơi sững sờ. Đại điện chủ ánh mắt quang hướng về phía chân điện ở bên trong vô tận tinh không, chậm rãi nói, cái này thực trong điện vận hành lấy một cái không trọn vẹn trận pháp. Trận pháp này tên là Man Hoang Tinh Thần Trận, Man Hoang Tinh Thần Trận muốn mặt ngôi sao, chính là 4051 khối tinh la thạch biến thành công. Cái này 4051 khối tinh la thạch phía trên, mỗi một khối đều thứ có một bộ tu luyện công pháp. 4051 bộ công pháp ở bên trong, kể cả cao cấp công pháp 3650 bộ, cực phẩm công pháp 365 bộ, có khác 36 bộ không rõ đẳng cấp công pháp. Các ngươi có 3 lượt cơ hội xuất thủ, có thể vào tay công pháp gì, tiểu xem cơ duyên của các ngươi cùng thực lực. Tốt rồi, các ngươi hiện tại có thể ra tay chảo lấy công pháp. Nghe đại điện chủ giới thiệu, các thiếu niên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu là Trương Diệp cũng là khuôn mặt có chút động. Cao cấp công pháp chính là cực kỳ vật hiếm hoi, chỉ có đại gia tộc gia chủ mới có thể tìm được cao cấp công pháp tu luyện, không nghĩ tới cái đó và cực kỳ rất thưa thất cao cấp công pháp, đã đến thực trong điện vừa xuất hiện ngay tại mấy ngàn bộ nhiều. Cao cấp công pháp, cực phẩm công pháp. Nhìn xem đỉnh đầu cùng thân thể bốn phía chậm rãi vận chuyển ngôi sao, các thiếu niên trong ánh mắt đều lộ ra phấn khởi chi sắc, hận không thể ánh mắt của mình biến thành một tay, thoang cái đem sở hữu tất cả ngôi sao đều trào xuống. Bất quá tại nhìn ra ngoài một hồi ngôi sao về sau, các thiếu niên trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này thực trong điện vận hành lấy ngôi sao, nhìn như thật chậm, nhưng nó vận hành quỹ tích nhưng lại dị thường huyền ảo, lại để cho người căn bản là sờ không tới phương hướng của bọn nó. Càng có một ít tinh thần lúc gần lúc hiện, trừng lớn mắt cũng không cách nào bắt đạt được bóng dáng của bọn nó. Những này ngôi sao tung tích như thế quỷ dị, mà cơ hội xuất thủ chỉ có 3 lượt. Nếu như 3 lượt đều không thể chảo được, cái kia chẳng những bỏ lỡ một bản công pháp, càng sẽ ở những người khác trước mặt sâu sắc xấu mặt, mất hết mặt mũi. Thật lâu về sau, một cái thiếu niên mặc áo gấm trong đám người kia mà ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia tự tin chi sắc, thân thể như là một chỉ nhẹ nhàng chim chóc, đột nhiên bay đến tầm hơn 10 trượng cao giữa không trung, hướng về trong tinh không một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ ngôi sao chụp tới. Cái này thực trong điện ngôi sao, có sáng ngời được thần kỳ, khoảng chừng chén ăn cơm lớn nhỏ, mà có nhưng lại ảm đạm không ánh sáng, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Các thiếu niên đều là thông minh tuyệt đỉnh thế hệ, bọn hắn trước tiên ý thức được, những cái kia xem vừa lớn lại sáng ngôi sao thượng diện, sắc thuốc lấy hẳn là cực phẩm công pháp. Mà những cái kia ảm đạm ngôi sao, thượng diện khắc hơn phân nửa tiểu là cao cấp công pháp. Có cực phẩm công pháp có thể cầm, đương nhiên tiểu ưu tiên lựa chọn cực phẩm công pháp. Cái này thiếu niên mặc áo gấm, đúng là ôm cái đó và tâm lý, vừa ra tay chộp tới một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ ngôi sao. Ý định đem cái này khỏa ngôi sao bắt được trên tay, đạt được thượng diện cực phẩm công pháp. Lập tức cái này thiếu niên mặc áo gấm muốn đem cái này khỏa ngôi sao bắt được trên tay thời điểm, cái kia khỏa ngôi sao nhưng lại vạch lên một đạo huyền diệu quy tích, chậm rãi theo thiếu niên mặc áo gấm trong tay bay ra, thời gian dần qua trượt hướng về phía phương xa. Ân. Thiếu niên mặc áo gấm khẽ kêu một tiếng, thân hình của hắn vậy mà không có rơi xuống, ngược lại trên không trung nhẹ nhàng gãy thoáng một phát, tiếp tục hướng phía cái kia khỏa ngôi sao chụp tới. Người tại giữa không trung không chỗ ngự lực, bên trên đều thì không cách nào cải biến phương hướng đấy. Cái này thiếu niên mặc áo gấm người ở giữa không trung, lại có thể nhẹ nhõm cải biến phương hướng, thể hiện ra cực kỳ cao minh thân pháp cùng kéo dài khí mạch. Đứng tại Trương Diệp bên cạnh Tư Đồ Hậu Thổ, lúc này thời điểm ha ha cười cười, đối với Trương Diệp nói ra, người này tên là Phong Trung Vũ, có võ đạo ngũ trọng trung kỳ tu vi, am hiểu nhất thân pháp. Bất quá hắn không nói chuyện hướng phía cái này một ngôi sao thần ra tay. Ta cảm giác được hắn lúc này đây ra tay, tất nhiên là không công mà lui. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, cái này một ngôi sao phía trên, tuy nhiên rất có thể thứ lấy cực phẩm công pháp, nhưng ngôi sao vận hành quỹ tích rất khó nắm lấy, như chậm thực nhanh. Cái này Phong Trung Vũ tuy nhiên thân pháp không tệ, nhưng không có. Biết rõ ràng tinh thần biến hóa trước khi, là không thể nào đem nó hái xuống đấy. Hai người đang khi nói chuyện, thân ở giữa không trung Phong Trung Vũ, mang trên mặt một tia tính trước kỹ càng vui vẻ, lần thứ hai ra tay. Hắn một bàn tay như là cực nhanh, mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió hướng phía cái kia khỏa ngôi sao chụp tới. Bá. Lập tức cái này khỏa ngôi sao sẽ bị hắn chảo một vừa vặn lúc, ngoài ý muốn lại một lần nữa đã xảy ra. Cái này một ngôi sao thần như là liệu đến Phong Trung Vũ sẽ ra tay, nó có chút gặp lại, cải biến phương hướng, lại một lần nữa theo Phong Trung Vũ trong tay bay đi công. A. Chứng kiến chính mình nắm chắc một chảo, vậy mà rơi vào khoảng không, không có cái gì bắt được. Phong Trung Vũ trên mặt cái kia tia tiêu ý nhất thời đọc lại. Phong Trung Vũ cái này lúc sau đã xuất thủ lần thứ hai, chỉ còn lại có một lần cuối cùng cơ hội xuất thủ. Cuối cùng này một lần cơ hội ra tay, Phong Trung Vũ vô luận như thế nào, cũng là không dám mạo hiểm hiểm rồi. Rơi vào đường cùng, thân thể của hắn hoa tiểu qua một đạo châm nghiêng vòng tròn, đi vào một cái ảm đạm ngôi sao bên cạnh, đồng nhiên ra tay đem cái này khỏa ảm đạm ngôi sao bắt được trong tay. Nhìn Phong Trung Vũ ra tay, các thiếu niên nhất thời biết rõ. Những cái kia có khắc cực phẩm công pháp ngôi sao, cũng không phải dễ dàng như vậy hái đến tay. Chẳng qua nếu như không thử một chút, trong lòng của bọn hắn lại không cam lòng. Vì vậy tại kế tiếp trong thời gian, trước sau có mấy cái thiếu niên bay lên trời, thử chảo lấy thoáng một phát những cái kia thứ lấy cực phẩm công pháp ngôi sao. Nhưng đều không ngoại lệ đấy, bọn hắn nếm thử đều đã thất bại, nắm bắt tới tay chỉ là một khỏa tỷ lấy cao cấp công pháp ngôi sao. Vèo. Lại có một người phi thân lên, người này đúng là Khương Lịch Lương. Khương Lịch Lương thân thể bay vọt đã đến giữa không trung, thẳng tắp hướng phía một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ ngôi sao chụp tới. Khương Lịch Lương phủ quang lược ảnh đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, lúc này hắn toàn lực thi triển xuất thân pháp, cả người giống như là một đám nhàn nhạt bóng dáng, lập tức tiểu nhào tới cái kia khỏa ngôi sao bên cạnh, một bàn tay xa xa chụp tới. Khương Lịch Lương tốc độ rất nhanh, nhưng bàn tay của hắn sắp bắt được ngôi sao thời điểm, cái này khỏa một mực chậm quá vận hành ngôi sao, vậy mà bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thoát ra hắn bắt. Khương Lịch Lương sắc mặt hơi đổi. Bất quá hắn cũng không có ý định buông tha cho cái này khỏa ngôi sao, tay phải của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo mắt thường có thể thấy được hàn băng chi khí bỗng nhiên theo bàn tay của hắn trên tuôn ra đến, xa xa bao lại cái kia khỏa ngôi sao, đồng thời cả người hắn như là mũi tên, tật phốc mà ra. Khương Lịch Lương chiêu thức ấy tên là hàn băng khóa. Ra tay thời điểm dựa vào hàn băng khí tức, thoáng cái đem đối thủ tập trung. Sau đó phát động ra lôi đình vạn quân công kích cái kia khỏa ngôi sao bị Khương Lịch Lương xa xa tập trung, hào quang nhất thời thu vào, đang chuẩn bị biến mất. Khương Lịch Lương chỉ nói, nếu như cái này khỏa ngôi sao biến mất hào quang, vậy hắn có lại đại bổn sự, cũng không có khả năng đem nó bắt được. Cái kia Trương Diệp đã bị tứ điện chủ thu làm đồ đệ, nếu như ta không có một bản cực phẩm công pháp, căn bản là không có khả năng đấu qua được hắn. Cái này một bộ cực phẩm công pháp, ta là muốn định rồi. Khương Lịch Lương trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, cả người tốc độ vậy mà mau nữa ba phần, thường nhân lập tức không đến trong thời gian, hắn đã là lướt qua ba trượng khoảng cách, năm ngón tay bỗng nhiên triển khai, thoáng cái sẽ đem khỏa ngôi sao bắt được trong tay. A. Chứng kiến Khương Lịch Lương thoáng cái tiểu tháo xuống một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ ngôi sao, phía dưới các thiếu niên đều là một hồi thấp giọng hô. Chân điện trong tinh không, tuy nhiên cực phẩm công pháp có mấy trăm bộ nhiều, nhưng Khương Lịch Lương vẫn là thứ nhất đạt được cực phẩm công pháp người. Khương Lịch Lương cầm ngôi sao biến thành tinh la thạch, cảm thấy mỹ mãn rơi xuống đất. Trương Diệp đưa mắt nhìn sang, muốn nhìn một chút cái này khỏa hôm tinh la thạch bộ dạng, nhưng nên đón đấy, nhưng lại Khương Lịch Lương đắc ý mà tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc ánh mắt. Chứng kiến Khương Lịch Lương loại này khiêu khích ánh mắt, Trương Diệp tức cười cười cười. Tư đồ hậu thổ lúc này thời điểm ha ha cười cười, đối với Trương Diệp nói ra, Trương lão đệ, xem ra người này đối với ngươi rất có địch gì à. Chờ một chút ngươi dứt khoát đem trung ương cái kia khỏa ngôi sao hái xuống. Lại để cho hắn giật mình thoáng một phát tốt rồi. Tại chân điện tinh không chính giữa, vận hành lấy một khỏa cực lớn ngôi sao cái này, một ngôi sao chừng gương mặt lớn nhỏ, phát ra một loại chói mắt hào quang, nó xem không giống như là một ngôi sao, giống như là một vầng trăng sáng. Đối với cái này một ngôi sao, tư đồ hậu thổ cũng đánh qua chủ ý của nó, nhưng xem nhìn một chút nó quỹ tích về sau, tư đồ hậu thổ rất nhanh liền buông tha rồi. Cái này một khỏa cực lớn ngôi sao, vận hành quỹ tích so khác ngôi sao quỹ tích càng thêm huyền diệu, càng thêm không thể nắm lấy. Mà ở tốc độ lên, cũng so những thứ khác ngôi sao mau hơn rất nhiều, dù cho tư đồ hậu thổ lại tự tin, cũng không có nắm chắc đem nó hái xuống. Bởi vậy hắn tiểu xuất lời dò xét thoáng một phát Trương Diệp, nhìn xem Trương Diệp có nắm chắc hay không. Trương Diệp nghe xong tư đồ hậu thổ lời, hướng phía cái kia khỏa cực lớn ngôi sao nhìn thoáng qua, mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Chứng kiến Trương Diệp cái đó và cao thâm mặt chắc phản ứng, tư đồ hậu thổ trong nội tâm cú sốc thoáng một phát, nghĩ ngợi nói: Cái này một ngôi sao vận hành huyền diệu vô cùng, chẳng lẽ Trương Diệp thậm chí có nắm chắc đem nó hái xuống? Điều này sao có thể? Chương 204, tay hái ngôi sao. Tại tư đồ hậu thổ kinh nghi bất định thời điểm, tại khảo thí bên trong bài danh đệ Tam Phượng Thông Minh cũng xuất thủ. Mục tiêu của nàng là một khỏa chén ăn cơm lớn nhỏ ngôi sao. Phượng Thông Minh tu luyện công pháp, tên là Hồng Nhật Luyện Tâm Quyết, rồi Hồng Nhật Luyện Tâm Quyết chính là mượn bầu trời mặt trời tu luyện một loại công pháp, vốn là thuộc về cao cấp công pháp. Nhưng không biết gì cùng nguyên nhân, đằng sau công pháp bị mất. Bị mất đằng sau tu luyện chi pháp về sau, Hồng Nhật Luyện Tâm Quyết tiểu biến thành trung cấp công pháp. Là một cái người mang viễn cổ phượng tộc huyết mạch đích thiên tài, Phượng Thông Minh tại ngắn ngủn hơn 10 năm trong thời gian, sẽ đem một môn công pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh, nội tâm một mảnh tươi sáng, thực lực so về Khương Lịch Lương đều muốn cao hơn một bậc. Lúc này Phượng Thông Minh toàn lực thi triển công pháp phía dưới, thân hình của nàng giống như một chỉ bay múa ở không trung hỏa phượng hoàng. Cả người đều mang theo hừng hực liệt hỏa, chiếu lên chân điện tinh không đều vi bừng sáng. Siêu siêu siêu. Phượng Thông Minh bàn tay vung khẽ, xa xa hướng phía ngôi sao chào tới. Cái kia khỏa ngôi sao tựa hồ cảm giác được Phượng Thông Minh ra tay, nó hào quang bỗng nhiên thu vào, trở nên ảm đạm không ánh sáng, dù cho trừng lớn mắt cũng không cách nào phát hiện tung tích của nó. Phượng Thông Minh tu luyện Hồng Nhật Luyện Tâm Quyết. Tại tu luyện hỏa diễm đồng thời, cũng nhất chú ý tâm tình tu luyện. Vì có được một khỏa thông thấu tâm, Phượng Thông Minh thậm chí đem tên của mình đổi thành hiện tại danh tự. Tu luyện đến hiện tại, Phượng Thông Minh Tâm tuy nhiên không dám nói là óng ánh sáng long lanh, nhưng thực sự xa so võ giả muốn thông thấu. Một khỏa thông thấu tâm, có thể phản ánh xuất thế gian mọi sự vạn vật, dưới mắt cái này khỏa ngôi sao hào quang vừa mới thu liễm, Phượng Thông Minh đã rất nhanh làm ra phản ứng, nàng một chỉ tay phải nhẹ nhàng vung, một đạo nóng bỏng ánh lửa ầm ầm phát ra. Phượng Thông Minh phát ra cái này đạo hỏa quang, sáng ngời cực kỳ, giống như là trong tinh không, đột nhiên nhiều hơn một cái mặt trời. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái kia khỏa ngôi sao dù cho thu liễm hào quang, cũng không cách nào thoát được qua Phượng Thông Minh hai mắt. Phượng Thông Minh lập tức đã tập trung vào vị trí của ngôi sao, thân hình giống như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong lúc đó lướt qua 5 trượng khoảng cách, thoang cái liền đem cái kia khỏa ngôi sao hái đã đến trong tay. Tốt. Phượng Thông Minh liên tiếp động tác, ưu mỹ mà thông dòng, dễ dàng liền đem một ngôi sao hái đã đến trong tay, biểu hiện cường hoành thực lực, dù cho chúng thiếu niên đều là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng không khỏi kêu một tiếng tốt. Phượng Thông Minh tháo xuống một cái ngôi sao, hiện tại không có ra tay đấy, chỉ còn lại có Trương Diệp cùng Tư Đồ Hậu Thổ. Mọi người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quăng đã đến Tư Đồ Hậu Thổ trên người đi, cùng đợi biểu hiện của hắn. Lúc này đây khảo thí, Trương Diệp tuy nhiên đoạt được thứ nhất, nhưng Tư Đồ Hậu Thổ từ nhỏ đánh rất xuống đến uy danh, cũng không phải dễ dàng như vậy mền qua đấy. Ở đây đích thiên tài thiếu niên, phần lớn cũng nghe được qua Tư Đồ Hậu Thổ uy danh, bởi vậy đối với Tư Đồ Hậu Thổ biểu hiện, thập phần chờ mong. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Tư Đồ Hậu Thổ thân hình lóe lên, rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tư Đồ Hậu Thổ mặc quần áo là màu xám đấy, hắn nhảy lên đã đến trong tinh không, áo xám lập tức tiểu cùng bầu trời đêm tan làm một thể, nhãn lực chênh lệch người căn bản là nhìn không tới thân thể của hắn. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Tư Đồ Hậu Thổ thân hình lập tức đến trước hơn 60 trượng chỗ cao, một bàn tay nhẹ nhàng thò ra. Chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ động tác này, các thiếu niên đều là kinh ngạc. Tư Đồ Hậu Thổ phía trước chỉ có một mảnh hư không, cho dù là sao nhỏ thần cũng không có một cái nào. Như vậy Tư Đồ Hậu Thổ hướng phía cái này hư không ra tay, là vì cái gì đâu này? Đối với Tư Đồ Hậu Thổ hành động này, đại đa số thiếu niên đều là nghi hoặc khó hiểu. Mà có được lấy một khỏa thông thấu tâm Phượng Thông Minh, tắc thì ẩn ẩn cảm thấy cái gì, trong ánh mắt nàng thì là chớp động lên, chăm chú nhìn chằm chằm Tư Đồ Hậu Thổ. Trương Diệp nhìn xem Tư Đồ Hậu Thổ, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thán, trong nội tâm nghĩ ngợi nói: Tư Đồ Hậu Thổ người này nộ tính, thực không phải cường hãn. Cái này chân điện nội ngôi sao mỗi một khỏa cũng như thiên mã hành không, nhưng hắn vẫn có thể tại trong thời gian thật ngắn, tiêu bắt đã đến ngôi sao vận hành quy tích, cái đó và buồn sự tưởng thật không dậy nổi. Ngay tại các thiếu niên nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy một ngôi sao tại hư vô trong xuất hiện, chính con dòng chính hiện tại Tư Đồ Hậu Thổ bên người, Tư Đồ Hậu Thổ bàn tay có chút tìm đòi, dễ dàng sẽ đem một ngôi sao hái xuống. A. Chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ đem cái này khỏa ngôi sao hái xuống, các thiếu niên mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, Tư Đồ Hậu Thổ đã tính toán đã đến ngôi sao quy tích, đã biết ngôi sao xuất hiện địa điểm. Bởi vậy hắn sớm tiểu chờ đợi tại đâu đó, đợi đến lúc ngôi sao xuất hiện về sau, nhẹ nhàng ra tay liền đem ngôi sao hái xuống rồi. Thấy được Tư Đồ Hậu Thổ cái đó đáng sợ ngộ tính cùng tính toán lực, các thiếu niên đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh. Tư Đồ Hậu Thổ có được cái đó và ngộ tính cùng tính toán lực, nếu như cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ dùng không được bao lâu, chính mình chiến kỹ lập tức sẽ bị hắn tìm ra sơ hở đến, cái kia chính là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình bốn. Chứng kiến Tư Đồ Hậu Thổ cái đó biểu hiện, nhị điện chủ không khỏi mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Tư Đồ Hậu Thổ tuy nhiên tại khảo thí bên trong, bị Trương Diệp đè ép một đầu, nhưng hắn dù sao cũng là 500 năm nhất ngộ đích thiên tài, ngộ tính cùng thực lực đều là không thể bắt bẻ, vừa mới biểu hiện, tin tưởng Trương Diệp cũng không cách nào vượt qua. Tư Đồ Hậu Thổ đã xuất thủ, kế tiếp cũng chỉ còn lại có Trương Diệp một người rồi. Bốn vị điện chủ còn có các thiếu niên nhìn xem Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp biểu hiện. Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiên định chi sắc, hắn đem trên người trọng đao cởi xuống cất kỹ, sau đó hành vân bộ triển khai, cả người giống như là một đóa đám mây mềm rủ xuống bay lên càng cao, mấy cân. Lập tức trong thời gian, Trương Diệp đã đi tới hơn 70 trượng cao giữa không trung. Chứng kiến Trương Diệp thế đi, các thiếu niên đều là khẽ giật mình. Bọn hắn phát hiện, Trương Diệp thân thể hào không ngừng lại, vậy mà thẳng tắp hướng về phía chân điện trong cái kia khỏa cực lớn ngôi sao mà đi. Chẳng lẽ Trương Diệp muốn tháo xuống cái này khỏa lớn nhất ngôi sao? Hắn cũng quá không biết lượng sức đi à nha. Đúng vậy à, cái này khỏa trung ương ngôi sao cực lớn vô cùng, thượng diện công pháp khẳng định so cực phẩm công pháp càng tốt hơn. Bất quá loại công pháp này không phải dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay đấy, Trương Diệp tuy nhiên tại khảo thí bên trong cầm thứ nhất, nhưng thực lực của hắn chưa hẳn tiểu so với ta mạnh hơn. Muốn cầm xuống cái này một ngôi sao, là tuyệt chuyện không thể nào. Cái này khỏa trung ương ngôi sao vận hành phương thức, dị thường ảo diệu, cho dù là Tư Đồ Hậu Thổ cũng không dám ra tay, Trương Diệp rõ ràng dám hướng cái này khỏa ngôi sao ra tay, thật sự là quá tự đại. Khương Lịch Lương gần đây xem không vừa mắt Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng dám hướng cái này khỏa trung ương ngôi sao ra tay, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười nhạo chi sắc, hừ, chờ xem. Trương Diệp đợi chút nữa nhất định là không công mà lui, không thể không tiện tay tìm một cái ngôi sao trở về. Tư Đồ Hậu Thổ nhìn xem Trương Diệp thẳng tắp hướng cái kia khỏa nhất cực lớn ngôi sao mà đi, trong ánh mắt hắn nhiễm qua một tia hoảng sợ, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp vậy mà thật sự hướng về phía cái kia khỏa cực lớn ngôi sao mà đi. Chẳng lẽ hắn thực có nắm chắc đem cái này một khỏa trung ương ngôi sao hái xuống? Nếu như hắn thực làm được, vậy hắn tính toán lực cùng nộ tính, đem so với ta càng thêm lợi hại. Chứng kiến Trương Diệp ra tay, tự là mấy vị điện chủ cũng là khuôn mặt có chút động. Đại điện chủ cười nói, cái này khỏa nhất cực lớn tinh la thạch, chính là chân điện đệ nhất nhậm điện chủ lưu lại đấy. Mấy ngàn năm qua đi, những thứ khác tinh la thạch, đều bị người hái đi qua, duy chỉ có cái này khỏa nhất cực lớn tinh la thạch, một mực đều không ai có thể hái đi, cho dù là ta cũng không biết thượng diện thứ lấy công pháp gì. Hy vọng Trương Diệp tiểu gia hỏa này, có thể cho ta giật mình, kinh hỉ, cho ta xem coi mặt trên lại chính là gì cùng công pháp A. Nhị điện chủ cũng không thế nào coi được Trương Diệp, hắn mỉm cười, nói ra, tinh thần có thể khen, bất quá muốn cái này một khỏa trung ương ngôi sao hái xuống, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tam điện chủ khẽ gật đầu, đồng ý nhị điện chủ phán đoán. Cái này một khỏa trung ương ngôi sao chính là cả trận pháp đầu mối, đã tại chân điện trong vận hành mấy ngàn năm. Tại đây mấy ngàn năm bên trong, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài muốn đem nó tháo xuống, nhưng nó lại rốt cục vững vàng treo ở phía trên, bởi vậy có thể thấy được cái này một khỏa trung ương ngôi sao vận hành huyền diệu. Như vậy một ngôi sao, Trương Diệp muốn nó tháo xuống, hy vọng không thể nghi ngờ là rất nhỏ bé đấy bốn. Cái này khỏa trung ương ngôi sao, vận hành độ cao khoảng chừng 99 trượng độ cao, cao như vậy đích khoảng cách nếu như không có đặc biệt thân pháp, căn bản là không cách nào đạt tới. Trương Diệp người mang mượn lực chi thuật, khoảng cách này mặc dù cao, nhưng cũng không cách nào khó được hắn, siêu siêu siêu. Vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, Trương Diệp ống tay háo như là phong quét ra, thân hình lập tức mượn lực mà lên, đi tới hơn 90 trượng trên bầu trời. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy Trương Diệp đống nhiên bước ra một bước. Chỉ là một bước tầm đó, Trương Diệp thân thể đã là đi tới cái kia khỏa trung ương ngôi sao bên ngoài, một tay xa xa hướng về ngôi sao trộm tới công. Cái này một mực đứng ở chân điện trong ngôi sao, nhìn về phía trên giống như là ăn uống no đủ đâu mập mạp, vận chuyển chậm quá đấy. Nhưng Trương Diệp duỗi tay ra đi ra ngoài, nó lập tức làm ra phản ứng, nó nhẹ nhàng lóe lên, đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài. Chứng kiến Trương Diệp một trảo thất thủ, các thiếu niên trong ánh mắt đều lộ ra một loại nhìn có chút hả hê thần sắc. Trương Diệp hiện tại thân ở trăm trượng không trung, dù cho có mượn lực chi thuật, cũng thì không cách nào lâu dài dừng lại. Nếu như một lần ra tay không thể tướng ngôi sao hái đến tay, như vậy thân hình ngốc trệ phía dưới, lại cũng khó có thể hái thành công rồi. Tư Đồ Hậu Thổ trong ánh mắt, nhưng lại lộ ra một tia ngưng trọng. Người khác có lẽ sẽ cho rằng, Trương Diệp chỉ có một chút như vậy thủ đoạn. Nhưng Tư Đồ Hậu Thổ cùng Trương Diệp đã từng quen biết, hắn biết rõ Trương Diệp thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Đúng vào lúc này, thân ở trăm trượng không trung Trương Diệp, khoe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, thân thể của hắn trong lúc đó bước ra hai bước. Trương Diệp bước ra cái này hai bước, quả nhiên là rượu đã đến hào đỉnh. Bước ra trước khi, dưới chân của hắn rõ ràng là một phiến hư không, nhưng chân của hắn bước ra về sau, đã có hai viên ngôi sao lập tức ra hiện tại lòng bàn chân của hắn phía dưới, bị hắn giẫm một vừa vặn. A! Chứng kiến Trương Diệp bước ra cái này hai bước, sở hữu tất cả thiếu niên đều ngây dại. Trương Diệp bước ra cái này hai bước, rõ ràng cũng là tính toán tốt rồi ngôi sao quy tích, lại bước ra đi đấy. Hơn nữa, hắn tính toán ngôi sao là hai viên. Nói cách khác, Trương Diệp tính toán lực cùng nộ tính, so Tư Đồ Hậu Thổ còn cường hãn hơn nhiều lắm. Thật đáng sợ tính toán lực cùng nộ tính. Tư Đồ Hậu Thổ không khỏi một hồi hoảng sợ. Hắn tự nghĩ tính toán cùng nộ tính hơn người, nhưng vừa mới chỉ là tính toán một ngôi sao vận hành quy tích, tiểu vắt hết ra sức suy nghĩ. Không nghĩ tới Trương Diệp hiện tại dễ dàng, tiêu tính toán ra hai viên ngôi sao vận hành quy tích, cái này quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Chứng kiến Trương Diệp cái đó và biểu hiện, cho dù là nhị điện chủ cùng là chịu động dung, hắn nhìn xem tứ điện chủ, cười khổ nói, lao tứ, ngươi thật đúng là thu một cái hảo đồ đệ a. Tư Đồ Hậu Thổ chính là 500 năm mới nhất ngộ đích thiên tài, hắn chẳng qua là tính toán ra một ngôi sao vận hành quy tích. Không nghĩ tới ngươi người đệ tử này, lại có thể tính toán ra hai viên ngôi sao vận hành quy tích. Cái này tính toán lực cùng nội tính, quả nhiên là lợi hại. Tứ điện chủ đối với Trương Diệp biểu hiện, cũng cảm giác được một ít kinh ngạc. Hắn ha ha cười cười, nói ra, tuy nhiên có thể tính toán ra hai viên ngôi sao quy tích, nhưng cái này khỏa trung ương ngôi sao, cũng không phải tốt như vậy hài đấy. Hy vọng Trương Diệp có thực lực này, có cái này ngộ tính, có cái này cơ duyên A. Ba vị điện chủ đều là khẽ gật đầu. Muốn tháo xuống cái này một khỏa trung ương ngôi sao, chẳng những cần muốn cường hãn thực lực, cần muốn cường hãn ngộ tính, càng cần nữa thật lớn cơ duyên. Cái này ba điều kiện là thiếu một thứ cũng không được. Mấy ngàn năm qua, đến chân điện ở bên trong hái ngôi sao đích thiên tài, có thể nói là vô số kể. Những thiên tài này bên trong, không thiếu thực lực so Trương Diệp cường hoành người, cũng không thiếu ngộ tính so Trương Diệp xuất sắc người. Nhưng thực lực của những người này, ngộ tính cùng cơ duyên không có đồng thời có đủ, bởi vậy thủy chung đều không thể hái đến cái này khỏa trung ương ngôi sao. Trương Diệp ngộ tính không tệ, thực lực cũng không tệ, tiểu xem hắn có hay không cái này cơ duyên rồi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân thể bỗng nhiên thoát ra hơn 10 trượng, lại một lần nữa hướng phía trung ương ngôi sao mà đi. Cái này khỏa trung ương ngôi sao, giống như là một cái giảo hoạt trượt hồ ly. Trương Diệp thân thể vừa mới khẽ động, nó vậy mà lại làm ra phản ứng, lập tức xuất hiện ở Trương Diệp sau lưng. Trương Diệp tựa hồ biết rõ cái này khỏa trung ương ngôi sao sẽ xuất hiện tại sau lưng của hắn, thân thể của hắn rồi đột nhiên chuyển đi qua, dưới chân có chút bước ra một bước, vậy mà lại một lần đạp trúng một ngôi sao, tiếp tục hướng phía trung ương ngôi sao đánh tới. Một người nhất tinh, ở này chân điện trăm trượng cao giữa không trung truy đuổi không ngớt. Trương Diệp tuy nhiên thân ở trăm văn cao giữa không trung, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, nhất định có thể đạp trong một ngôi sao, cái kia cùng tình chuẩn dùng đáng sợ tính toán lực, lại để cho tư đồ hậu thổ đều là sắc mặt đại biến, mà Khương Ai Lương các loại, đợi một đám thiếu niên, sớm đã chăm chú đóng chặt miệng của mình, trong ánh mắt chớp động lên rung động cực kỳ thần sắc. Ba ba ba ba ba. Trương Diệp thân ảnh càng lúc càng nhanh, cái kia khỏa trung ương ngôi sao vận hành tuy nhiên ảo diệu vô cùng, nhưng Trương Diệp tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu, hắn mỗi một lần ra tay, đều muốn khoảng cách gần hơn một điểm, gần nửa canh giờ đi qua. Trương Diệp cách khỏa trung ương ngôi sao đã càng ngày siêu gần, chỉ có hơn một trượng rồi. Sư. Trương Diệp dưới chân lại một lần nữa dâm ra huyền diệu bộ pháp, bàn tay hư hư hướng phía trước một chảo, một cổ cường đại lực cắn nuốt ứng tay mà sinh, cái kia khỏa trung ương ngôi sao tại Trương Diệp lực cắn nuốt xuống, vận hành nhất thời hơi chậm lại. Ở này hơi chậm lại lúc, Trương Diệp ha ha cười cười, thân thể bỗng nhiên xẹt qua một trượng không gian, năm ngón tay như cùng là năm đầu dao long thò ra. Lập tức tiểu đã tập trung vào một mảnh hư không, chính chính đem trung ương ngôi sao bắt giữ. Tốt. Chứng kiến Trương Diệp dùng một loại bá đạo cực kỳ tư thái, đem cái này mấy ngàn năm qua không người có thể hái ngôi sao tháo xuống, tứ điện chủ không khỏi quát nhẹ một tiếng. Chương 205, thần bí khí tức bên trong tinh la thạch. Chân điện trong ngôi sao, đều là tinh la thạch biến thành, khóc này ngôi sao nhìn về phía trên có lớn có nhỏ. Nhưng trên thực tế, chúng lớn nhỏ đều là giống nhau, chẳng qua là phát ra hảo quang có minh có ám. Nhìn về phía trên lộ ra lớn nhỏ không đều. Cái này khỏa trung ương ngôi sao, trên mặt đất nhìn về phía trên hào quang lập lòe, trừng gương mặt đại. Nhưng rơi xuống Trương Diệp trong tay, nó lập tức tiểu hóa thành một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh la thạch. Cái này khối tinh la thạch bóng loáng trong như gương, sắc pháp có chút phát tím, nắm ở trong tay có thể cảm giác được một cổ tình cảm ấm áp. Tại tình cảm ấm áp bên trong, có một tia mênh mông mà cường hành khí tức đang tại vận chuyển không ngớt, lộ ra dị thường thần bí. Trương Diệp không rảnh để ý tới cái này tia lực lượng thần bí khí tức, hắn có chút hít một hơi, thân thể như là một đóa mây xanh, chậm rãi theo trăm trượng không trung quay trở về tới trên mặt đất. Sư. Chân điện ở bên trong hết thảy mọi người, đều đem ánh mắt tập trung đến Trương Diệp trong tay tinh la thạch phía trên. Mấy vị điện chủ ánh mắt mang chút hiếu kỳ, mà những thiếu niên kia trong ánh mắt, thì là một mảnh hâm mộ, một mảnh đỏ mắt, hận không thể lập tức ra tay, đem Trương Diệp trong tay tinh la thạch đoạt lấy đến theo vi đã có. Đương nhiên. Bọn hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Không nói chân điện ở trong còn có mấy vị điện chủ, tự là mấy vị điện chủ không tại, bọn hắn tự nghĩ cũng không phải Trương Diệp đối thủ. Trương Diệp niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng vừa rồi tại ra tay hái ngôi sao thời điểm. Biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia đáng sợ tính toán lực cùng nội tính, thật là đáng sợ. Chứng kiến những thiếu niên này hâm mộ bên trong, lại có chút kính sợ ánh mắt, Trương Diệp trong nội tâm mỉm cười. Hắn lúc này đây có thể thuận lợi tháo xuống trung ương ngôi sao. Ngoại trừ thân pháp của hắn xuất chúng, nộ tính xuất chúng cùng tính toán lực xuất chúng bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn đối với trận pháp này, biết sơ lược. Ngày đó đại điện chủ đến đây tìm hiểu viễn cổ tượng lực, nhưng hắn tiên thiên chân khí, bị Trương Diệp thừa cơ cắn nuốt một chút. Tại đây một chút tiên thiên chân khí bên trong, có đại điện chủ võ đạo cảm ngộ. Đại điện chủ nhất hồng quan tài trường đúng là trận pháp chi đạo, mà cái này một tia tiên thiên chân khí bên trong, vừa vặn thì có một ít trận pháp cảm ngộ. Trương Diệp đúng là đã nhận được cái đó và cảm ngộ, cho nên hắn tiến vào chân điện thời điểm, mới cảm giác đến chân điện trong tinh không, có chút quen mắt, mà cũng chính là đã nhận được những này cảm ngộ, Trương Diệp mới có thể nắm chắc đến ngôi sao vận hành, đem cái này khỏa trung ương ngôi sao hái xuống. Ha ha, hảo hảo hảo. Tứ điện chủ cười to một tiếng, nói ra, Trương Diệp, đem tinh la thạch lấy tới, lại để cho lão phu nhìn một cái thượng diện cứu chính là gì cùng công pháp, ha ha. Trương Diệp tướng tinh la thạch cầm tới, đưa cho tứ điện chủ. Tứ điện chủ đánh giá thoáng một phát cái này khối tinh la thạch, khẽ gật đầu nói ra, tinh la thạch dị thường cứng rắn, có thể trải qua vạn năm mà bất hủ. Cái này một khối tinh la thạch màu sắc phát tím, chính là tinh la thạch bên trong đích cực phẩm. Thượng cổ cường giả đem công pháp in dấu đến cực phẩm tinh la thạch bên trong, có thể cho công pháp bảo tồn vạn năm mà không tiêu tán. Tam điện chủ lên tiếng nói ra, lão tứ, ngươi cũng đừng dài dòng rồi, mau mau nhìn một chút cái này khối ngôi sao thạch bên trong, rốt cuộc là loại nào công pháp. Nhị điện chủ cũng là khẽ gật đầu. Cái này một khối ngôi sao thạch bên trong công pháp, chính là đệ nhất đảm nhiệm điện chủ tự mình in dấu xuống đấy. Chân điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ thực lực kinh thiên động địa, cho dù bọn họ là chân đạo cao thủ, cũng chỉ có ngưỡng mộ phần. Bởi vậy mấy đinh, điện chủ đối với tinh la thạch bên trong công pháp, đều cảm giác được cực kỳ hiếu kỳ. Tinh la thạch bên trong đích công pháp, chính là dùng tinh thần lực in dấu thừa nhập đi đấy, muốn xem xét bên trong công pháp, chỉ cần đem chân khí quán thâu vào là được rồi. Nghe được tam điện chủ thúc giục, tứ điện chủ khẽ gật đầu, một tia tiên thiên chân khí hướng phía tinh la thạch trong thăm dò vào đi. Dầu. Tứ điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí mới vừa tiến vào đến tinh la thạch bên trong, cái này khối tinh la thạch vậy mà nổ lên một đạo nhàn nhạt bạch quang, tứ điện chủ cảm giác được chính mình tiên thiên chân khí, trong lúc đó đã bị một loại cường hành khí tức cho đánh tan rồi. Ý kìa. Tứ điện chủ trong nội tâm chấn động. Hắn một ngụm tiên thiên chân khí, chính là hao tốn bách niên quang âm, đau khổ chịu đựng mà đến đấy, đã sớm tu luyện đến tụ hợp tự nhiên châu nhu cũng tế tình trạng. Không nghĩ tới hắn tiên thiên chân khí vừa tiến vào đến tinh la thạch bên trong, lập tức tiểu bị phá hủy rồi, cái này thật là lớn đại ngoài dự liệu của hắn. Trong nội tâm không phục phía dưới, tứ điện chủ tiên thiên chân khí lại một lần nữa chui vào đến tinh la thạch bên trong. Tứ điện chủ lúc này đây đến có chuẩn bị, làm tốt rồi ứng đối chuẩn bị, nhưng cho dù hắn đến có chuẩn bị, tiên thiên chân khí vừa tiến vào đến tinh la thạch thời điểm, vẫn đang lập tức bị đánh tan, tâm thần tương liên phía dưới, tứ điện chủ thiếu một ít tiểu ăn thiệt thòi nhỏ. Chứng kiến tứ điện chủ sắc mặt cổ quái, tam điện chủ nói ra, như thế nào? Cái này khối tinh la thạch bên trong, đến cùng thứ lấy công pháp gì? Tứ điện chủ tướng tinh la thạch đưa tới tam điện chủ trên tay, nhíu mày nói ra, cái này khối ngôi sao thạch tựa hồ có cổ quái, của ta tiên thiên chân khí căn bản là không cách nào tiến vào đến bên trong. Chính ngươi thử nhìn xem tốt rồi. A, có cái đó sự tình. Tam điện chủ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, lao tứ ngươi tiên thiên chân khí, đã tu luyện gần 200 năm. Sớm đã đạt đến tiên thiên đệ tam trọng chi cảnh. Như thế nào liền một khối tinh la thạch đều không làm gì được rồi hả? Đang khi nói chuyện, hắn nhận lấy tứ điện chủ trên tay tinh la thạch, đem chính mình tiên thiên chân khí đưa vào trong đó đi. Phúc! Lại tam điện chủ tiên thiên chân khí mới vừa tiến vào đến tinh la thạch bên trong, một cổ thần bí khí tức rồi đột nhiên tới, giống như là một đầu viễn cổ cự thú giống như hung hăng đánh tới, đập lấy hắn tiên thiên chân khí phía trên. Tam điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí bị thần bí khí tức va chạm, liền phản ứng cũng không kịp, đã bị đụng hỏng mất, tứ tán tiên thiên chân khí xông tới mà ra, phát ra một tiếng vang nhỏ. Ân. Tam điện chủ kinh ngạc khép kêu một tiếng, lần nữa hướng phía tinh la thạch ở trong, đưa vào tiên thiên chân khí. Lúc này đây hắn cũng là có chuẩn bị, nhưng này cổ thần bí khí tức huyền diệu chỗ, xa xa vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Tam điện chủ rõ ràng sớm có chuẩn bị, nhưng này tia lực lượng thần bí khí tức vừa xuất hiện, hắn tiên thiên chân khí vẫn là lập tức sụp đổ, hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Kỳ quái, kỳ quái. Tam điện chủ thử ba lượn, mỗi một lần đều là như thế, rơi vào đường cùng đành phải lắc đầu. Kế tiếp nhị điện chủ cùng đại điện chủ đều thử một lần, nhưng hai người đều không thể làm gì được tinh la thạch bên trong thần bí khí tức. Cái này tinh la thạch bên trong thần bí khí tức, giống như là một trung tâm sáng người hầu, yên lặng thủ hộ lấy mỗi dạng thứ đồ vật, bất luận cái gì xâm nhập đến khí tức, đều bị nó hoanh được nát bấy. Đại điện chủ khẽ lắc đầu nói ra, cái này tia lực lượng thần bí khí tức so với chúng ta tiên thiên chân khí muốn lợi hại rất nhiều, dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không cách nào trôi qua cửa ải này. Nếu như chúng ta liều mạng giả, có lẽ có thể luyện hóa cái này tia khí tức. Nhưng bởi như vậy, cái này khối tinh la thạch bên trong công pháp, cũng tiểu không tồn tại rồi. Xem ra a, cái này tinh la thạch bên trong công pháp, chúng ta là không cách nào xem được. Mấy vị điện chủ trong ánh mắt, đều lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Cái này một khối tinh la thạch, thế nhưng mà chân điện héo mặc cho điện chủ lưu lại, bên trong công pháp tuyệt không tầm thường, như thế bỏ qua thật sự là đáng tiếc. Trương Diệp tiểu đứng tại mấy vị điện chủ bên người, mấy vị điện chủ đối thoại, hắn đương nhiên nghe xong cái rành mạch. Nghe được liền bốn vị điện chủ, đều không thể xem tới được ngôi sao thạch bên trong công pháp, Trương Diệp không khỏi mắt choáng váng. Điện chủ đều không thể xem tới được cái này khối tinh la thạch bên trong công pháp, chính mình chỉ có võ đạo tứ trọng hậu kỳ tu vi, muốn nhìn đến bên trong công pháp, cái kia quả thực là nằm mơ a. Cảm giác được Trương Diệp có chút thất vọng, bốn điện khuê cười nhẹ một tiếng, tướng tinh la thạch ném hồi trở lại cho Trương Diệp, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng. Thứ này chú ý một cái cơ duyên, thực lực của ngươi tuy nhiên thấp, nhưng cái này khối tinh la thạch đã bị ngươi tháo xuống, ngươi khẳng định cùng nó hữu duyên. Ngươi trước đem nó cất kỹ, nói không chừng về sau cơ duyên vừa đến, là có thể đạt được bên trong công pháp. Trương Diệp đành phải cười khổ gật gật đầu công. Bái sư nghi thức đến nơi này thời điểm, đã là đã xong. Đại điện chủ, nhị điện chủ cùng tam điện chủ cho lấy trở về bế quan, mà tứ điện chủ cũng gấp lấy hồi trở lại đi tìm hiểu thoáng một phát viễn cổ tượng lực, vì vậy mọi người rất nhanh đã đi ra chân điện. Tứ điện chủ mang theo Trương Diệp trở về tới nhà gỗ nhỏ, hướng về phía Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, hiện tại Lao Phu là của ngươi chính thức sư phó rồi. Tốt rồi, ngươi bây giờ cho ta vận chuyển thoáng một phát viễn cổ tượng lực, ta muốn tìm hiểu thoáng một phát viễn cổ tượng lực ảo diệu chỗ. Trương Diệp đành phải khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển khởi trong cơ thể long tượng chi lực. Tứ điện chủ tìm hiểu tượng lực đích phương pháp xử lý, cùng hắn nó ba vị điện chủ giống như lúc, đều là đem một tia tiên thiên chân khí đánh vào Trương Diệp trong cơ thể, sau đó dựa vào cái này tia tiên thiên chân khí, yên lặng cảm thụ được tượng lực ảo diệu. Chỉ có điều khác ba vị điện chủ là lén lút đến thăm đến, mà tứ điện chủ thì là quang minh chính đại tìm hiểu. Đối với tứ điện chủ chân khí, Trương Diệp không dám chủ động thôn phệ. Bất quá hắn mặc dù không có ý thôn phệ, nhưng tượng lực tại liên tiếp cắn nuốt ba vị điện chủ tiên thiên chân khí về sau, đối với xâm lấn tiên thiên chân khí, bản năng đã có phản ứng công tứ điện chủ cái này tia tiên thiên chân khí, châu châu tiến vào đã đến Trương Diệp trong cơ thể, lập tức tiểu bị thôn phệ. Ân, tốt. Tiên thiên chân khí bị cắn nuốt, tứ điện chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, thì thào nói ra, viễn cổ long lực biến hóa thất thường, viễn cổ phượng lực thiêu tấn man hoang, viễn cổ tượng lực cường hoành bá đạo. Cái này một tia tượng lực ngay cả ta tiên thiên chân khí đều có thể thôn phệ, bá đạo dị thường, đây mới là chính tông viễn cổ tượng lực a. Tứ điện chủ nhắm mắt mà ngồi, mặc cho tượng lực cắn nuốt tiên thiên chân khí, yên lặng tìm hiểu lấy Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực. Tìm hiểu 3-4 giờ cái này về sau, tứ điện chủ rốt cục thỏa mãn thu hồi tiên thiên chân khí. Hắn cái này một tia tiên thiên chân khí, thu hồi thời điểm xuất thiếu đi ba thành. Nhưng tứ điện chủ đối với điểm ấy tổn thất chút nào không để trong lòng, đợi Trương Diệp thu công xong rồi về sau, hắn thỏa mãn nói, hảo tiểu tử, trong cơ thể ngươi tượng lực, là chân chính viễn cổ tượng lực a. Đã có cái này một tia tượng lực, ngươi về sau tốc độ tu luyện hội mau hơn không ít đấy. Nói một câu như vậy, tứ điện chủ lại ha ha cười cười, nói ra, ta cần bế quan bên trên một thời gian ngắn. Lần này bế quan, đoán chừng cần 2-3 năm a. Trong thời gian này, ngươi có cái gì trên việc tu luyện vấn đề, cũng có thể hướng ta đưa ra, ta sẽ từng cái cho ngươi giải đáp đấy. Giải đáp cái vấn đề về sau, ta cho ngươi thêm mấy thứ đồ vật, trợ giúp ngươi tu luyện. Tốt rồi, có vấn đề gì ngươi tiểu nói ra a. Chương 206, Thất sư tỷ phương thải hoánh. Võ đạo ảo diệu đang cùng, tu vi càng cao, trong khi tu luyện gặp được vấn đề cũng thì càng nhiều. Trương Diệp tuy nhiên ngộ tính xuất chúng, nhưng hắn kiến thức dù sao có hạn, rất nhiều tu luyện nan đề, đều không thể giải quyết. Lúc này thời điểm đã có một cái cơ hội như vậy, Trương Diệp đương nhiên sẽ không khách khí rồi, vì vậy hắn đem gặp được vấn đề, từng cái hướng tứ điện chủ đưa ra. Tứ điện chủ cũng không hổ là chân đạo cao thủ, Trương Diệp đưa ra vấn đề vô luận có nhiều khó, hắn đều có thể thuận miệng giải đáp, cho ra cùng đề nghị, lại để cho Trương Diệp hiểu ra. Hai người một hỏi một đáp, bất chi bất giác tầm đó, đã qua một ngày. Tứ điện chủ trả lời đã xong một câu sau cùng đề, rốt cục thở dài thở một hơi. Vốn hắn cho rằng, dùng Trương Diệp tu vi, dù cho có vấn đề, cũng sẽ không có quá nhiều, không nghĩ tới Trương Diệp một hơi đưa ra 6-70 cái vấn đề, hơn nữa mỗi một vấn đề đều rất có chiều sâu. Có một vài vấn đề, cho dù là tứ điện chủ tu vi cao thâm, cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Trương Diệp không còn có nghi vấn, tứ điện chủ ném cho Trương Diệp một cái hóng ánh sáng, thượng diện ẩn ẩn mang theo một tia uy áp ngọc bài, nói ra, cái này ngọc bài chính là ta tứ điện nhất mạch bằng chứng. Ngươi mang theo cái này ngọc bài, tại thực trong điện có thể hưởng thụ đến một ít thuận tiện. Về phần cụ thể có cái gì thuận tiện, ngươi về sau sẽ biết đấy. Nghe thế cái ngọc bài có thể tại chân điện ở bên trong, hưởng thụ đến các loại thuận tiện, Trương Diệp con mắt không khỏi sáng ngời, liền tranh thủ cái này ngọc bài thu. Đem ngọc bài ném cho Trương Diệp về sau, tứ điện chủ lại đem một cái bình ngọc ném cho Trương Diệp, nói ra, trong cái bình này mặt, chứa 3 khỏa tẩy tùy đan. Tư chất của ngươi rất kém cỏi, cái này 3 khỏa tẩy tùy đan có thể đem tư chất của ngươi tăng lên tới ngũ phẩm, bởi như vậy tốc độ tu luyện của ngươi cũng có thể nhanh lên một điểm. Có thể đem tư chất tăng lên tới ngũ phẩm tẩy tùy đan. Trương Diệp không khỏi đại hỉ, tư chất của hắn không lâu trước khi mới từ bát phẩm tăng lên tới lục phẩm, nếu như lại từ lục phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, cái kia tốc độ tu luyện của hắn sẽ sâu sắc nhanh hơn, tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể tu luyện tới võ đạo ngũ trọng rồi. Trương Diệp cung kính đối với tứ điện chủ thi lễ một cái, nói ra, cảm ơn sư phó rồi. Tại Thanh Tăng Trương gia tăng lên tư chất thời điểm Trương Thiên Long tiểu đề cập tới, tư chất mỗi tăng lên nhất phẩm, cần thiết tiền tài muốn tăng lên gấp 10 lần. Trương Diệp đem tư chất tăng lên tới lục phẩm trọn vẹn hao tốn hơn 300 vạn lượng hoàng kim. Mà muốn đem lục phẩm tư chất tăng lên tới ngũ phẩm, cần thiết tốn hao hoàng kim, thì đến được 3.000 vạn lượng nhiều. Nói cách khác, tứ điện chủ ném tới 3 khỏa tẩy tùy đan, giá trị đạt đến 3-4.000 vạn lượng hoàng kim. Chỉ bằng lấy điểm này, tứ điện chủ tiểu đáng giá Trương Diệp thiệt tình cảm tạ rồi. Tứ điện chủ khẽ gật đầu, càng làm một cuốn gia thú cuốn ném cho Trương Diệp, nói ra, cái này một cuốn gia thú bên trong, ghi chép lấy phủ cận địa hình công bên trong cái thứ 8 sơn cốc, chính là ngươi về sau nơi tu luyện rồi. Sơn cốc bên ngoài có một kẻ, trận pháp ngươi có thể dùng ngọc bài mở ra khải. Tốt rồi, ta muốn chuẩn bị bế quan. Hy vọng ngươi 3 năm về sau có thể tu luyện tới võ đạo lục trọng đi. Nói xong, tứ điện chủ ống tay háo một cuốn, một cổ không thể ngăn cản lực đạo lăng không sinh ra nhất thời đem Trương Diệp đưa ra nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ cách mặt đất đủ có mấy trăm trượng độ cao, nếu như là người bình thường từ phía trên té xuống, lập tức muốn ngã thành thịt nát. Trương Diệp hành vân bộ đã đại thành, hắn đương nhiên sẽ không bị ném tới người trên không trung thời điểm. Trương Diệp đột nhiên để khí thi triển ra hành vân bộ, thân thể bay bổng đấy, như là một đóa như mây rơi xuống trên mặt đất. Dưới chân đã dẫm vào mặt đất, Trương Diệp triển khai ra thu cuốn, nhìn một chút về sau, kính hướng cái thứ 8, sơn cốc mà đi. Theo như cái này ra thu cuốn chỗ ghi chép, cái thứ 8 sơn cốc khoảng cách nhà gỗ nhỏ cũng không xa, chỉ có hơn 300 ở bên trong. Trương Diệp một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới một cái mây mù sương mù, che chắn bên ngoài sơn cốc. Tại sơn cốc này bên ngoài, có một phương tấm bia đá. Trương Diệp đem ngọc bài theo như đã đến tấm bia đá thượng diện, cả cái sơn cốc nhất thời hơi khẽ chấn động. Trong sơn cốc mây mù chịu tản ra. Trương Diệp cất kỹ ngọc bài đi vào đến trong sơn cốc, chỉ thấy được sơn cốc này tuy nhiên không quá lớn, nhưng phong cảnh bên trong nhưng lại thập phần xinh đẹp tuyệt trần. Một đường bước đi, có muôn hình muôn vẻ diễm lệ hoa tươi, có từng khỏa dài khắp trái cây cây ăn quả, có thành từng mảnh xanh tươi rớt át bãi cỏ. Ngoài ra, cái này tiểu trong sơn cốc còn có một đầu rộng vài trượng sông nhỏ, nước sông tại sơn cốc chính giữa rót thành một vài mẫu lớn nhỏ hồ, xem hết sức thoải mái. Lướt qua trong sơn cốc ở giữa tiểu hồ, Trương Diệp đông nhiên cảm giác được, phía trước thiên địa tinh khí thập phần nồng đậm. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, bước nhanh hơn, đi ra hơn 100 trượng về sau, Trương Diệp chỉ thấy được phía trước một khối cực lớn trên tảng đá, vậy mà sinh trưởng lấy một gốc cây xanh tươi rớt át tiểu thụ. Cái này khỏa xanh tươi rớt át cây, có 3-4 trượng cao, mỗi một mảnh lá cây tựa hồ cũng mang theo mây mù, lại để cho người khán bất chân thiết mà cái này cây tán cây thượng diện, càng là có thêm một tầng nhàn nhạt thiên địa tinh khí. Nhìn về phía trên giống như là một đóa nhàn nhạt vân. Cái này, Trương Diệp không khỏi vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên là một gốc cây ngụy linh thụ. Ha ha, cái này một gốc cây ngụy linh thụ tuy nhiên không cách nào cùng sư phó cái kia khỏa so sánh với, nhưng lại cũng không tệ rồi. Ha ha, đã có như vậy một gốc cây ngụy linh thụ, ta tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn không ít. Có thể tụ lại thiên địa linh khí cây cối, là linh thụ. Như cái đó và chỉ có thể đủ tụ lại thiên địa tinh khí cây cối, tiểu kêu là ngụy linh thụ. Ngụy linh thụ tụ lại đến thiên địa tinh khí, thập phần tinh khiết, rất thích hợp dùng để tu luyện. Trương Diệp tại nhà gỗ nhỏ thời điểm, tu luyện công pháp gì đều là đột nhiên tăng mạnh, cái này là ngụy linh thụ công lao. Trương Diệp bước nhanh đi qua, cách ngụy linh thụ còn có hơn 10 trượng thời điểm, chợt nghe đến cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng vang nhỏ, một đạo kim quang nhàn nhạt, kẹp lấy lăng lệ ác liệt tiếng gió, đông nhiên hướng phía hắn phong tới. Cái này một đạo kim quang tốc độ nhanh được thần kỳ, trong nháy mắt không đến thời gian, tiêu bắn tới Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp cảm giác được cái này đạo kim quang chẳng những nhanh được thần kỳ, hơn nữa trong lúc mơ hồ kẹp lấy một loại lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này cho dù là Trương Diệp cũng không dám đón đỡ, rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải thi triển ra hành vân bộ, ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến mấy trượng bên ngoài. Xèo xèo. Cái kia đạo kim quang rơi xuống trên mặt đất, kêu nhỏ hai tiếng. Trương Diệp nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này chỉ tập kích đồ đạc của mình, dĩ nhiên là một chỉ kim chói kim sắc hầu tử. Cái này chỉ kim sắc hầu tử hai tay thon dài, toàn thân bộ lông giống như hoàng kim, trong miệng của nó xèo xèo nộ kêu, một cánh tay hướng phía Trương Diệp huy động, tựa hồ muốn cho Trương Diệp rất xa bỏ đi. Vậy mà muốn đuổi ta đi. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, tiểu chút chít, từ hôm nay trở đi, sơn cốc này đã là địa bàn của ta rồi, phải đi chính là ngươi. Cái này chỉ kim sắc hầu tử tựa hồ có thể nghe hiểu được Trương Diệp lời, nó nộ kêu một tiếng, cũng không thấy nó như thế nào động tác, rồi đột nhiên tiểu hóa thành một đạo kim quang, lại một lần nữa hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp cái này lúc sau đã có chuẩn bị, nhìn thấy kim sắc hầu tử lại một lần nữa đã phát động ra tập kích, Trương Diệp sau lưng trọng đao đột nhiên đi tới trên tay, một đao hướng phía kim quang chém qua đi. Long tượng công tu luyện đến đệ ngũ trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp xuất đao tốc độ bất quá tăng lên. Hắn một đao kia chém ra, giống như là một đạo màu đen hào quang lợi qua hư không, trọng đạt 698 cân trọng đao, tại Trương Diệp trong tay giống như là một căn lông vũ nhẹ nhàng. Vâng! Cái kia đạo kim quang chính chính đập lấy Trương Diệp trọng trên đao. Trương Diệp cảm giác được một hồi đại lực bài sơn đảo hải áp tới, ép tới Trương Diệp toàn thân kịch chấn, cả người đều bay ra 4-5 văn bên ngoài. Cái con khỉ này thật là lợi hại. Trương Diệp đứng lại thân thể, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Khắc mới hắn trọng đao muốn chạm đến kim sắc hầu tử thời điểm, cái này chỉ kim sắc hầu tử vậy mà vươn móng vuốt hung hăng ở trọng trên đao vỗ một cái. Cái này chỉ kim sắc hầu tử nhìn về phía trên bất quá 3-40 cân, nhưng nó đánh ra đến lực đạo, nhưng lại trọng hơn ngàn cân, vỗ phía dưới cho dù là Trương Diệp, cũng phải liên tiếp lui về phía sau. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Chứng kiến Trương Diệp bị đánh lui, cái này chỉ kim sắc hầu tử một hồi đắc ý, xèo xèo gọi không ngừng. Ta cũng không tin, liền một con khỉ ta đều đánh không lại. Chứng kiến cái này chỉ kim sắc hầu tử cái kia dáng vẻ đắc ý, Trương Diệp trong nội tâm phát hung ác, trọng đao dương lên, thi triển ra nghịch lưu trảm, thẳng tắp hướng phía cái này con khỉ chém qua đi. Bá. Ngay tại Trương Diệp trọng đao chạm đến thời điểm, cái này chỉ kim sắc hầu tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Trương Diệp cảm thấy cả kinh chi tế, nó đã là đi tới Trương Diệp sau lưng, đối với Trương Diệp triển khai tia chớp tập kích. Tốc độ thật nhanh. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thân thể đột nhiên hóa thành gió lốc, thoát ly kim sắc hầu tử công kích. Nhưng cái này chỉ kim sắc hầu tử tốc độ thật sự là nhanh được kinh người, Trương Diệp vừa mới thoát khỏi tử công kích của nó rất nhanh lại triển khai lần thứ hai công kích, cái kia hai cái thật dài cánh tay, giống như là hai cây đáng sợ thiết đồng. Dùng Trương Diệp thực lực, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng không cách nào thoát khỏi nó truy kích. Tốc độ đáng sợ. Cái này con khỉ tốc độ, cũng đã tiếp cận thanh âm tốc độ. Trương Diệp liên tục thi triển thân pháp, vậy mà hay vẫn là rơi vào hạ phòng, không khỏi một hồi kinh hãi. Cái này chỉ kim sắc hầu tử chẳng những tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, hơn nữa ra tay chi tế lực lớn vô cùng. Trương Diệp trong tay có trọng đao, cùng nó liều mạng vậy mà cũng chiếm không đến thượng phong. Cùng kim sắc hầu tử đối chiến mấy trăm cái hiệp về sau. Trương Diệp biết rõ chính mình trong khoảng thời gian ngắn, thì không cách nào chiến thắng cái này con khỉ rồi. Lập tức đống nhiên thi triển ra phá sơn trạm, đem cái này chỉ kim sắc hầu tử bức mở một tia, quay người ra khỏi sơn cốc. Đi đến sơn cốc bên ngoài, Trương Diệp đống nhiên có chút kinh ngạc. Nguyên lai, tại sơn cốc bên ngoài, vậy mà đứng đấy một cái cô gái áo tím. Cô gái áo tím này, đúng là tứ điện chủ thứ 7 người đệ tử Phương Thải Oánh. Trương Diệp hiện tại đã bái tứ điện chủ vi sư rồi, bởi vậy cái này Phương Thải Oánh tính toán. Hay vẫn là Trương Diệp sư tỷ? Khục. Bị một con khỉ bước ra khỏi sơn cốc, Trương Diệp có chút không có ý tứ. Ho nhẹ một tiếng về sau, Trương Diệp đối với Phương Thải Oánh thi lễ một cái, nói ra, Trương Diệp bái kiến thất sư tỷ. Phương Thải Oánh hiếu kỳ đánh giá liếc Trương Diệp, nói ra, nguyên lai ngươi tiểu là sư phụ mới thu nhận đệ tử a. Như thế nào, ngươi có phải hay không bị một chỉ kim sắc hầu tử cho đuổi ra ngoài? Trương Diệp cười khổ nói, đúng là như thế. Phương Thải Oánh khép cười một tiếng, nói ra, ngươi gặp được cái kia con khỉ, rõ ràng không có bị thương, thực lực còn coi như không tệ. Khó trách sư phó hội thu ngươi làm đệ tử. Trương Diệp nao nao, nói ra, sư tỷ, cái này con khỉ có cái gì lai lịch? Chương 207, phá sơn trạm tiểu thành. Phương Thải Oánh giải thích nói ra, tiểu sư đệ ngươi vừa rồi đụng phải đấy, cũng không phải đơn giản hầu tử. Cái này chỉ màu vàng hầu tử tên là Thiểm Điện Kim Hầu. Thiểm Điện Kim Hầu chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa lực lớn vô cùng, có thể so với võ đạo lục trọng cao thủ. Trừ lần đó ra, chúng còn rất có trí tuệ, hiểu được tu luyện chi đạo. Đúng rồi, trong sơn cốc cái kia khỏa ngụy linh thụ ngươi cũng nhìn được a? Trương Diệp gật gật đầu. Phương Thải Oánh nói ra, ngụy linh thụ có thể tụ lại thiên địa thời tiết, nếu như tại cái này thiên địa tinh khí phía dưới tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng thật lớn. Cái này chỉ Thiểm Điện Kim Hầu rất có trí tuệ, thấy được tại ngụy linh thụ phía dưới tu luyện chỗ tốt, vì vậy sẽ đem cái này khỏa ngụy linh thụ coi là đã có. Mỗi ngày ở dưới mặt tu luyện, sư đệ ngươi tiến vào đến trong sơn cốc, chẳng khác gì là xâm nhập địa bàn của nó, tự nhiên sẽ bị nó công kích. Trương Diệp giật mình, phục lại kỳ quái nói, cái này thiểm điện kim hầu chiếm đoạt ngụy linh thụ tu luyện, như thế nào các ngươi bình thường cũng không xua đuổi thoáng một phát đâu này. Phương Thải Hoánh cười nói, cái này chỉ thiểm điện kim hầu tuy nhiên chiếm đoạt ngụy linh thụ tu luyện, nhưng nó bình thường cũng rất hiểu được chiếu cố ngụy linh thụ. Đã có chiếu cố của nó, chúng ta chỉ cần cùng hạ ngụy linh thụ, thiểm điện kim hầu sẽ cẩn thận chăm sóc cây cối, không cần chúng ta quan tâm. Bởi vậy, nó chiếm lấy ngụy linh thụ hấp thu một điểm thiên điệu tinh khí, chúng ta cũng tiểu mặc kệ rồi. Nói đến chỗ này, Phương Thải Hoánh cười hì hì nói, cái này chỉ thiểm điện kim hầu rất hiểu được chiếu cố ngụy linh thụ. Chúng ta tu luyện chi nhân thường thường muốn ra ngoài, thường thường muốn bế quan. Nếu như tại ra ngoài hoặc bế quan thời điểm, có như vậy một chỉ thiểm điện kim hầu cho ngươi chiếu cố linh thụ, đem có thể tỉnh cũng rất nhiều phiền toái. Tiểu sư đệ, ngươi có thể đem cái này chỉ thiểm điện kim hầu thu phục, khiến nó cho ngươi chiếu cố ngụy linh thụ. Bình thường, ngươi chỉ cần cho nó một điểm chỗ tốt là được rồi. Thu phục thiểm điện kim hầu. Trương Diệp có chút đau đầu. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu thực lực, có thể so với võ đạo lục trọng cao thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Diệp có thể giữ cho không bị bại đã không tệ rồi, muốn nó đả bại thu phục, cái kia độ khó thật sự là không cao. Bất quá độ khó lại cao, việc này cũng phải hoàn thành. Nếu không cái này chỉ thiểm điện kim hầu đem sơn cốc đều chiếm đoạt, chính mình liền chỗ tu luyện đều không có, vậy sau này còn thế nào tu luyện a? Hơn nữa, nếu như ngay cả một con khỉ đều không thể cầm xuống, cái kia chính mình mặt mũi để vào đâu a? Cảm ơn Phương Thải Hoánh một câu, Trương Diệp nhấc lên trọng đao, một lần nữa quay trở về trong sân cốc. Nhìn thấy Trương Diệp thân ảnh biến mất tại trong sân cốc, Phương Thải Hoánh mỉm cười, tự nhủ, mỗi một gốc cây ngụy linh thụ dưới, đều có được một chỉ lợi hại ngụy linh thú. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu đã sống 300-400 nhiều năm. Nghiên kỷ so sư khe hở còn muốn lớn hơn một ít, thực lực đạt đến võ đạo lục trọng trung kỳ. Dùng tiểu sư đệ thực lực, xem ra không có một năm nửa năm, là mơ tưởng đem nó đã thu phục được. Nói một câu về sau, Phương Thải Hoánh thân thể như là một mảnh lá cây một mảnh, theo một cổ gió nhẹ phiêu lên giữa không trung, lập tức không thấy bóng dáng công. Trong sân cốc, Trương Diệp cùng thiểm điện kim hầu triển khai một lần lại một lần đối chiến. Bình bình bình bình bình. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu tốc độ đương nhiên là nhanh như thiểm điện. Thân hình của nó đang di động tầm đó lại đem không khí đều bị đâm cho ầm ầm rung động, giống như là ẩn ẩn tiếng sấm. Trương Diệp tại Thanh Tang Trương gia thời điểm, tại ống thông gió trong tu luyện qua một hồi, hắn thuyền tốc độ cũng không chậm, nhưng cùng cái này chỉ thiểm điện kim hầu so sánh với, nhưng lại phải kém sắc nhiều hơn. Thiểm điện kim hầu công kích trách thức linh hoạt dị thường, mỗi lần đều là một kích tức đi. Mà hắn mỗi nhất kích, đều là lực đạo 10 phần, hết lần này tới lần khác nó móng đuốt lại là dị thường cứng rắn. Trương Diệp trong tay trọng lưỡi đao lợi vô cùng, chém tới cái này chỉ thiểm điện kim hầu móng vuốt phía trên, rõ ràng chém vào hỏa hoa vang khắp nơi, giống như là chém tới một khối huyền thiết phía trên. Ngoại trừ móng vuốt cứng rắn bên ngoài, cái này chỉ thiểm điện kim hầu thân thể cũng là dị thường cứng cỏi. Nó trên người cái kia tầng ánh vàng rực rỡ lông dài, giống như là một tầng áo giáp, Trương Diệp thật vất vả tìm cơ hội đá hai chân, cái này con khỉ hồn nhiên không có việc gì, mũi chân của mình nhưng lại một hồi đau đớn. Cũng như vậy một chỉ tốc độ cực nhanh, lại lực lớn như núi hầu tử đối chiến, dù cho Trương Diệp Long Tượng Công đã tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ, cũng lộ ra không đủ xem. Nếu như không phải Trương Diệp phá sơn trảm uy lực vô cùng, ảo diệu vô cùng, hắn đã sớm muốn thua ở cái này chỉ thiểm điện kim hầu hai cái trường dưới cánh tay. Dù là như thế, Trương Diệp trong chiến đấu cũng là chật vật cực kỳ, trên người của hắn bị thiểm điện kim hầu nhiều lần cầm ra miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu như không phải Trương Diệp phản ứng được nhanh, hắn sớm được cái này chỉ lực lớn vô cùng thiểm điện kim hầu, chảo được bụng khai mở tràng ra công. D.A.N.G.Z. Trương Diệp hung hăng oanh ra một kích về sau, mượn lui về phía sau xu thế, quyết đoán lui ra khỏi sân cốc. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu lực lớn vô cùng, khí mạch lại là kéo dài vô cùng, đại chiến hơn một canh giờ về sau. Trương Diệp Long Tượng Công, tuy nhiên đã tu luyện đến tầng thứ 5 trung kỳ, nhưng y nguyên không cách nào cùng cái này con khỉ so sánh với, không thể không rời khỏi đã đến sơn cốc bên ngoài. Trương Diệp rời khỏi đến sơn cốc bên ngoài, lẳng lặng thuyền điều tức một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trương Diệp chậm rãi đứng, trong tay hắn trọng đao đột nhiên một đao chém ra. Một đao kia bổ về phía một chỗ trên đất trống, theo trọng đao chém ra, phía trước mấy trượng bên ngoài vậy mà lăng không sinh ra một đạo tiểu vòi rồng, một khối mấy chục cân nặng thạch đầu đụng phải đạo này vòi rồng, nhất thời hô một tiếng bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Vù vù vù hô. Trương Diệp liên tiếp chém ra hơn 10 đao, mỗi chém ra một đao phía trước tiểu xuất hiện một đạo vòi rồng. Đạo thứ nhất vòi rồng rất nhỏ, nhưng Trương Diệp mỗi chém ra một đao, vòi rồng tiểu lớn hơn một chút, cuối cùng chém ra một đao, mang lên vòi rồng thô như mặt bàn, xoay tròn tầm đó vậy mà phát ra ẩn ẩn quái minh, bóng loáng mặt đất lại bị đạo này vòi rồng ngạnh xanh xanh quét đi một tầng. Nhìn xem đao trước vòi rồng, Trương Diệp trên mặt xuất hiện mỉm cười. Vừa mới cùng cái này chỉ thiểm điện kim hầu chiến đấu, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở thiểm điện kim hầu dưới áp lực, đao pháp của hắn vậy mà lại có tiến bộ, trong cơ thể long tượng chi lực đã ẩn ẩn có thể xoay tròn đi lên. Trương Diệp phá sơn chạm chú ý chính là hai cùng lực lượng, một loại là hòa tan chi lực, một loại khác thì là toàn chuyển chi lực. Trong đó toàn chuyển chi lực kể cả thân pháp xoay tròn, đao pháp xoay tròn cùng trong cơ thể long tượng chi lực xoay tròn. Trương Diệp đem phá sơn chạm sáng chế về sau, một mực đều không thể đem phá núi lực tu luyện tới tiểu thành. Cái này nguyên nhân trong đó, tự là Trương Diệp không cách nào làm cho long tượng chi lực thi triển. Tiến vào đến chân điện, đem bốn vị điện chủ võ đạo cảm ngộ hóa thành đã có về sau, Trương Diệp rốt cục lấy được đột phá. Ẩn ẩn tâm đó, Trương Diệp đã đem nắm đã đến lại để cho long tượng chi lực xoay tròn lên ảo diệu. Tại đại điện chủ tìm hiểu hắn viễn cổ tượng lực thời điểm, Trương Diệp tiểu thử lại để cho trong cơ thể tượng lực xoay tròn, đi thôn phệ đại điện chủ tiên thiên chân khí. Lúc này, tại thiểm điện kim hầu dưới áp lực, Trương Diệp một lần lại một lần thôi động phá sơn trạm. Tại lần lượt thi triển đao pháp bên trong, Trương Diệp đối với toàn chuyển chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, đã có thể đem xoay tròn lấy long tượng chi lực, miễn cưỡng dung hợp đến phá sơn trạm bên trong rồi. Thân pháp xoay tròn, đao pháp xoay tròn, chân khí xoay tròn. Cái này ba dạng toàn chuyển chi lực tinh diệu phối hợp phía dưới, Trương Diệp phá sơn trạm uy lực, ít nhất cũng phải lớn hơn gấp đôi. Sức chiến đấu ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi cái lúc này, Trương Diệp phá sơn trạm, rốt cục đạt đến tiểu thành chi cảnh. Chết tiệt thiểm điện kim hầu, lần này ta nhất định phải đem ngươi đánh nằm sấp. Đao pháp đã có tiến bộ, Trương Diệp tin tưởng xoay mình tăng, hắn thân thể một trường, không chút do dự dẫn theo trọng đao, lại một lần nữa nhảy vào đã đến trong sân cốc. Chi chi chi chi. Chứng kiến Trương Diệp lần lượt tiến vào đến địa bàn của mình, cái này chỉ thiểm điện kim hầu không khỏi trong cơn giận dữ, nó quái kêu vài tiếng về sau, thân thể bỗng nhiên tầm đó biến lớn mấy lần, trở nên lại cao vừa lớn, so Trương Diệp cũng cao hơn ra một đoạn. Sắc. Chứng kiến cái này chỉ thiểm điện kim hầu trở nên như thế uy mãnh, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, không thể tưởng được cái này con khỉ lại vẫn có ẩn giấu bổn sự. Xem nó uy mãnh bộ dạng, thực lực so về lúc trước ít nhất phải tăng lên gấp đôi, cái này lại hiểu được đánh cho. Cờ cờ ý tờ tê tê. Thiểm điện kim hầu tại một tiếng ngắn ngủi quái trong tiếng kêu, đột nhiên đánh về phía Trương Diệp. Nó cái này bổ nhào về phía trước, đương nhiên là nhanh được đáng sợ, thanh âm của nó còn không có co tiêu tán, tiểu đã đi tới Trương Diệp trước người. Trương Diệp đồng tử không khỏi co rụt lại. Cái này thiểm điện kim hầu biến sau khi lớn lên, tốc độ vậy mà so thanh âm nhanh hơn một ít. Phanh. Một tiếng đáng sợ nổ vang bên trong, thiểm điện kim hầu thô như đùi cánh tay, ầm ầm đem trong hư không không khí nện khai mở, ném ra một tiếng bạo tạc nổ tung giống như nổ mạnh, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nện xuống đến. A. Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong tay hắn trọng đao bỗng nhiên giơ lên, trong cơ thể long tượng chi lực xoay tròn lấy chăm chú nhập trọng trong đao, thẳng tắp đón thiểm điện kim hầu cánh tay chém tới. Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực, tại thượng cổ thời điểm tiểu là nổi danh cường hoành bá đạo. Loại lực lượng này không được phép cái khác lực lượng so nó cường, không được phép cái khác lực lượng so nó bá đạo. Như không lâu trước khi, bốn vị điện chủ tiên thiên chân khí, nó đều chủ động đi ra gặm một cái. Trương Diệp với tư cách viễn cổ tượng lực chủ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đã bị viễn cổ tượng lực ảnh hưởng, lúc này thời điểm đối mặt thiểm điện kim hầu cường hoành một kích, Trương Diệp không chút nào làm né tránh, trực tiếp đã đến một cái lấy cứng trọi cứng. Vâng! Trương Diệp một đao vốn là muốn chạm thiểm điện kim hầu cánh tay đấy. Nhưng cái này chỉ thiểm điện kim hầu tốc độ phản ứng nhanh được đáng sợ, Trương Diệp ra sức chém ra một đao, không biết như thế nào vậy mà chạm đã đến nó móng vuốt phía trên, trọng đao cùng móng vuốt sắc bén giao kích, trong tiếng nổ toát ra mảng lớn hỏa hoa, giống như là bầu trời lôi đình oanh tạc đã đến trên mặt đất. Tại thiểm điện kim hầu đáng sợ oanh kích phía dưới, Trương Diệp thân thể trọn vẹn bay ra trên trăm văn, trong cơ thể khí cơ hỗn loạn, nhịn không được nổ ra một ngụm máu tươi. Mà cái con kia thiểm điện kim hầu lúc này thời điểm cũng không chịu nổi, Trương Diệp một kích này uy lực, đem nó chạm được la lên trí chóe, bay ra đến mấy trăm trượng bên ngoài vừa rồi đứng vững thân thể. Đứng lại thân thể về sau, Trương Diệp nhìn xem thiểm điện kim hầu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng hắn hiện tại đã ẩn ẩn nắm chắc đã đến đánh bại nó phương pháp. Chương 208, thu phục thiểm điện kim hầu. Trương Diệp phát ra đến, cái này chỉ thiểm điện kim hầu tuy nhiên nhanh như thiểm điện, lực lớn như núi. Điền đốt có một cái thật lớn nhược điểm. Cái kia chính là nó cực kỳ quan tâm cái kia khỏa ngụy linh thụ. Trương Diệp tắc thì mới cùng thiểm điện kim hầu một cái đối với sở phía dưới, cái này chỉ thiểm điện kim hầu vậy mà ngạnh xanh xanh rơi xuống ngụy linh thụ phía dưới, tựa hồ sợ Trương Diệp đối với cái này khỏa linh thụ bất lợi. Đã biết cái nhược điểm này, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời đã co đếm hắn ha ha cười cười, chủ động tiến lên, từng bước một hướng phía ngụy linh thụ mà đi. Chi chi chi chi. Nhìn thấy Trương Diệp cử động, thiểm điện kim hầu vừa sợ vừa giận, thân hình như điện, hai cái cánh tay như là thiết trụ vung vẩy lấy, đối với Trương Diệp triển khai dốc sức liều mạng công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp thi triển ra phá sơn trảm, một lần lại một lần cùng thiểm điện kim hầu đối bính. Mấy chục nhớ đôi bính về sau, cánh tay của hắn đều bị cực lớn lực đạo chấn đắc đau đớn không chịu nổi, trên cánh tay làn da từng khúc vỡ ra, bên trong thịt đều lộ liêu đi ra, nhìn về phía trên dị thường đáng sợ. Bất quá Trương Diệp cũng không để ý tới chút nào, hắn trọng đao vẫn là nhanh như vậy, ác như vậy, một đao tiếp một đao cùng thiểm điện kim hầu cứng rắn tồi lấy. Hơn nữa, tại liều mạng thời điểm, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, tiểu hướng ngụy linh thụ đi gần đến một bước, tức giận đến thiểm điện kim hầu xèo xèo quái gọi, dốc sức liều mạng đối với Trương Diệp triển khai công kích. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu thực lực, vốn là tại phía xa Trương Diệp phía trên được rồi, nhưng Trương Diệp phá sơn chạm tiểu thành về sau, lực chiến đấu của hắn gia tăng thật lớn, tuy nhiên không cách nào đánh bại cái này chỉ thiểm điện kim hầu, nhưng cái này chỉ thiểm điện kim hầu thực sự mơ tưởng đánh bại hắn. Huống hồ, Trương Diệp biết rõ cái này khỏa ngụy linh thụ là thiểm điện kim hầu nhược điểm về sau, hắn cố ý từng bước một hướng ngụy linh thụ mà đi, khiến cho thiểm điện kim hầu luồn lên nhảy xuống, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà rơi xuống hạ phong. Ân. Trương Diệp cùng thiểm điện kim hầu chiến đấu hơn một canh giờ về sau, đột nhiên cảm giác được, trong lòng ngực của hắn cái kia khối nắm đấm lớn tinh la thạch, vậy mà có chút nhảy bóng núp đích. Kỳ quái! Cái này khối tinh la thạch tại sao lại nhảy lên đâu này? Trương Diệp trong nội tâm không khỏi một hồi nghi hoặc. Bất quá hắn biết rõ hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu, lập tức đem tinh la thạch dứt bỏ qua một bên, toàn lực hướng phía thiểm điện kim hầu phát khởi tiến công. Bằng lấy trong tay trọng đao, Trương Diệp từng bước một bách đi qua. Ép tới thiểm điện kim hầu không ngừng lui về phía sau, tiến vừa lui phía dưới, Trương Diệp chỉ dùng hai cái canh giờ, tiểu đã đi tới ngụy linh thụ 10 văn bên ngoài. D-A-N-G-Z. Trương Diệp cùng thiểm điện kim hầu hung hăng đối bính một cái về sau, một người một hầu xa xa rằng có lấy, ai cũng không có động thủ lần nữa. Thiểm điện kim hầu chính là có thêm trí tuệ ngụy linh thú, nó cùng Trương Diệp giao chiến lâu như vậy, tuy nhiên vẫn luôn là đè nặng Trương Diệp đánh, nhưng rốt cục không cách nào chiếm được Trương Diệp tiện nghi. Nó hiện tại đã minh bạch Trương Diệp cũng không phải một cái người dễ trêu chọc, nhìn thấy Trương Diệp dừng tay, nó cũng không dám tùy tiện tiến lên tiến công. Luân phiên ngạnh bính, Trương Diệp miệng mũi mắt miệng đều chảy ra máu tươi, lộ ra thập phần đáng sợ. Bất quá Trương Diệp cũng không để trong lòng, hắn ha ha cười cười, chỉ thoáng một phát phía trước ngụy linh thụ, nói ra, bên trên hầu tử, ngươi còn dám động thủ, lão tử sẽ đem cái này một thân cây chém. Cờ cờ ý tờ tê tê như cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu quả nhiên là có trí tuệ đấy, đã nghe được Trương Diệp về sau, ánh mắt của nó bên trong nhất thời lộ ra hừng hực lửa giận, nhưng nó rồi lại không dám ra tay, sợ Trương Diệp chính xác đem cái này khỏa ngụy linh thụ cho chém. Nó thật sâu biết rõ Trương Diệp đao pháp lợi hại, mỗi một đao chém ra đều mang ra một cái đáng sợ vòi rồng, cái loại này sẽ rách chi lực lợi hại phi thường. Hiện tại Trương Diệp cách ngụy linh thụ chỉ có hơn 10 trượng, Trương Diệp chỉ cần nhẹ nhàng chém ra một đao. Chỉ sợ cái này khỏa ngụy linh thụ sẽ bị vòi rồng thổi sang thiên lên rồi. Trương Diệp nhìn thấy cái này chỉ thiểm điện kim hầu như thế quan tâm cái này khỏa ngụy linh thụ, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Đối chiến đến bây giờ, hắn toàn thân cũng đã bị thụ nội thương, trong cơ thể long tượng chi lực cũng bị dùng được thất thất bát bát. Nếu như cái này chỉ thiểm điện kim hầu không để ý tới uy hiếp của hắn, sơ soạn mạng già khởi xướng tiến công, vậy hắn chỉ có thể là chật vật mà chạy. Trấn trụ cái này chỉ thiểm điện kim hầu về sau, kế tiếp tiểu dễ làm nhiều hơn. Trương Diệp chỉ thoáng một phát sơn cốc, nói ra, ta là cái này giới, sơn cốc chủ nhân. Tại đây hết thảy đều là của ta. Chi chi chi chi. Thiểm điện kim hầu huy động hai cánh tay, kháng nghị lấy Trương Diệp. Đối với thiểm điện kim hầu kháng nghị, Trương Diệp không nhìn thẳng. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi kháng nghị cũng không có dùng, ngươi là đánh không lại của ta. Nếu muốn ở trong sơn cốc này ngốc xuống dưới, nếu muốn ở cái này khỏa ngụy linh dưới cây tu luyện, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật nghe ta. Nhìn thấy Trương Diệp không đem nó để vào mắt, thiểm điện kim hầu xèo xèo tê, lăng không liên tiếp lật ra mấy chục cái bổ nhào, tựa hồ tùy thời cũng có thể xông lên tìm Trương Diệp sở mệnh. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ngươi không phục. Ta cho ngươi biết, ta là càng đánh càng lợi hại đấy. Khắc mới ngươi cũng thấy đấy a. Ta đi ra ngoài bên ngoài một chuyến, muốn lợi hại gấp đôi. Chờ ta lại ra phía ngoài một chuyến, ta tiểu lợi hại 4 lần rồi. Ngươi không bao giờ nữa là đối thủ của ta. Đến lúc đó ta chẳng những muốn nổ cái này cây, mà ngay cả trên người của ngươi cọng lông, ta đều muốn nổ. Hi cờ cờ ý tờ tê tê. Nghe Trương Diệp đồng dọa, Thiểm Điện Kim Hầu trong ánh mắt không khỏi thỏa ra một tia hoảng sợ. Nó mặc dù có một điểm trí tuệ, nhưng đầu của nó thủy chung so ra kém Trương Diệp, nghe xong Trương Diệp cái này một lời mang theo uy hiếp tất nhiên sẽ sợ hãi. Lại để cho Thiểm Điện Kim Hầu trung thực về sau, Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta chức nhưng là sơn cốc này chủ nhân, như vậy ta về sau muốn tại trong sơn cốc này tu luyện rồi. Về sau ta lúc tu luyện, ngươi không nên quấy nhiều ta, nếu không ta nhổ sạch lông của ngươi. Mặt khác, cái này khỏa ngụy linh thụ cũng là thuộc về ta đấy, ta muốn tại đây dưới gốc cây tu luyện. Chi chi chi chi. Nghe được Trương Diệp muốn chiếm lấy cái này khỏa ngụy linh thụ, Thiểm Điện Kim Hầu nhất thời kích động, hai cái cánh tay lung tung vung vẩy lấy, hiển nhiên tại mãnh liệt phản đối Trương Diệp. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ngươi hãy nghe ta nói hết. Cái này cây là ngươi chăm sóc đại đấy, như vậy cái này cây cứ tiếp tục do ngươi chiếu cố, mỗi hơn phân nửa năm thời gian, ta cho phép ngươi tại ngụy linh dưới cây tu luyện 2 tháng, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cùng Thiểm Điện Kim Hầu nói điều kiện, là bách hành động bất đắc dĩ. Trương Diệp thực lực bây giờ còn chưa đủ để, không có khả năng ngạnh xanh xanh dùng vũ lực đem cái này chỉ Thiểm Điện Kim Hầu áp đảo. Ân nhưng không pháp dùng vũ lực áp đảo, vậy cũng chỉ có trước đem Thiểm Điện Kim Hầu chấn an xuống, về sau có thực lực lại triệt để đem nó thu phục cũng không muộn. Đối với tại tốc độ tu luyện của mình, Trương Diệp hay vẫn là rất có tự tin đấy. Chỉ cần tiếp qua 1 năm thời gian, là hắn có thể đủ tu luyện tới Long Tượng Công tầng thứ 5 hậu kỳ, mà đao pháp của hắn trải qua 1 năm tu luyện, tin tưởng cũng hội đạt đến đại thành chi cảnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn so về hiện tại muốn vượt qua gấp 10 lần, thu phục cái này chỉ Thiểm Điện Kim Hầu, quả thực là dễ dàng. Thiểm Điện Kim Hầu suy nghĩ một hồi về sau, rốt cục xèo xèo kêu nhỏ 2 tiếng, bất đắc dĩ đồng ý Trương Diệp điều kiện. Nhìn thấy Thiểm Điện Kim Hầu đồng ý điều kiện, Trương Diệp thở dài một hơi. Cái này con khỉ tốc độ nhanh như Thiểm Điện, nếu như nó một lòng cùng mình đối nghịch, cái kia chính mình chỉ sợ liền thời gian tu luyện cũng không có. Hiện tại nơi này tai họa ngầm có thể thuận lợi giải quyết, đó là không thể tốt hơn hiểu rõ. Tại sơn cốc xa xa một cái ngọn núi phía trên, Phương Thải Oánh xa xa cùng đứng tại trong hư không, nhìn thấy Trương Diệp đem cái này đầu sống từ 300-400 năm Thiểm Điện Kim Hầu thu phục, trong ánh mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh dị. Nàng tại mấy chục năm tiến lên nhập chân điện thời điểm, cũng như Trương Diệp như vậy đã nhận được một cái sơn cốc, cũng như Trương Diệp như vậy gặp một đầu ngụy linh thú. Kết quả nàng suốt hao tốn 2 năm thời gian, mới đưa đầu kia ngụy linh thú thu phục, chính thức tiến vào đến trong sơn cốc tu luyện. Trương Diệp thực lực nàng là biết đến, nàng cho rằng, Trương Diệp dù cho càng lợi hại, cũng muốn hoa 1 năm nửa năm, mới có thể đem Thiểm Điện Kim Hầu thu phục. Không nghĩ tới Trương Diệp hiện tại chỉ tốn thời gian 1 ngày, sẽ đem đầu Thiểm Điện Kim Hầu đã thu phục được. Nghe được Trương Diệp hoa ngôn xảo ngữ, đồng dọa uy hiếp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngạnh xanh xanh đem cái này đầu Thiểm Điện Kim Hầu thu phục, Phương Thải Oánh trong ánh mắt không khỏi lộ ra mỉm cười, tự nhủ, cái này tiểu sư đệ ngộ tính rất không tồi, ứng biến lực cũng rất không tồi, trách không được sư phó thu hắn làm đồ đệ rồi. Bất quá tuổi của hắn quá nhỏ một chút điểm, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một ít người tìm hắn gây phiền phức. Tiểu xem hắn có thể hay không ứng phó rồi bốn. Trong sơn cốc, giải quyết cái này chỉ Thiểm Điện Kim Hầu về sau, Trương Diệp trước tiên ở trong sơn cốc dạo qua một vòng, phát giác trong sơn cốc này, tuy nhiên cảnh trí phi thường không tệ, thiên địa tinh khí cũng là có chút nồng đậm, nhưng thậm chí ngay cả một gian tu luyện dùng nhà gỗ nhỏ đều không có công. Không có che thân chỗ, là rất khó chuyên tâm tu luyện đấy. Không thể làm gì phía dưới, Trương Diệp chỉ có thể là chính mình động thủ. Trương Diệp đi vào một mảnh cây cối bên trong, rút ra trọng đao chặt đứt mấy cây đại thụ, sau đó đem cái này mấy cây đại thụ bỏ ra trọn vẹn 2 ngày thời gian. Mới tại tiểu hồ bên cạnh thành lập khởi một gian nhà gỗ nhỏ, với tư cách nơi tu luyện. Bận việc sau khi xong, Trương Diệp nhớ tới trong ngực tinh la thạch, vì vậy liền đem cái kia khối tinh la thạch lấy đi ra, tinh tế vớt vớt. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp trong tay kim quang có chút lóe lên, hướng cái này khối tinh la thạch bên trong, đưa vào long tượng chi lực. Trương Diệp long tượng chi lực vừa tiến vào đến tinh la thạch bên trong, nhất thời lại đụng phải một tia lực lượng thần bí khí tức. Kỳ quái chính là, cái này một tia lực lượng thần bí khí tức chẳng những không có đối với Trương Diệp phát động công kích, ngược lại giao hòa, cùng Trương Diệp long tượng chi khí dung hợp. Theo cái đó và dung hợp, Trương Diệp cảm giác được trong óc cầm ẩm chấn động, một cổ cường hành ý thức, đống nhiên xâm nhập đã đến trong đầu của hắn. Trương Diệp còn không có kịp phản ứng, một cái ẩm ẩm thanh âm, đã tại trong đầu của hắn tiếng nổ. Ồ thượng gia hỏa rõ ràng có viễn cổ tượng lực, trách không được có thể có được công pháp của ta. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, lão phu địa hoang thượng nhân chính là vệ quốc chân điện đệ nhất đảm nhiệm điện chủ. Lão đại tại nhiệm chân điện điện chủ chi tế, tự nghĩ ra môn công pháp này. Bất quá bởi vì cùng nguyên nhân, môn công pháp này không có sáng tạo hoàn thành, về phần tu luyện hay vẫn là không tu luyện, liền từ ngươi chính mình quyết định. Cái thanh âm này nói sau khi xong, Trương Diệp đột nhiên tầm đó phát hiện, đầu óc của hắn chi phong, không biết lúc nào nhiều ra một môn tu luyện công pháp. Chương 209, bế quan tu luyện. Man hoang thượng cổ, bầu trời có sông, vị chi thiên hà tụ tập chư thiên vạn sông chi thủy, mênh mông nhưng mà không xa không giới. Bởi vậy dẫn dắt, bản thân trải qua 7749 năm khổ tư, khai sáng ra công pháp này, ý đồ dung hợp viễn cổ chủng tộc lực lượng tại một thân. Trương Diệp nhẹ giọng đọc lên môn công pháp này khúc dạo đầu ngữ. Đại Hoang Thượng Nhân lưu lại công pháp, tên là Hóa Chân Quyết, theo như Đại Hoang Thượng Nhân theo như lời, môn công pháp này nếu như tu luyện đến đại thành, như vậy có thể đạt được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Loại lực lượng này, đủ để áp đảo Man Hoang Đại Lục bên trên chư nhiều cường giả, tung hoành ở Man Hoang Đại Lục. Bất quá Trương Diệp tại nhìn kỹ một vòng về sau, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nguyên lai, cái này Hóa Chân Quyết là một môn vẫn chưa xong công pháp, Đại Hoang Thượng Nhân chỉ sáng chế ra võ đạo quyển sách, chân đạo quyển sách cũng sáng chế ra tầng thứ nhất. Về phần lại đến tiếp sau công pháp, còn không có sáng tạo ra. Hơn nữa, môn công pháp này tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng phải đạt được ba loại viễn cổ cùng tộc lực lượng, mới có thể tu luyện thành công. Đổi một câu mà nói, cái môn này Hóa Chân Quyết, tự là thông qua kỳ diệu đích thủ đoạn, đem ba loại viễn cổ chủng tộc lực lượng hóa thành đã dùng, do đó phát huy ra kinh thiên động địa uy năng. Viễn cổ thiên hà hội tụ vô số dòng sông, cho nên tạo thành một đầu không cách nào hình dung sông lớn. Mà cái này Hóa Chân Quyết, thì là hội tụ ba cùng viễn cổ cùng tộc lực lượng, do đó đạt được kinh thiên động địa lực lượng. Hải nạp trăm song, có cho chính là đại công Trương Diệp trong lúc đó nhớ tới một câu như vậy lời nói. Môn công pháp này rất là tinh diệu, nếu quả thật có thể tu luyện thành công, tất nhiên có thể đưa thân tại cường giả chi lâm. Nhưng ba cùng viễn cổ chủng tộc lực lượng, cái này rất khó rất khó, Trương Diệp có chút lắc đầu. Viễn cổ chủng tộc chính là thượng cổ man hoang kẻ thống trị, bọn hắn có kinh thiên động địa uy năng, có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Tiện tay một kích, cũng đủ để bài sơn đảo hải, tâm niệm vừa động, là có thể động phá rủ xuống trọng hư không, giết địch tại nghìn vạn dặm bên ngoài. Mà những cái kia viễn cổ đại năng, thậm chí có thể tự tích không gian mở ra thuộc tại thế giới của mình, có được hủy thiên diệt địa năng lực. Trương Diệp hiện tại chỉ là một cái võ đạo tứ trọng võ giả, cách chân đạo đều có được một đoạn xa khoảng cách xa. Một chút như vậy thực lực viễn cổ chủng tộc cường giả chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, là có thể đưa hắn thổi chết rồi. Ân thu hoạch lực lượng của bọn hắn. Đây quả thực là đang nằm mơ. Không cách nào đạt được viễn cổ chủng tộc cùng lực lượng, cái môn này Hóa Chân Quyết cũng sẽ không pháp tu luyện rồi. Bất quá Trương Diệp thật cũng không có thất vọng, Hóa Chân Quyết bên trong một ít tinh diệu chỗ, đối với Trương Diệp có thật lớn dẫn dắt. Đã có cái này Hóa Chân Quyết, Trương Diệp tự tin có thể tại ngắn ngủn 1-2 năm ở trong, đem Long Tượng Công suy diễn đến tầng thứ 6. Cái này Hóa Chân Quyết tinh diệu vô cùng, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có viễn cổ tượng lực, khác hai chủng viễn cổ lực lượng. Căn bản không cách nào tìm được. Trương Diệp trên mặt xẹt qua một tia vẻ tiếc nuối nghĩ ngợi nói, hy vọng về sau ta có cơ hội tu luyện nó a. Đem tâm tư dứt bỏ, Trương Diệp đối với kế tiếp thời gian làm ra một cái an bài. Đầu tiên, hắn muốn đem thiên tư tăng lên tới ngũ phẩm đi. Đã có ngũ phẩm thiên tư, hắn hấp thu thiên địa tinh khí hiệu suất sẽ cao hơn một ít, tốc độ tu luyện cũng sẽ biết nhanh lên một ít. Thứ hai, mục tiêu, tự là đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 5 hậu kỳ đi. Tại hấp thu mấy vị điện chủ tiên thiên chân khí về sau, Trương Diệp trong cơ thể Long Tượng chi lực gia tăng thật lớn, cách tầng thứ 5 hậu kỳ đã là càng ngày càng gần rồi. Trải qua 1-2 năm tu luyện, Trương Diệp tin tưởng, chính mình tất nhiên có thể đem Long Tượng Công tu luyện tới tầng thứ 5 hậu kỳ. Đệ tam cái mục tiêu tiểu là đẩy sóng lớn Long Tượng Công. Trương Diệp tại Thanh Tang Trương gia thời điểm, đã đem Long Tượng Công suy diễn đã đến đệ ngũ trọng hậu kỳ, nhưng đối với đệ lục trọng nhưng lại không có đầu mối. Hiện tại Trương Diệp đã lấy được Hóa Chân Quyết, đã có môn công pháp này với tư cách tham khảo, Trương Diệp có thể suy diễn tiểu bất việc rất nhiều, có 1-2 năm thời gian, tất nhiên có thể đem Long Tượng Công suy diễn đến đệ lục trọng đi. Trương Diệp đệ tứ mục tiêu, tiểu là đem Phá Sơn Trảm tu luyện tới đại thành chi cảnh. Trương Diệp hiện tại đã đem Phá Sơn Trảm tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, hắn chỉ cần đem ba loại toàn chuyển chi lực, còn có hòa tan chi lực hoàn toàn dung hợp, đao pháp là có thể đạt đến đại thành chi cảnh hiểu rõ. Phá Sơn Trảm đạt đến đại thành chi cảnh, lại phối hợp lấy Long Tượng Công thi triển đi ra, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên, đến lúc đó dù cho đối mặt võ đạo lục trọng hậu kỳ, thậm chí võ đạo lục trọng xúc phong cao thủ, Trương Diệp cũng không cần phải sợ. Trương Diệp còn có cuối cùng một mục tiêu, cái kia chính là đem tu vi tăng lên tới võ đạo ngũ trọng. Long Tượng Công là luyện thể công pháp, tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, nhưng lại không thích hợp dùng để luyện đan, luyện khí, bày trận. Bởi vậy, Trương Diệp muốn nhiều học một ít gì đó, muốn đem tu vi tăng lên đi lên mới được. Một năm về sau, Trương Diệp trong tay trọng đao như là phong quét ra, mỗi ra một đao tiểu mang theo một cái cự đại vòi rồng. Cái này cực lớn vòi rồng khoảng chừng hơn 20 văn cao, chuyển động tầm đó mấy trăm cân cự thạch, đều bị nó vung đã đến bầu trời đi. Tại từng đạo vòi rồng tầm đó, thiểm điện kim hầu không ngớt lời quái kêu, thân thể của nó như là tia chớp toán loạn, như sợ cái này từng đạo vòi rồng đem nó đưa lên giữa không trung. Vòi rồng lợi hại, Trương Diệp đao thế bên trong cái chủng loại kia lực cắn ướt, càng thêm lợi hại. Cái này chỉ thiểm điện kim hầu tốc độ, so về vận tốc âm thanh vẫn nhanh hơn một chút, nhưng ở Trương Diệp đao thế bên trong đích lực cắn nuốt ảnh hưởng phía dưới, tốc độ của nó nhất thời giảm xuống một đoạn, chớp động tầm đó rốt cuộc không cách nào tiêu sái tự nhiên, lại thân pháp nhận lấy hạn chế, cái này chỉ thiểm điện kim hầu nhất thời ở vào toàn diện hạ phong, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, nó phải dạng mệnh trốn chớp lên một cái, dị thường chật vật. Chi chi chi chi. Thiểm điện kim hầu chứng kiến Trương Diệp một đao lại một đao, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ bộ dạng. Nó không khỏi nóng nảy, hai tay hướng phía Trương Diệp huy động, tựa hồ lại để cho Trương Diệp dừng tay. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, bên trên hầu tử, chịu phục đi à nha. Thiểm điện kim hầu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, chứng kiến thiểm điện kim hầu gật đầu, Trương Diệp không khỏi phát ra một tiếng cười to, nghĩ ngợi nói, cái này con khỉ, rốt cục thua ở dưới tay của ta rồi. Tại quá khứ đích một năm thời gian ở bên trong, Trương Diệp vốn là ăn vào ba khỏa tẩy tùy đan. Đem tư chất của mình theo lục phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, hoàn thành mục tiêu thứ nhất. Tăng lên tốt rồi tư chất về sau, Trương Diệp đem chủ yếu thời điểm, dùng tại tu luyện Long Tượng Công. Một năm tu luyện, Trương Diệp rốt cục đem toàn thân cốt lâu đã tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện, đem Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ. Long Tượng Công tu luyện lẫn nhau tầng thứ 5 hậu kỳ về sau, Trương Diệp toàn thân cốt lâu vững như thép tinh, xương cốt lẫn nhau va chạm chi tế, phát ra từng tiếng kim loại thanh minh, dị thường dễ nghe. Người khí lực quyết định bởi khắp cơ thể cùng cốt lâu. Trương Diệp hiện tại cơ bắp cùng cốt lâu đều dị thường cường hãn, bởi vậy lực lượng của hắn cũng tiểu theo cường hãn rất nhiều. Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra phá sơn trảm, mỗi chém ra một đao là có thể mang ra một cái thôn vệ lực rất mạnh vòi rồng, mà ở Long Tượng Công tồi động phía dưới, Trương Diệp xuất đao tốc độ cũng có chút tăng lên, lực lượng cũng lớn hơn rất nhiều. Trương Diệp hiện tại luận tốc độ, ý nguyên so ra kém thiểm điện kim hầu. Nhưng hắn tại Long Tượng Công tồi động phía dưới, Trương Diệp phá sơn trảm uy lực đại tăng, trọng đao chém ra lực cắn nuốt như là cự kình hấp nước, mà trọng trên đao ẩn chứa lực đạo kỳ trọng như núi, dù cho thiểm điện kim hầu lực lớn vô cùng, cũng không dám đón đỡ Trương Diệp trọng đao rồi. Dựa vào uy lực đại tăng phá sơn trảm, Trương Diệp rốt cục thành công đánh bại thiểm điện kim hầu, triệt để bắt nó thu phục chiếm được. Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, Trương Diệp xem như hoàn thành cái thứ 2 mục tiêu. Tại củng cố một lúc sau, Trương Diệp tại kế tiếp thời gian, một bên suy diễn Long Tượng Công tầng thứ 6, một bên tu luyện phá sơn trạm. Long Tượng Công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ về sau, Trương Diệp đối với tầng thứ 6 cảnh giới đã ẩn ẩn có cảm giác. Hơn nữa hắn lại đã nhận được hóa chân quyết, bởi vì công pháp này suy diễn có chút thuận lợi. Mà Trương Diệp phá sơn trạm, cơ bản lực lượng hắn đã là khống chế rồi, hiện tại chênh lệch đúng là hỏa hầu. Hỏa hầu vật này là cần phải thời gian đến đánh bóng đấy, bởi vậy Trương Diệp dùng vừa cùng không nóng không vội tâm tính, yên lặng tu luyện. Đao pháp của hắn mặc dù không có đột nhiên tăng mạnh, nhưng mỗi một ngày đều có một điểm nhỏ tiến bộ, mỗi một ngày đều tình tiến bên trên một chút. Tại Trương Diệp bế quan lúc tu luyện, sơn cốc bên ngoài đã đến hai cái người thiếu niên. Hai cái này người thiếu niên diện mục giống như lúc, bất quá hai người khí tức trên thân, nhưng lại hoàn toàn trái lại. Một cái toàn thân đều mang theo một loại hỏa khí tức, tựa hồ tùy thời cũng có thể đốt đốt. Mà khác một thiếu niên, toàn thân thì là tràn ngập một loại nước âm nhu khí tức, cả người giống như là một vũng hồ sâu. Cái này hai mưu thiếu niên tại sơn cốc bên ngoài nhìn ra ngoài một hồi, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Cái kia khí tức như là hỏa thiếu niên ảm đạm thở dài nói, chân truyền đệ tử tiểu là chân truyền đệ tử a. Cái này Trương Diệp mỗi lần bị tứ điện chủ thu làm chân truyền đệ tử, lập tức tiểu đã nhận được như vậy một cái nơi tu luyện sơn cốc này thiên địa tinh khí thật sự là quá nồng úc rồi, nếu như chúng ta có thể tiến vào đến bên trong đi tu luyện, cái kia tu luyện của chúng ta tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Cái kia toàn thân tràn ngập âm nhu khí tức thiếu niên khẽ gật đầu, nói ra, trong sơn cốc này thiên địa tinh khí, chẳng những so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều lắm, nhưng lại rất tinh khiết, rất thích hợp dùng để tu luyện. Trương Diệp ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn chỉ sợ so với chúng ta đều muốn mau hơn. Bất quá nhanh 2 năm rồi, hắn như thế nào còn không có có xuất quan. Khí tức như là hỏa thiếu niên khẽ lắc đầu, nói ra, khả năng hắn tại tu luyện cái gì lợi hại công pháp tha đi thôi, chúng ta qua một thời gian ngắn lại đến tìm hắn. Âm nhu thiếu niên có chút vung bóng nhúc nhích cánh tay, nói ra, cho dù hắn tu luyện công pháp càng lợi hại, hắn cũng là lợi hại bất quá chúng ta đấy. Chờ hắn xuất quan, chúng ta nhất định phải đưa hắn đả bại, cầm hắn sơn cốc này trên việc tu luyện một thời gian ngắn. Hai người nói xong, nhanh chóng đi xa. Hai cái thiếu niên đi xa, phương màu gánh thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Nàng xem thấy mây mù sương mù, che chắn sơn cốc, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, người sư đệ này, đi vào chân điện tiểu vẫn luôn là vùi đầu khổ luyện, chỉ sợ liền chân điện một ít quy định cũng không biết. Ta chân điện vì cổ vũ các đệ tử tu luyện, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cùng thế hệ đệ tử tầm đó là có thể lẫn nhau khiêu chiến đấy. Trương Diệp niên kỷ thật sự là nhỏ một chút điểm, còn nhỏ niên kỷ là được chân truyền đệ tử, rất nhiều người không phục. Hiện tại Trương Diệp còn không có có xuất quan, thì có mấy nhóm người đến đây muốn khiêu chiến rồi. Hy vọng Trương Diệp 2 năm nay trong thời gian tu luyện thành công, nếu không chúng ta sư phó mặt mũi chỉ sợ đều cũng bị mất hết rồi. Chương 210, Đao pháp đại thành. Trong sơn cốc, Trương Diệp trong tay trọng đao, hướng phía sơn cốc lan bên trong đích sương ngủ, một đao tiếp một đao chém ra. Trương Diệp trọng đao, trọng đạt 698 cái mà hắn long tượng công cũng là bá đạo công pháp. Bình thường thi triển ra phá sơn trạng thời điểm, đao pháp của hắn cho người cảm giác đều là trầm trọng mà bá đạo. Nhưng hiện tại Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, tại trầm trọng bên trong nhưng lại để lộ ra một loại nhẹ nhàng, một loại thong dong. Trong sơn cốc hư vô phiêu miểu mây mù, tại Trương Diệp trọng dưới đao, hóa thành một đạo cao tới mấy chục văn, ngưng mà không tiêu tan vòi rồng. Đạo này vòi rồng ù ù chuyển động, đem cả cái trong sơn cốc mây mù đều kéo đi qua. Vòi rồng không ngừng biến ảo lấy, trở nên càng ngày càng nhỏ, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không ngừng ngưng tụ sương mù dày đặc, đến cuối cùng vậy mà hóa thành một cái 2-3 trượng thô, bóng ánh sáng long lanh lũ lụt cầu, tưởng tượng vô căn cứ trên không trung ô ô chuyển động. Oeng! Thủy cầu càng xoay càng nhanh, cuối cùng ầm ầm nổ tung, mắt thường có thể thấy được khí kình giống như là cụ phong quét qua mặt đất, đem trước mặt cạo đi một tầng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập lấy sơn cốc bốn phía, cả cái sơn cốc tại đây va chạm phía dưới, đều chịu lắc lư một cái. Ha ha, phá sơn trạm, rốt cục đại thành rồi. Trương Diệp trong tay trọng đao nhẹ nhàng linh hoạt đưa về vỏ đao, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn cái này một năm đã qua, mỗi ngày đều đau khổ tu luyện phá sơn trạm, ý đồ đem vài loại lực đạo hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, Trương Diệp rốt cục đem hoàn toàn nắm giữ mấy cùng lực đạo, xuất đao thời điểm nặng nhẹ như ý, một đao chém ra đã có phá núi chi uy, lại có một loại không cách nào hình dung linh động. Đao pháp đến tận đây, đã đến tùy tâm sở dục đại thành chi cảnh. Hiện tại phá sơn trạm đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, long tượng công tầng thứ 6, cũng thành công suy diễn hoàn thành. Bế quan thời điểm định ra đến 5 cái mục tiêu, đã hoàn thành 4 cái ta phải đem tu vi tăng lên tới võ đạo ngũ trọng đi, miễn thành cuối cùng một người tu luyện mục tiêu. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn đi nhanh hướng phía Ngụy Linh Thụ bước đi, xếp bằng ở gốc cây phía dưới đã bắt đầu tu luyện. Cái này khỏa Ngụy Linh Thụ tụ lại mà đến thiên địa tinh khí, xa xa so ra kém 4 điện chủ cái kia khỏa Ngụy Linh Thụ nồng đậm, nhưng lại thập phần tinh thuần. Tại đây khỏa Ngụy Linh Thụ dưới sự trợ giúp, Trương Diệp tại 5 tháng trước khi cũng đã tu luyện đến võ đạo tứ trọng đỉnh phong, cách võ đạo ngũ trọng chỉ có cách nhau một đường. Trải qua đã qua hơn nửa năm tu luyện, Trương Diệp đan điền cùng trong kinh mạch chân khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm tăng thêm. Lúc này thời điểm, Trương Diệp chỉ cần đem đan điền lần nữa mở rộng, là có thể bước vào đến võ đạo ngũ trọng đi. Một tháng về sau, Trương Diệp bên người thiên địa tinh khí càng tụ càng nhiều, mà ngay cả Ngụy Linh Thụ trên đỉnh cây thiên địa tinh khí, đều có một bộ phận chạy đến Trương Diệp bên người. Hô! Tụ tập lên thiên địa tinh khí, trong lúc đó hướng Trương Diệp thân thể chui vào đi, đem làm cuối cùng một tia thiên địa tinh khí biến mất thời điểm, Trương Diệp thân thể rồi đột nhiên tầm đó chấn động. Một cổ nếu như thực chất khí lưu, giống như là gậy gộc quét ra, 10 trượng bên ngoài hòn đá đều bị quét lên thiên không. Chân khí tu luyện đến đệ ngũ trọng, có thể hóa lưu thành côn. Trương Diệp vừa mới trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài chân khí, ngưng tụ được giống như là một cây côn, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, trong vòng 10 trượng đồ vật đều bị quét phi. Cái đó và bổn sự, đây chính là tu luyện đến võ đạo đệ ngũ trọng, chỉ môi hắn có bổn sự. Rốt cục tiến vào đã đến võ đạo đệ ngũ trọng rồi. Trương Diệp mở mắt ra, thật dài thư thở một hơi. Tu vi tiến vào đã đến võ đạo ngũ trọng, Trương Diệp chân khí trong cơ thể hùng hồn rất nhiều. Hùng hồn chân khí độc cường hoành long tượng chi lực, trong người vận chuyển không ngớt, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, cảm giác thập phần mỹ diệu. Ngưu chi chi chi chi. Thiểm điện kim hầu lúc này thời điểm xông ra, nó một đầu cánh tay chỉ vào Trương Diệp, một cái khác đầu cánh tay chỉ vào Ngụy Linh Thụ ngọn cây, trong miệng xèo xèo đang nói gì đó, thần sắc tầm đó cực kỳ phẫn nộ, nếu như không phải e ngại Trương Diệp thực lực cường hành, nó chỉ sợ sớm đã xông lên rồi. Ân, cái này con khỉ phát điên vì cái gì? Trương Diệp nghi hoặc hướng phía Ngụy Linh Thụ ngọn cây nhìn thoáng qua, cái này xem xét phía dưới, Trương Diệp lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngụy Linh thụ ngọn cây cái kia tầng thiên địa tinh khí, vậy mà đã biến mất không thấy. Thiên địa tinh khí biến mất, cái này khỏa Ngụy Linh thụ cũng trở nên vô tình, xem giống như là một cái được bệnh nặng người. Cái này, Trương Diệp giật mình, đã hiểu chuyện gì xảy ra, không khỏi cười khổ một cái. Nguyên lai, tiến giai võ đạo đệ ngũ trọng thời điểm, Trương Diệp tại lúc tu luyện, điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí. Trương Diệp linh hồn chi lực so bình thường võ giả cường đại hơn, mà ý chí của hắn lực hết sức ngưng tụ, tại đây cùng dưới tình huống, Ngụy Linh thụ thật vất vả tụ lại mà đến thiên địa tinh khí, lại bị Trương Diệp rất nhanh hấp thu lấy. Chỉ dùng một tháng thời gian, Ngụy Linh thụ tụ lại mà đến thiên địa tinh khí, đã bị Trương Diệp hấp thu một quang. Ngụy Linh thụ tuy nhiên có thể tụ lại thiên địa tinh khí, nhưng nó bản thân cũng là cần thiên địa tinh khí mới có thể còn sống. Trương Diệp thoáng cái liền đem Ngụy Linh thụ tụ lại đến thiên địa tinh khí hút sạch, cái này khỏa Ngụy Linh thụ không có có vài chục năm thời gian, chỉ sợ đều không thể khôi phục răng. Tức giận, trách không được cái này chỉ Thiểm Điện Kim Hầu như thế phẫn nộ. Thiểm Điện Kim Hầu xèo xèo nộ đấu một hồi, thân hình của nó xoay mình, nhưng hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại sơn cốc bên cạnh vách núi vách đá dựng đứng điểm bên trên. Trương Diệp nhìn xem Ngụy Linh thụ, bắt thoáng một phát ra đầu, nghĩ ngợi nói, cái này một gốc cây Ngụy Linh thụ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng đối với tu luyện vẫn có lấy rất đại tác dụng đấy. Nếu như cứ như vậy hủy, ta chẳng những tu luyện muốn chậm hơn một đoạn, hơn nữa cũng không cách nào hướng sư phó giao cho. Ân, xem ra được ra một chuyến sơn cốc, nhìn xem có cái gì không phương pháp, lại để cho Ngụy Linh thụ nhanh chóng khôi phục răng, khí. Trương Diệp đang tại trầm ngâm thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền không được xèo xèo tiếng kêu. Trương Diệp ngẩng đầu lên xem xét, chỉ thấy cái con kia Thiểm Điện Kim Hầu không biết lúc nào, về tới tuyệt trên vách đá, nó một đầu trên cánh tay, vậy mà kéo lấy một chỉ mấy vạn cân nặng cực lớn hung thú máu tươi như là nước suối hào hào chảy xuống. Xèo xèo Thiểm Điện Kim Hầu kêu hai tiếng, cánh tay của nó vung lên, cái con kia mấy vạn cân nặng hung thú nhất thời đã bị hắn ném xuống dưới, hung thú cực lớn thân thể rơi xuống trên mặt đất, nện đến cả cái sơn cốc đều nhảy bóng núp nhích. Thiểm Điện Kim Hầu hóa thành một đạo kim quang, rất nhanh rơi xuống đất phía trên, kéo lấy cái này đầu bị ném được huyết nhục mơ hồ hung thú, từng bước một đi tới Ngụy Linh thụ dưới. Oeng! Thiểm Điện Kim Hầu cánh tay vung lên, đem cái này đầu mấy vạn cân nặng hung thú ném tới Ngụy Linh thụ gốc. Cái này chỉ mấy vạn cân nặng hung thú vừa mới rơi xuống Ngụy Linh thụ gốc, mấy chục đầu màu đen rễ cây bỗng nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, như là cự mãng đem cái này đầu hung thú chăm chú cuốn lấy. Tại Trương Diệp trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái này mấy chục đầu rễ cây linh xảo cực kỳ vượt qua hung thú cứng rắn ra, vươn vào đã đến hung thú trong thân thể. Chi chi chi chi. Một hồi đáng sợ quái thanh truyền đến, không đến 10 cái canh giờ ở bên trong, cái này chỉ mấy vạn cân nặng hung thú, đã bị cái này mấy chục đầu rễ cây hấp được chỉ còn lại có một chân ra. Tại hấp thu cái này chỉ mấy vạn cân hung thú về sau, cái này khỏa Ngụy Linh thụ như là ăn hết đại thuốc bổ, mỗi một mảnh phiến lá đều cao cao nhất lên, tản ra nhàn nhạt lục quang. Nó trên đỉnh cây thiên địa tinh khí cũng khôi phục một tia. Chứng kiến cái này khỏa Ngụy Linh thụ biến hóa, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi giật mình, nguyên lai, cái này Ngụy Linh thụ lại để cho hấp thu hung thú huyết nục mới có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá nó khôi phục tốc độ cũng quá chậm một điểm, cái này chỉ mấy vạn cân nặng hung thú, chỉ có thể khiến nó khôi phục một chút. Nếu như muốn cho nó hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng cần trên trăm chỉ hung thú mới được. Khó trách tại Thanh Tang thành thời điểm, tứ đại gia tộc vì để cho thanh cây dâu cây dài hơn một ít trái cây, muốn tổ chức thanh cây dâu quả tranh đoạt thi đấu, rồi bốn. Chi chi chi chi xèo xèo. Thiểm Điện Kim Hầu lúc này thời điểm, chỉ vào con manh thú kia ra, trong miệng xèo xèo tê ơ. Trương Diệp cười khổ nói, ngươi là để cho ta đi đánh hung thú đến, cho cái này khỏa Ngụy Linh thụ ăn. Thiểm Điện Kim Hầu nhẹ gật đầu. Được rồi, được rồi. Định ra tu luyện mục tiêu cũng đã hoàn thành, ta cũng nên đi ra ngoài đi đi nha. Trương Diệp thì thào nói một tiếng công. Long tượng công tầng thứ 6, Trương Diệp đã suy diễn hoàn tất. Theo Trương Diệp suy diễn, muốn long tượng công tầng thứ 6 tu luyện thành công, biện pháp tốt nhất, tiểu đi ra ngoài chém giết cự mãng, chắt lọc cự mãng trong cơ thể một tia long lực. Cự mãng chính là viễn cổ long tộc chi nhánh, có kéo dài tuổi thọ, một ít thực lực cường hành cự mãng, trong cơ thể có xem ra tự viễn cổ long tộc lực lượng, lúc nhược ngàn vạn năm, cái này một tia long lực tuy nhiên đã trở nên rất nhạt, nhưng long lực tiểu là long lực. Dù cho lại mỏng long lực, y nguyên có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Long thiện biến, có thể lớn có thể nhỏ, có thể trường có thể đoạn, có thể ẩn có thể hiện. Có thể bước lên tại trên 9 tầng trời, lại có thể tiềm ẩn tại trong vực sâu, biến hóa thất thường. Với tư cách long tộc chỉ môi hắn có lực lượng, long lực cũng có được loại này biến hóa thất thường đặc tính. Long lực thiện biến cùng giống như lực bá đạo, cả hai chúng nó nếu như có thể kết hợp đến cùng một chỗ, là có thể tu luyện ra một loại hoàn toàn mới lực lượng đến. Loại này hoàn toàn mới lực lượng, sẽ có đủ loại diệu dụng, thậm chí, dùng nó đến đột phá đến chân đạo cũng là có khả năng đấy. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp không hề do dự, hắn rất nhanh thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, lưng cong trọng đao hướng ngoài sơn cốc mà đi. Sơn cốc bên ngoài có một cái trận pháp công. Trương Diệp đi đến miệng sơn cốc lúc, lấy ra ngọc bài, theo như đã đến một khối trên tấm bia đá, theo một tiếng ầm ầm vang lớn, cả cái sơn cốc có chút chấn thoáng một phát, sơn cốc bên ngoài trận pháp đã bị mở ra. Trương Diệp hít một hơi thật sâu, đi nhanh đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu lên, "A ha, Trương Diệp đi ra." "A, rốt cục đi ra a." "Ha ha, rốt cục đi ra a." "Cái này có trò hay để nhìn." Trương Diệp ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài vậy mà đứng đấy mấy chục cái người thiếu niên, những thiếu niên này mọi người tại nhìn mình, trong ánh mắt để lộ ra một loại vẻ hưng phấn. Đúng vào lúc này, lưỡng người tướng mạo giống như lúc thiếu niên đã đi tới, lạnh lùng nói, "Trương Diệp, ngươi rốt cục đi ra. Chúng ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến." Chương 211, một chiêu bại địch. Hai cái này thiếu niên tướng mạo giống như lúc, nhưng bọn hắn khí tức trên thân nhưng lại hoàn toàn trái lại. Một đứng ra, hai cổ hoàn toàn trái lại khí tức lập tức tuân hướng Trương Diệp, không khí tại đây hai cổ hơi thở áp bách phía dưới, sinh ra vô số cùng lốc xoáy, phát ra ô ô thanh âm. Ân, võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Trương Diệp lập tức nhìn ra cái này hai cái thiếu niên tu vi, con mắt không khỏi có chút nhíu lại. Hai người này Trương Diệp hay vẫn là rất có ấn tượng, nhớ rõ hai năm trước, hai người này tu vi hay vẫn là võ đạo ngũ trọng trung kỳ. Không nghĩ tới ngắn ngủn hai năm thời gian ở bên trong, hai người này thực lực rõ ràng vượt qua võ đạo ngũ trọng hậu kỳ, đạt đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong, cách võ đạo lục trọng cũng chỉ có cách nhau một đường. Ta tại hai năm nay trong thời gian, đã có đầy đủ tiến bộ. Nhưng người khác tiến bộ cũng không chậm a. Không biết tư đồ hậu thổ, Phượng Thông Minh còn có cái kia Khương Lịch Lương, hiện tại tu luyện đến mức nào rồi hả? Trương Diệp trong nội tâm ý niệm trong đầu lóe lên tức thì, đem chú ý lực bỏ vào hai cái này sinh đôi thiếu niên trên người đi. Long tượng công tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ về sau, Trương Diệp đã không đem võ đạo ngũ trọng cao thủ để vào mắt rồi. Nhưng trước mắt hai cái này thiếu niên, cũng không phải võ đạo ngũ trọng cao thủ. Trên người bọn họ phát ra khí tức, một lạnh một nóng, nhất tránh nhất phản. Hơn nữa hai người này là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn chỉ sợ vẫn còn võ đạo lục trọng sơ kỳ cao thủ phía trên. Trương Diệp tùy ý đứng đấy, trên người ẩn ẩn tiết lộ ra một cổ nhàn nhạt man hoang khí tức. Hai cái sinh đôi thiếu niên phát ra tới khí tức, đi vào Trương Diệp ngoài thân, lập tức đã bị Trương Diệp khí tức trên thân hóa khai, giống như là châu đất xuống biển, nếu như là xuân phong hóa vũ, đối với Trương Diệp không có chút nào ảnh hưởng. Phát giác đến Trương Diệp như vậy lợi hại, hai cái thiếu niên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hai người bọn họ có một bộ liên thủ chiến kỹ, liên thủ thi triển thời điểm, có thể phát huy ra uy lực cực lớn, cho dù là võ đạo lục trọng sơ kỳ cao thủ, bọn hắn cũng có thể chiến thắng. Trên thực tế, bọn hắn tại đây một năm trong thời gian, đã trước sau chiến thắng 20-30 nhiều cùng thế hệ thiếu niên, tại trong lúc mơ hồ đã trở thành bên ngoài điện cùng thế hệ trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ. Lúc này đây, bọn hắn tu vi đột phá đã đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong về sau, vì vậy tiểu tìm tới Trương Diệp, ý định trong chiến đấu tìm kiếm đột phá đến võ đạo lục trọng cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn tìm tới Trương Diệp còn có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ ý định thông qua liên thủ chi huy, đem Trương Diệp đả bại, dương danh tại chân điện. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm thời gian không gặp, Trương Diệp thực lực trở nên càng thêm cao thâm mặt chắc, bọn hắn tận lực gáp quá khứ đích hai cổ khí thế, tại Trương Diệp trên người một chút hiệu quả đều không có. Trương Diệp bắt đến nơi này hai cái thiếu niên trong mắt một tia chấn kinh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói ra, các ngươi muốn khiêu chiến ta. Trên báo tên của các ngươi đến đây đi. Trương Diệp nói chuyện ngữ khí, ẩn ẩn mang theo một tia dưới cao nhìn xuống chi ý, bất quá Trương Diệp tại nhập môn khảo thí bên trong, lực áp tư đồ hậu thổ cùng rất nhiều thiên tài, lấy được đệ nhất. Hiện tại Trương Diệp thân phận, chính là đệ tử mới vào đệ nhất nhân, tự nhiên có tư cách nói chuyện như vậy. Cái kia khí tức như lửa thiếu niên nói ra, bản thân tề hỏa. Cái kia khí tức như băng thiếu niên nói ra, bản thân tề băng. Tề hỏa, tề băng. Này cũng cùng bọn họ tu luyện công pháp phù hợp. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, lên tiếng nói ra, rất tốt. Các ngươi cùng lên đi. Ta xem các ngươi có thể tiếp được ta bao nhiêu chiêu. Nghe được Trương Diệp như thế khinh thị chính mình, tề hỏa cùng tề băng lưỡng trong ánh mắt, đều lộ ra một tia tức giận. Một bên vây xem các thiếu niên, thì là một mảnh xôn xao. Hai năm nay đến, tề hỏa cùng tề băng hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tu luyện đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Mà hai người liên thủ, dễ dàng tiểu đánh bại 20-30 cái bên ngoài điện đệ tử, có bên ngoài điện cùng thế hệ đệ nhất nhân danh xưng là. Mạnh mẽ như vậy đích nhân vật, tại chúng thiếu niên trong suy nghĩ, dù cho so ra kém Trương Diệp, lại cũng sẽ không biết kém được rất xa. Không nghĩ tới Trương Diệp hoàn toàn không đem Tề Hỏa Tề Băng hai người để vào mắt, tựa hồ hai người này bất quá là tiện tay có thể đuổi tên côn đồ. Côn vọng. Tề Hỏa cùng Tề Băng nhị huynh đệ trong nội tâm riêng phần mình dâng lên lửa giận, hai người hai tay có chút dương lên, một lạnh một nóng, nhất tránh nhất phản hai đạo chân khí ầm ầm phát ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vành khứ. Tề Hỏa Tề Băng hai người chính là huynh đệ sinh đôi, tu luyện công pháp tuy nhiên trái lại, nhưng tâm ý của bọn hắn nhưng lại tương thông đấy. Lúc này hai người đồng thời ra tay, tinh diệu phối hợp phía dưới, cái này hai đạo chân khí như là hai đầu dao long, mang theo lấy hai cổ hoàn toàn trái lại khí tức hướng phía Trương Diệp vọt tới. Và anh, hai đạo chân khí đi tới Trương Diệp trước người một trượng chỗ, vậy mà ầm ầm nổ tung, mịt mờ hơi nước như là theo hư vô bên trong xuất hiện, như là gợn sóng hướng Trương Diệp trùng kích tới. Tốt. Trương Diệp cảm giác được cái này đối với huynh đệ sinh đôi tinh diệu phối hợp, con mắt không khỏi sáng ngời, nhịn không được kêu một tiếng tốt. Nguyên lai, vừa rồi Tề Băng phát ra tới hàn băng chân khí, trên không trung thời điểm, nhanh chóng đem không trung hơi nước ngưng tụ thành thật nhỏ khối băng. Mà những này thật nhỏ khối băng, bị Tề Hỏa nóng bức chân khí xoắn một phát, nhất thời tiểu hóa thành sương mù dày đặc, hiệp tạp lấy lăng lệ ác liệt chân khí hướng Trương Diệp vành đến. Không nói hai người này chân khí uy lực, đơn theo phối hợp thêm mà nói, cái này đối với huynh đệ sinh đôi phối hợp, quả nhiên là tinh diệu tới cực điểm. Vô cùng đơn giản hai đạo chân khí, bọn hắn đều có thể chơi bày cho đến. Nếu như là một người bình thường võ đạo lục trọng cao thủ, trong lúc đó đối mặt như vậy tinh diệu tiến công, chỉ sợ lập tức muốn rơi vào hạ phong, đã mất đi tiên cơ rồi. Cơ hồ tại chân khí nổ tung đồng thời, Tề Hỏa cùng Tề Băng hai người thân hình khẽ động, giống như là ưu linh, trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, hướng trong mây mù Trương Diệp đánh tới. Hai người này thực lực còn coi như không tệ. Bất quá muốn đối phó ta, còn là xa xa chưa đủ. Tại hơi nước trùng kích tới thời điểm, Trương Diệp một bàn tay rồi đột nhiên để, trùng trùng điệp điệp một chảo. Trương Diệp đem phá sơn trảm tu luyện đến đại thành về sau, tiện tay là có thể phát ra vòi rồng. Hiện tại hắn một chảo này, trong cơ thể long tượng chi lực như đinh ốc mà ra, một chỉ nho nhỏ vòi rồng trong nháy mắt, ngay tại Trương Diệp trên tay thành hình. Phốc phốc phốc phốc. Cái này chỉ nho nhỏ vòi rồng không chút nào thu hút, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi lực cắn ướt. Đạo kia ầm ầm đánh út lại hơi nước hơi dính đến vòi rồng, vậy mà phát ra một hồi quái tiếng nổ, toàn bộ đều vùi đầu vào vòi rồng bên trong, biến mất được sạch sẽ. A. Chứng kiến Trương Diệp nhẹ nhàng khoát tay, liền đem đẩy trời hơi nước thu, ở đây các thiếu niên đều kêu lên. Trương Diệp loại này nhẹ nhõm phá giải hơi nước cử động, lại để cho các thiếu niên trong lòng tất cả giật mình. Ân. Tề Băng cùng Tề Hỏa hai huynh đệ, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chế tạo ra đến hơi nước, vậy mà thoáng cái đã bị Trương Diệp phá giải, trong nội tâm không khỏi cú sốc thoáng một phát, biết rõ Trương Diệp thực lực, vẫn còn khi bọn hắn tưởng tượng phía trên. Bất quá lúc này thời điểm, cho dù Trương Diệp càng lợi hại, bọn hắn cũng không cách nào thu tay lại rồi. Hai người tâm ý tương thông phía dưới, bốn cánh tay trưởng huyễn hóa ra tam trọng đáng sợ khí kình, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp vành khứ. Hai huynh đệ một chiêu này chiến kỹ, tên là băng. Hòa tam trọng kình, ra tay chi tế nóng bức chân khí cùng hàn băng chân khí tinh diệu phối hợp, hóa ra tam trọng sức lực lực. Cái này tam trọng khí kình bên trong, băng cùng hỏa đan vào cùng một chỗ, không căn cứ sinh ra đủ loại luồng khí xoáy, các loại quái dị thanh âm không dứt bên tai. Nếu như Trương Diệp bị cái này nhớ băng, hỏa tam trọng kình đánh trúng, như vậy trên người hắn thịt, một nửa sẽ bị nướng chín, một nửa khác tắc thì bị băng phong ở. Ở đây các thiếu niên biết rõ Tề Băng cùng Tề Hỏa một chiêu này lợi hại, tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng về phía Trương Diệp, xem Trương Diệp như thế nào phản ứng. Lập tức băng hỏa tam trọng kình muốn oanh đến Trương Diệp trên người, Trương Diệp chợt mỉm cười, hắn một tay hóa chảo vi trường, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy. Trương Diệp vừa rồi dùng chảo vi đao, thi triển ra pha sơn trảm, lập tức tầm đó liền đem Tề Băng Tề Hỏa hai người chế tạo ra đến hơi nước cắn ướt. Những này hơi nước đã rơi vào Trương Diệp trong lòng bàn tay về sau, tiêu hóa thành một đoàn chén ăn cơm đại thủy cầu.